Mà lúc này Trần Hạo đã bước chân vào người tu chân hàng ngũ, đã có thể sử dụng chân nguyên, vì vậy hắn đem sơn động cửa ra vào đều bày trận pháp, nếu như là không hiểu trận pháp tu chân giả, dù cho coi như hắn đã mở ra tới thần thức, muốn vào động cũng là không có cửa đâu. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo càng là từ trong ao, kiếm đi một cái đại ngọc cá kình, mang sau khi về nhà, tự mình động thủ, chẳng những đem đại ngọc cá kình ra cùng huyết cẩn thận cất xong, càng tự mình động thủ hầm một nồi thuốc. Chương 131, truyền công mỹ nữ gặp tình địch. Trần Hạo trưng thuốc, chẳng những dược hiệu phi thường tốt, mùi vị càng là thơm nồng sông vào mũi, thèm ăn đoá đoá cái này vật nhỏ, chảy nước bọt, ở bên cạnh hắn đổi tới đổi lui, nói cái gì cũng không đi ra ngoài chơi. Đến khi Trần Tiết người hai nhà đến đông đủ sau đó, Trần Hạo đem thuốc bưng ra, mọi người cùng nhau ăn. Đoá đoá cái này tiểu gia hỏa nhỏ nhất, cộng thêm thèm ăn cho nên nàng ăn tối đa. Mà những người khác, đều là lướt qua liền ngừng lại, duy chỉ có yêu nhu, nàng tựa hồ đặc biệt mà yêu mến đại ngọc cá kình mùi vị, trên cơ bản, ngoại trừ đoá đoá bên ngoài, nàng là ăn nhiều nhất. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi thầm than, thực sự là nhất ẩm nhất chắc thiên lấy đã định trước. Cái này đại ngọc cá kình thuốc, công hiệu lớn nhất, là tẩm bổ thân thể, liên miên ích thọ, người thường ăn, dù cho chỉ ăn rất ít, cũng đủ để kéo dài tuổi thọ cái mười mấy 20 năm. Lúc đầu hắn là dự định làm cho Tiết gia lão gia tử ăn nhiều chút, dù sao tuổi của hắn tương đối lớn, đáng tiếc, Tiết lão gia tử rõ ràng không yêu thích đại ngọc cá kình mùi vị, cho nên chỉ là nhấp một hớp canh, thì để xuống. Ngược lại là Trần gia phụ mẫu, Tiết gia phụ mẫu, cùng Tiết Ngạo Hạo, đều ăn không nhiều không ít, kéo dài tuổi thọ đầy đủ, cũng sẽ không bổ sung quá mức. Cứ như vậy, thứ tốt ăn xong, nên nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi, nên ngủ đều ngủ, lúc này, đoá đoá cái này tiểu gia hỏa, cùng yêu nhu. Ăn nhiều như vậy thuốc sau đó dược hiệu rốt cục vẫn phải phát tác. Quá bổ không tiêu nổi. Những lời này nói rất đúng, yêu nhu phía trước phẫu thuật thời điểm, tỳ tạng đã bị cắt bỏ, lại ăn nhiều như vậy thuốc, lúc đó cảm giác rất tốt, nhưng đến rồi ban đêm, dĩ nhiên là hội thực hỏa công tâm. Việc này, vốn là ở tình lý bên trong, cho nên Trần Hạo tuyệt không ngoài ý muốn, bởi vì Trần Hạo đang dễ dàng mượn cơ hội này, truyền cho nàng một bộ đến từ tiên giới sửa chân pháp môn. Đêm đó mưa, Trần Hạo xốc lên cửa sổ. Vô thanh vô tức chạy vào yêu nhu căn phòng lúc, nàng đang bày ra một cái dị thường yêu mị tư thế luyện công. Chẳng những hai chân đều nhảy qua ở trên cổ, chỉ mặc thiếp thân tiểu khố nàng, càng ở trong màn đêm trắng loá như tuyết, dĩ nhiên xông ra tới một loại khác gợi cảm. Chỉ là Trần Hạo làm lúc mặc dù cảm thấy hương diễm, nhưng không có gì còn lại tâm tư, bởi vì bây giờ yêu nhu, đối với Trần gia mà nói, là vô cùng trọng yếu, bởi vì Trần Hạo rất nhanh thì muốn đi thiên kinh. Đến lúc đó, Trần gia an toàn. Không hề nghi ngờ liền phải rơi vào yêu nhu trên người. Dù sao của nàng nội tình tốt. Làm nhiều năm sát thủ, đối với sát thủ các loại thủ đoạn đều hiểu rất rõ. Hơn nữa, bản thân cũng là một đã bước vào khí đạo hảo thủ, chẳng những thân thể sự mềm dẻo độ kinh người, còn am hiểu di kinh hoán mạch, người như vậy, khó tìm. Dù cho coi như là nàng không tu chân, chỉ cần không đến tu chân giả, nàng tới bảo gia hộ viện cũng đã đầy đủ. Mà đi qua đoạn thời gian này hiểu rõ, Trần Hạo phát hiện, cái này trong mắt thường xuyên hiện lên hắc ám nữ tử, cũng không như trong tưởng tượng như thế lanh khốc vô tình. Nàng yêu quý đoá đoá, nàng yêu mến Trần gia, cùng Tiết Ngạo Hạm trung đụng phi thường tốt. Đối với Trần gia phụ mẫu đều phi thường tôn kính. Hơn nữa, từ lúc Trần mẫu Triệu Hiểu Quân tìm nàng thương lượng quy hoạch quá đoá đoá học tập hứng thú, cùng đặc biệt Trường An đứng hàng sau đó, yêu nhu tâm giống như là định xuống dưới. Vô luận là ở đâu phương diện, đều biểu hiện cùng người Trần gia không khác nhau gì cả. Cho nên hiện tại truyền cho nàng tu chân pháp môn, Trần Hạo cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao lòng của nàng, bây giờ đang ở Trần gia, năng lực của nàng càng mạnh, Trần Hạo không lúc ở nhà, lại càng an tâm. Cho nên mượn cơ hội này, Trần Hạo đã đem năm đó ở tiên giới lúc ngẫu nhiên được một bộ sửa chân pháp môn truyền cho yêu nhu. Bộ này huyền công tên gọi Nghe Thường Thiên Vũ, nghiêm khắc nói lên đến, nếu như đem tiên giới huyền công chia làm tam đẳng, bộ này pháp môn, ở tiên giới đại khái cũng chỉ có thể coi là tam đẳng chết lên. Hoặc là nhị đẳng thiên hạ như thế một bộ. Cái này đến không phải là bởi vì Trần Hạo luyến tiếc đem tốt công pháp truyền cho nàng, mà là bởi vì bộ công pháp này đặc biệt thích hợp yêu nhu, bởi vì từ bộ công pháp này tên bên trên là có thể cảm giác được, trên thực tế, nó là tiên giới vũ cơ dùng tu luyện như thế một bộ pháp môn. Bởi vì bên trong dính đến rất nhiều vũ đạo động tác, luyện đứng lên vừa mềm mị, giống như Nghe Thường tiên tử. Động tác cực kỳ mỹ cảm, nhưng đối luyện tập người thân thể sự mềm dẻo độ có cực cao yêu cầu. Mà thân thể sự mềm dẻo độ phương diện này, yêu nhu có người khác căn bản không có săn ưu thế, hơn nữa, loại này, lệ âm nhu huyền công, cũng tương đối thích hợp yêu nhu tính cách. Mà tu chân, vô luận là huyền công, vẫn là các loại sát pháp, kỳ thực cũng là vì mau sớm để thăng cảnh giới của người tu luyện. Dù sao dựa theo lẽ thường mà nói, trúc cơ kỳ đánh không lại tâm động kỳ đánh không lại linh tịch kỳ. Cho nên một bộ có thể thích hợp với nàng, có thể nhanh chóng để thăng nàng tu vi cảnh giới pháp môn, xa so với cái kia nghe đứng lên uy vũ bá đạo, sức chiến đấu kinh người công pháp thích hợp. Dù sao cái này cái trên thế giới, giống như Trần Hạo như vậy yêu nghiệt không nhiều lắm, vượt cấp khiêu chiến, có thể thắng người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà yêu nhu làm nhiều năm như vậy sát thủ, vô luận là kinh nghiệm, vẫn là kỹ xảo, cũng không thiếu, chỉ cần cảnh giới tăng lên, đồng đẳng cấp tu chân giả, muốn ở trong tay của nàng tham cũng sẽ không là chuyện dễ dàng tình. Mà nghe thường thiên vũ yêu nhu một ngày luyện thành nhất vũ khuynh thành, đừng nói là ở hoa hạ, dù cho coi như là đến rồi tiên giới, cũng là tuyệt đối chân tiên cấp bậc cường giả. Muốn tùy tùy tiện tiện khi dễ nàng, phổ thông tu chân giả là tuyệt đối không được. Cho nên liền bộ này, Trần Hạo truyền công, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt. Yêu nhu có nhiều năm trụ cột, cộng thêm người cũng thông minh, một điểm liền rõ ràng, bắt được công pháp sau đó lập tức lại bắt đầu tu luyện. Mà ngoại trừ nàng bên ngoài, càng có ý tứ chính là đoá đoá cái này vật nhỏ. Miệng nàng thèm, tham ăn. Cái kia dược thiên ăn được so với tiểu cô của nàng yêu nhu còn nhiều hơn, dựa theo lẽ thường mà nói, lúc này Trần Hạo cũng có thể thuận tiện truyền công, làm cho nàng tự hành đi qua tu luyện đem những thuốc kia hiệu hóa điệu. Nhưng Trần Hạo lại cũng không muốn như vậy làm, một mặt là bởi vì đoá đoá còn nhỏ, dù sao hoa hạ không phải tiên giới, đã không có tông môn quản thuốc, một ngày nàng còn tuổi nhỏ liền thu được lực lượng khổng lồ, không chừng được chọc ra nhiều cái sọt lớn. Mà dạng đối với nàng tâm tính trưởng thành, cũng có rất nhiều bất lương nhân tố. Cho nên Trần Hạo vẫn là quyết định, tự mình động thủ, giúp nàng đem dược hiệu hóa giải hấp thu, cũng cảnh cáo yêu nhu, tu luyện phương diện này sự tình, hay là trước làm cho đoá đoá từ cơ bản nhu thuật, cùng một ít người bình thường phương thức làm lên. Đợi nàng trưởng thành chút, hiểu chuyện, có thể làm rõ sai trái sau đó, đến lúc đó đang để cho nàng tiếp xúc tu chân không muộn. Dù sao cái thời gian đó, tin tưởng Trần Hạo sớm đã mở ra thần thức, muốn giúp đoá đoá trúc cơ, quả thực so với trở tay trưởng còn dễ dàng hơn, còn như cái thời gian đó. Đoá đoá là tu luyện nghe thường thiên vũ, còn là cái gì những thứ khác pháp môn, liền muốn xem vận mệnh của nàng. Mà trên thực tế, Trần Hạo đem nghe thường thiên vũ truyền cho yêu nhu sau đó, vẹn vẹn chỉ qua 3 ngày, yêu nhu liền thuận lợi đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Ở Trần Hạo chỉ điểm, bắt đầu vì trúc cơ làm chuẩn bị. Điểm này, là Trần Hạo trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Yêu nhu rất lợi hại, rất thông minh, điểm này Trần Hạo cảm thấy hẳn không sai, chỉ bất quá, bởi vì Trần Hạo quá mức yêu nghiệt. Cho nên xuất sắc như vậy yêu nhu, ở Trần Hạo trước mặt, căn bản là không phát huy ra được. Hiện tại có tu hành pháp môn. Tự nhiên nhất phi trùng thiên. Đây là chuyện tốt. Bởi vì một ngày nàng trúc cơ thành công, Trần gia ra Trần Hạo bên ngoài, liền đã có 2 cái tu chân giả. Tuy là thực lực tăng trưởng không tính là quá nhanh, nhưng cuối cùng là hướng về hào môn lại mại tiến lên một bước. Ngoại trừ này bên ngoài, Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, trên cơ bản mỗi ngày đều cùng Trần Hạo ở cùng một chỗ. Hai cái nhân tình ý liên tục cân ân ái ái. Tuy là ở lúc ngủ, Tiết Ngạo Hạm như trước sẽ rất ngượng ngùng, như trước động một chút là mặt đỏ, nhưng lẫn nhau so với trước kia cái loại này nhăn nhó cùng rụt rè, không thể nghi ngờ thả rất nhiều. Tuy là còn sẽ không chủ động yêu cầu chút gì, nhưng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon mà nàng, lại không ở phản đối Trần Hạo cùng nàng thân mật tiếp xúc. Ngẫu nhiên hứng thú tới, nàng còn có thể thẹn thùng mê hoặc xuống. Nhưng chừng mực vẫn như cũ rất thấp. Xem ra muốn làm cho nàng triệt triệt để bung ra rụt rè, quyến rũ như lửa, còn có một đoạn không ngắn đường muốn đi. Chẳng qua cũng may, kể từ sau ngày đó, hai người đều ở cùng một chỗ, chẳng những Trần Hạo đã thành thói quen mỗi ngày tỉnh lại, trong lòng đều ôm nàng, mà nàng cũng quen rồi gối Trần Hạo cánh tay đi vào giấc ngủ. Trong này vạn trùng tuyệt vời, thực sự không phải một đôi lời là có thể nói rõ ràng sở. Mà đoá đoá cái này vật nhỏ, lại trở nên càng ngày càng quá phận, từ vừa mới bắt đầu, chỉ là len lén chạy tới, đến bây giờ. Thành mỗi ngày đều là nàng tới gọi tỉnh Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm. Phương thức sao? Chính là mở cửa phòng, xông lên giường, cưới ở Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm trên người không có náo không ngừng, tâm tình tốt, sẽ cho Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm hôn nhẹ, mất hứng, liền trực tiếp vấn chăn. Vừa mới bắt đầu, hai người đều cực độ không thích hứng, cũng từng nghĩ tới làm sao không để cho nàng qua đây. Có thể về sau từ từ, bọn họ cũng liền bất kể. Mặc kệ nó, ngược lại quản cũng không quản được. Khóa trái môn đi. Nàng có chìa khóa, tịch thu chìa khóa đi, nàng từ cửa sổ nhảy vào đến, một phần vạn ngã sắp xuống đụng tới không tốt lắm, hơn nữa Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm cũng đều yêu mến mỗi sáng sớm vừa tỉnh lại liền thấy đoá đoá khuôn mặt tươi cười, cho nên cũng liền không ở hạn chế nàng xuất nhập. Cứ như vậy, ban ngày Trần Hạo nghiên cứu một cái y học hiện đại lâm sàng ứng dụng, lúc rảnh rỗi liền cùng các nàng chơi, buổi tối ôm Tiết Ngạo Hạm ngủ chung, thời gian qua đến vô cùng vui sướng. Ngẫu nhiên sẽ cùng Chu Nhuế Nhã bảo bảo nấu cháo điện thoại, hài lòng không gì sánh được. Mà Lục Lăng Huyên cũng qua mấy lần điện thoại, chỉ là nói cũng không quá quan tâm nhiều, dù sao bọn họ cùng một chỗ tiếp xúc thời gian ngắn, cho nên mỗi lần điện thoại đánh tới, trên cơ bản đều là một ít thăm hỏi đơn giản. Chẳng qua đừng lo, rất nhanh Trần Hạo liền muốn ở chung với nàng. Tin tưởng cái thời gian đó, nói dĩ nhiên là sẽ thêm đứng lên. Ngoại trừ này bên ngoài, Yêu Nhu quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, ở Trần Hạo chỉ điểm, rất nhanh thì hoàn thành trúc cơ, tuy là nàng không có biện pháp làm được Trần Hạo như vậy yêu nghiệt, cấu trúc xuất hiện siêu cấp khí hải, nhưng tiến cảnh còn là làm người kinh hỉ. Chỉ ít, Trần Hạo coi như là không ở nhà, cũng không cần lo lắng nhà an toàn. Mà Trần gia Tân Dược Hán, khắp mọi mặt thủ tục phê duyệt đều đã làm tốt, đã tùy thời có thể đầu tư, nhưng vì phối hợp tuyên truyền cùng đường dây tiêu thụ chỉnh hợp, còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa ra thị trường. Cứ như vậy, toàn bộ ngày nghỉ đi qua rất nhanh, Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm đều phải rời Bắc Hải đi Thiên Kinh, Tiết Ngạo Hạm muốn đọc nữ giáo, Trần Hạo muốn đi đại học y khoa tham gia sát hạch. Cho nên ở tại bọn hắn mặc dù sắp rời đi Bắc Hải một ngày trước, Tiết Ngạo Hạm lấy Trần Hạo danh nghĩa, hẹn vài cái phi thường chống đỡ Trần Hạo bạn trên mạng xuất hiện, Tiên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần, vạn chủng nhu tình đều tới. Các nàng cái đỉnh cái xinh đẹp, tuy là tại khí chất bên trên không bằng Tiết Ngạo Hạm cùng Yêu Nhu, nhưng người đều là vóc người hòa bạo, dáng dấp tiếu mỹ đại mỹ nữ, chẳng những dẫn tới người qua đường vây xem, liền Trần Hạo cũng thấy có chút lòng ngưỡng ấy. Tiếc nuối duy nhất là, Bắc Hải Lang tộc 001, nàng ở nước ngoài, tới không được. Chẳng qua không quan hệ, về sau thời gian dài rất, luôn sẽ có gặp mặt ngày nào đó. Đoàn người ngoại trừ Trần Hạo bên ngoài đều là đại mỹ nữ, ở cộng thêm có đóa đóa cái này cổ linh tinh quái tiểu tiên tử, tự nhiên chơi được rất tận hứng. Khả năng liền ở các nàng thật vui vẻ rời đi sân chơi, chuẩn bị đi nướng thời điểm. Hơn 10 chiếc xe sang trọng dừng ở trước mặt các nàng. Một cái mặt mỉm cười, nhưng nhãn thần lạnh lùng thanh niên, càng là ngăn ở Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo không khỏi ánh mắt lạnh lẽo, bởi vì đây là người quen. Tình địch của hắn, Lục Lăng Huyên kiên định người theo đuổi. Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong Vương Động. Hắn nhìn Trần Hạo, tiếu lý tàng đao mà nói ra, "Trần Hạo, mấy ngày tìm không thấy, ngươi thật đúng là làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a." Chương 132, cái gì là hào môn? Vương Động khỏe miệng tiếu dung nhìn lên tới tựa hồ hết sức ánh mặt trời, nhất là bản thân hắn dáng dấp liền rất tuấn tú, thêm cao tuổi so với Trần Hạo phải lớn, hợp với không tầm thường mặc, ở lúc cười lên, rất có vài phần thành công nam sĩ mùi vị. Cho nên mặc dù là rất không thích hắn Trần Hạo, không thừa nhận cũng không được, cái này Vương Động đích xác là một kình địch. Bởi vì hắn không chỉ có tiền, đồng thời còn là một gã tu chân giả. Ta nghĩ ngươi tới nơi này, không phải chỉ là để vì khen ta đi. Trần Hạo cười nhạt một tiếng, tuy là tuổi trẻ, nhưng rào rạt mà ở trong mắt tự tin, không chút nào bại bởi Vương Động. Vương Động nở nụ cười, hắn liếc mắt nhìn Trần Hạo bên người mỹ nữ, Tiết Ngạo Hạm, Yêu Nhu, bao quát Thiên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu, cùng vì ngươi trở về Hồng Trần, nói ra, không sai. Là được khoa ngươi, cái này tán gái thủ đoạn thật là không tệ, lúc này mới bao lâu thời gian, bên người liền tụ họp nhiều như vậy nữ nhân. Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo, nói ra, Vương Động, có chuyện nói thẳng, không cần phải âm dương quái khí làm cái gì cho vặt. Vương Động cười, ngươi đã yêu mến mở rộng cửa thấy sơn, như vậy ta cũng không cần thiết khách khí, ta xuất hiện ở đây trong, chỉ là vừa may gặp phải ngươi, cho nên cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, bởi vì ta tiếp thủ Bắc Hải dự nghiệp. Trần Hạo hơi ngạc nhiên. Mà đứng ở Trần Hạo sau lưng Yên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu các nàng lại cảm giác được vạn phần kinh ngạc, không khỏi nhỏ giọng nghị luận. Điều này làm cho Vương Động trong ánh mắt thêm mấy phần chẳng đáng, sau đó nhìn Trần Hạo nhất cười nói ra, cái này muốn cảm tạ ngươi à, nếu như không phải Bắc Hải Dược Nghiệp bị hái được bài, ta muốn bắt được Bắc Hải Dược Nghiệp sợ rằng không dễ dàng như vậy. Trần Hạo cười, Bắc Hải Dược Nghiệp, đã là chuyện đã qua, nếu như ngươi nghĩ nói chuyện làm ăn, không bằng đi Trần gia Tân Dược hắn nhìn. Vương Động nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo, ta thật có chút xem không hiểu ngươi, nghe ngươi nói chuyện có ý tứ là đối với các ngươi Trần gia Tân Dược Hán rất có lòng tin a. Trần Hạo cười nói, ngươi tại sao phải cảm thấy ta không có lòng tin? Vương Động cười to nói, Trần Hạo, ngươi nghĩ rằng ta dừng lại nói với ngươi, là bởi vì ngươi đánh bại La Anh Khải tên phế vật kia. Ngươi cho rằng là bởi vì ngươi đánh ngã La Gia. Ta nói cho, sai rồi, bởi vì người của La Gia, thật sự là quá heo, chỉ cần là cá nhân là có thể đánh bại bọn họ, ngươi hiểu. Trần Hạo không khỏi cau mày. La Anh Khải cái này nhân loại vì tư lợi, chưa nói tới ủng cao bao nhiêu kiến giải, cũng chưa nói tới có bao nhiêu năng lực, thế nhưng, phụ thân của hắn La Thế Tưởng, đây chính là cái tiêu chuẩn cáo giả. Mà sau đó, La Anh Khải càng là liều lĩnh tu luyện tà thuật, đừng nói là người thường, liền Hoa Hạ ẩn long mặt chữ quốc thầy trò đều gây đến rồi trong tay của hắn. Nếu không phải là bởi vì Trần Hạo sở hữu tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo, về sau lại dẫn động kỳ lân huyết mạch, chỉ sợ hiện tại ở cười đến cuối cùng không nhất định là người nào. Huống chi, Vương Động mặc dù là một tu chân giả, nhưng sửa là nhiều nhất chẳng qua trúc cơ đỉnh phong, liền tâm động kỳ cũng chưa tới, đừng nói là gặp phải lúc đó tà thuật đã đạt được tâm động kỳ tột cùng La Anh Khải, cái nào sợ sẽ là không có thức tỉnh kỳ lân huyết mạch Trần Hạo, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Chỉ bất quá, quấn quýt mấy thứ này, không có gì cần phải. Bởi vì Trần Hạo đã không muốn cùng hắn động thủ, cũng không muốn giết người. Mà giờ khắc này Vương Động vừa thấy đứng ở Trần Hạo sau lưng các mỹ nữ, đều đang nhìn hắn, không khỏi cười ngạo nghễ nói, La gia phạm sai lầm rất nhiều, nếu như đổi thành ta là địch nhân của hắn, hắn sớm đã bị dẫm ở dưới chân vĩnh viễn không ngày vươn mình, không nghĩ tới, đến lúc đó cùng ngươi Trần Đại thiếu đấu ngang sức ngang tài. Trần Hạo nở nụ cười, nghe ý lời này của ngươi, ta và La Anh Khải giống nhau heo. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể dẫm ở dưới chân. Vương Động cười cười, ta biết, ngươi sẽ không tin tưởng, chẳng qua không quan hệ, vừa lúc ngày hôm nay gặp ngươi, không bằng chúng ta tới đàm luận một vụ giao dịch như thế nào. Không có hứng thú. Trần Hạo nhàn nhạt nói. Vương Động như trước mỉm cười, dường như không như thế, thì sẽ không thể biểu hiện ra hắn khí độ tựa như. Ta đem Bắc Hải Dược Nghiệp tập đoàn tặng cho ngươi như thế nào. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì Bắc Hải Dược Nghiệp tuy là giá cổ phiếu sụt, thậm chí ở nơi giao dịch đều đã bị chóc nhãn hiệu. Nhưng nó thực thể, lại cũng không có bị cái gì thực tế tổn thương. Vô luận là xưởng thuốc, vẫn là cung tiêu con đường, cùng với dễ bán xuyên di dược phẩm, đều như trước như thường tồn tại. Cho nên không khách khí chút nào nói, La Gia chân chính thất bại nguyên nhân, cũng không phải là xuất hiện ở Bắc Hải Dược Nghiệp bản thân, mà là bởi vì cổ quyền, bọn họ La Gia cao hơi thở mượn tiền, phía sau bởi vì giá cổ phiếu sụt, mắt xích tài chính gây mới tạo thành. Dưới tình huống như vậy, chỉ lấy Bắc Hải Dược Nghiệp giá trị đến xem. Chỉ là những thứ kia tài sản cố định, Bắc Hải Dược Nghiệp giá trị, ít nhất cũng phải ở 500 ức trở lên, cái này còn không bao gồm một ít, giống như không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc quyền tài sản tri thức, cùng nhãn hiệu giá trị. Đem lớn như vậy tập đoàn, lớn như vậy bút tài phú chắp tay tặng người, có thể nói, thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cho nên đừng nói giống như tiểu đậu đậu, vì ngươi trở về Hồng Trần, Yên Chi Hồng, các nàng những người bình thường này nhà nữ hài. Dù cho coi như là đặt ở Tiết Ngạo Hạm cùng Yêu Nhu trong mắt, cũng tuyệt đối là nhất kiện siêu cấp rung động sự tình. Có thể làm các nàng không có nghĩ tới là, Trần Hạo lại dị thường thanh tỉnh. Hắn chẳng những không có vì thế cảm thấy chút nào khiếp sợ, ngược lại lạnh nhạt nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp thu. Vương Động cười cười, sau đó sắc mặt dần dần bình tĩnh lại, hắn nói ra, ta nghĩ ngươi là hội tiếp nhận, bởi vì ngươi hẳn rất rõ ràng ý của ta, không muốn đang dây dưa Lục Lăng Huyền, bởi vì ngươi không xứng. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói ra, Vương Động, ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ, ta nói qua với ngươi, ta xứng hay không cùng với nàng, không phải ngươi có thể đủ quyết định, nàng cự tuyệt ngươi, đã chọn ta, minh bạch chưa? Vương Động cười, đúng như vậy, chẳng qua đây chẳng qua là nàng đang chiếu cố các ngươi Trần gia mặt mũi, bởi vì ta hiểu rõ nàng, nàng là một tâm cao khí ngạo mà nữ nhân, nàng có năng lực, muốn theo đuổi, rất hiếu thắng, cùng bên cạnh ngươi những thứ này dòng chi tục phấn bất đồng, điểm này. Ta muốn cùng nàng tiếp xúc qua ngươi, sẽ phải nhận đồng chứ. Trần Hạo cao mày nói, ta người bên cạnh từng cái đều rất tốt, điểm này không cần phải ngươi tới khoa tay múa chân. Vương Động nhún vai cười, được, bên cạnh ngươi có người nào là chính mình chuyện tình, ta không nên tham dự vào, bất quá, ngươi đồng dạng cũng không có phản nói với ta nói, không phải sao, Lục Lăng Huyên là cái này cái trên thế giới nữ nhân hoàn mỹ nhất, nàng lãnh diễm, cao quý, nàng như vậy hoàn mỹ, cho nên ngươi không xứng cùng với nàng. Nếu như ngươi đủ thông minh, nhận lấy Bắc Hải Dược Nghiệp, làm người có tiền, bình an, cùng bên cạnh ngươi những nữ nhân này thật vui vẻ sống qua ngày, tất cả liền đều ok. Trần Hạo nhìn hắn, lãnh nói rằng, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những lời nhảm chán này, ta muốn thất bội. Vương Động cười, làm mặt lạnh tới nói ra, ta biết, ngươi sẽ cảm thấy, ta thấy không rõ lắm hình thức, ngươi sẽ cảm thấy vấn đề chân chính là xuất hiện ở ta trên người của mình, có thể còn có thể khinh bị ta, cảm thấy ta ở trên tình trường không bằng ngươi. Cho nên ta muốn tiễn dày như vậy một phần lễ cho ngươi, muốn ngươi ly khai Lục Lăng Huyền, tới thu được cùng với nàng cơ hội, thế nhưng Trần Hạo ngươi sai rồi, ta không có như ngươi tưởng tượng như vậy nông cạn. Trần Hạo lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy ngươi lời nói rất có sức thuyết phục. Vương Động thở dài nói, ta yêu mến Lục Lăng Huyền, điểm này, ta chẳng bao giờ trước bất kỳ ai giấu giếm, hơn nữa, ta cũng không có như ngươi tưởng tượng hèn hạ như vậy, ta không biết dùng tiền theo đuổi cầu Lục Lăng Huyền. Bởi vì tiền ở trong mắt của ta cho tới bây giờ đều không trọng yếu, bởi vì ta thủy chung tin tưởng, cuối cùng có một ngày, nàng hội khăng khăng một mực thích ta. Vậy ngươi cần gì phải tới tìm ta? Trần Hạo hỏi ngược lại. Bởi vì ràng buộc. Vương Động nhìn Trần Hạo nói ra, ta biết hai người các ngươi quan hệ, cũng biết của nàng tính cách, cho nên, ngươi đừng tưởng rằng Lục Lăng Huyền cùng ngươi đính hôn, cũng là bởi vì nàng thích ngươi, bởi vì đây chẳng qua là từ đối với gia đình trách nhiệm, từ đối với cha nàng hứa hẹn, cho nên, ta muốn ngươi buông tha. Nếu như ta không nói gì. Trần Hạo nhìn Vương Động. Vương Động ngây ngẩn cả người, mi tâm của hắn chật thành một đoàn, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi là ngu bê sao? Đó là Bắc Hải Dược Nghiệp Tập Đoàn, ngươi hiểu hay không? Giá trị của nó chí ít cũng đáng 70, 80 tỷ. Mà ngươi cái gì đều không cần làm, sinh hoạt cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi không yêu Lục Lăng Huyền, điểm này ta nghĩ ngươi so với ta rõ ràng hơn sở, bởi vì ngoại trừ của nàng bề ngoài, ngươi đối nàng hoàn toàn không biết gì cả. Trần Hạo trầm mặc. Vương Động tiếp tục nói ra, ngươi biết nàng thích ăn cái gì sao? Ngươi biết nàng thích gì sao? Ngươi biết nàng thương tâm thời điểm nghe cái gì bài hát? Ngươi biết nàng vui sướng thời điểm, sẽ cùng người nào chia sẻ? Ngươi không hiểu rõ, cũng không yêu nàng. Sắc mặt càng phát mà lãnh, Vương Động nghiêm túc nói ra, đừng cự tuyệt ta. Trần Hạo nghiêm mặt nói, tự cho là đúng nói phải là ngươi loại người. Vương Động nhãn thần lạnh dần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, có phải hay không muốn nói ngươi sẽ từ từ đi tìm hiểu, có phải hay không muốn nói, ngươi sẽ rất bảo vệ. Không cần thiết. Trần Hạo lạnh giọng ngắt lời nói, nàng là vị hôn thê của ta, chỉ lần này mà thôi. Nếu như ngươi Vương Động có bản lĩnh, làm cho nàng di tình biệt luyến, ta họ Trần không có bản lĩnh, tuyệt không oán trời trách đất. Có thể ngươi họ Vương nếu như muốn cầm tiền, để cho ta đi tổn thương nàng, vậy tuyệt đối làm không được, ta không hiểu nàng thích gì, ta không hiểu nàng chán ghét cái gì, những thứ này đều không trọng yếu, quan trọng là, ta đúng bắt đầu lương tâm của mình, ta sẽ không đưa nàng coi là thẻ đánh bạc, hiểu không? Ngươi không xứng cùng với nàng, ngươi hiểu không? Ngươi không cho được nàng mong muốn hạnh phúc. Vương Động nhìn Trần Hạo cả giận nói, bởi vì ngươi Trần Hạo chính là một không có kiến thức, không biết tiến thủ phế vật. Trần Hạo sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cùng ta thật dễ nói chuyện, nếu không, ta sẽ trở mặt. Một bên ôm đoá đoá Tiết Ngạo Hạm kéo hắn một cái, Yêu Nhu thì bước lên trước, đứng ở Trần Hạo bên cạnh thân. Mà mấy cái khác mỹ nữ, thì biểu hiện có chút không biết làm sao, dù sao đối với các nàng mà nói, vô luận là Trần Hạo, vẫn là Vương Động, đều là các nàng không với cao nổi tồn tại. Vương Động cười nhạt, cho rằng biết sử dụng chân nguyên, ngươi là được. Cùng ta trở mặt, ngươi xứng à? Trần Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Mà lúc này, Vương Động thì phất tay vỗ tay phát ra tiếng, nhìn Trần Hạo lạnh lùng nói, biết cái gì là hào môn sao? Mà hầu như liền ở Trần Hạo cau mày đồng thời, ở Vương Động phía sau đám kia bảo an cùng tùy tùng bên trong, ước chừng 15-16 nói chân nguyên vô căn cứ dựng lên. Tuy là có mạnh có yếu, nhưng các đều ở đây tâm động kỳ trở lên. Chương 133, tuyệt thế mỹ nữ hội yêu ta. Làm Vương Động phía sau những thứ kia nhân viên đi theo triển lộ chân nguyên thời điểm, khoảng cách Trần Hạo cùng Vương Động quá gần Yêu Nhu bởi vì mới vừa trúc cơ, đối với chân nguyên thao túng còn không thuần thục, cho nên hầu như liền ở những thứ kia diêu võ dương oai chân nguyên phóng lên cao đồng thời, trên người nàng cái kia lau nhỏ yếu thêm âm nhu chân nguyên, trong nháy mắt cũng bạo phát ra. Trong nháy mắt, cảm nhận được nàng chân nguyên trung bao hàm địch ý. Vương Động phía sau những người đó chân nguyên, trong nháy mắt liền áp đi qua. Chẳng những trong nháy mắt đã đem Yêu Nhu vậy còn rất nhỏ yếu chân nguyên tách ra, mà lại tiếp tục hướng nàng tạo áp lực, hầu như trong nháy mắt, đau khổ chống đỡ Yêu Nhu sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tiếp tục như vậy, coi như không phải độc thủ, chỉ sợ Yêu Nhu cũng sẽ bị bọn họ hủy diệt. Cho nên Trần Hạo thân hình không nhúc nhích, nhưng lặng lẽ thả ra một tia chân nguyên, dường như linh xà mở dạng, trong nháy mắt đem tập trung ở Yêu Nhu trên người chân nguyên, hấp dẫn qua đây. Sau đó tại hắn kiếp trước vạn năm đối với chân nguyên thao túng kinh nghiệm phía dưới, thời hợt đạo xuống dưới đất. Áp lực không còn Yêu Nhu, lập tức thân thể lắc lư một cái, vốn cũng không nhiều chân nguyên, đã tiêu hao sạch sẽ, mà Yên Chi Hồng, Tiểu Đậu Đậu các nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, khuôn mặt mồ hôi lạnh. Vương Động nở nụ cười, hắn cảm thụ được Trần Hạo thả ra cái kia sợi chân nguyên, nói ra, tốt tinh thuần chân nguyên, Trần Hạo, hiện tại liền ta cũng không thể không thán phục, của ngươi phát triển, thật đúng là kinh người. Nói đến đây trong, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Yêu Nhu, cười nói, thật khiến cho người ta kinh ngạc, thật không hiểu nổi, nhỏ yếu như vậy tu chân giả, thế mà lại có lớn như vậy sát khí. Trần Hạo sắc mặt lạnh dần, đối với Tiết Ngạo Hạm nói ra, dẫn các nàng đến lấy một bên chờ ta, không có ta bắt chuyện, không nên tới. Sắc mặt có chút trắng bệch mà Tiết Ngạo Hạm đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, tuy là không hiểu, nhưng cũng không có thất kinh, mà là thần tình lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhưng tiểu đầu đầu. Yên Chi Hồng các nàng đi qua một bên. Yêu Nhu không chịu đi, nàng cố chấp đứng ở Trần Hạo bên người. Gặp nàng quyết định chủ ý, Trần Hạo cũng không bắt buộc, mà là quay đầu, nhìn Vương Động nói ra, Vương Động, ngươi đây là muốn cùng ta tuyên chiến sao? Vương Động cười nhạt, không cần thiết, bởi vì ngươi không đủ tư cách, sở dĩ ở trước mặt của ngươi, biểu diễn thực lực, chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng, ngươi cùng ta, hoàn toàn là hai cái thế giới người, điểm này, cũng sẽ không bởi vì ngươi trở thành tu chân giả, mà có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi không cho được Lục Lăng Huyên hạnh phúc. Vương Động tiếp tục nói ra, bởi vì ngươi yếu rối tinh rối mù, biết cái gì là hào môn sao? Hào môn chính là ta tùy tùy tiện tiện, vừa ra tay, ngươi liền hoàn thủ cơ hội cũng không có, hiểu không? Trần Hạo, ta so với như ngươi tưởng tượng phải cường đại hơn, biết cái gì gọi là mánh khóe thông thiên sao? Ta chẳng những biết, ngươi trong khoảng thời gian này đều làm cái gì, thậm chí liền ngươi hướng Hoa Hạ Ẩn Long mở 20 triệu tiền chữa bệnh chuyện tình, ta đều biết được nhất thanh nhị sở. Cho nên ở trước mặt ta, ngươi không có bí mật. Thấy Trần Hạo sắc mặt thâm trầm, Vương Động cười nói, không muốn ở quật cường, ta bằng lòng đem Bắc Hải dược nghiệp cho ngươi là nể mặt ngươi, như vậy ngươi coi như cùng Lục Lăng Huyền từ hôn, nói ra cũng sẽ không quá mất mặt, dù sao ngươi có thể đối với người khác nói, các ngươi Trần gia đối với Bắc Hải dược nghiệp có cảm tình, nếu như vậy, không ai có thể nói cái gì, hơn nữa, như vậy đường hoàng mà mượn cớ, cũng sẽ làm cho Lục Lăng Huyền trong lòng cũng hội dễ chịu một ít. Mà lúc này, Trần Hạo lại nhìn Vương Động nói ra, hào môn, quả nhiên cường đại. Tùy tùy tiện tiện là có thể lôi ra hơn tháng 10 năm 20 cái tu chân giả. Cái này thật không phải là ta có thể so sánh, tay ngươi nhãn thông thiên, ngươi có thể đủ biết ta tối một khoản tiền chữa bệnh, như vậy ta nghĩ ngươi đồng dạng hẳn rất rõ ràng, tâm động kỳ độc phong, ta giết, tu luyện tà thuật La Anh Khải ta cũng giết. Vương Động nhướng mày. Mà lúc này, Trần Hạo thì đem thân thể sắp gần Vương Động trước người, lãnh đạm nói, ta có thể giết bọn hắn, là có thể giết ngươi. Nói Trần Hạo tinh thuần mà chân nguyên, bàng bạc mà ra. Hầu như trong nháy mắt đã đem Vương Động lồng trùm lên bên trong phạm vi công kích. Vương Động sau lưng sau đó nhân viên ngay lập tức sẽ nóng nảy. Trong đó lại có lưỡng đạo chân nguyên, rõ ràng cho thấy ở linh tịch kỳ cường giả siêu cấp. Mà đúng lúc này, Vương Động đống nhiên vung tay lên. Đi theo phía sau hắn những thứ kia nhân viên đi theo, lập tức ngừng lại, nhưng dùng sát ý uy nghiêm ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Hạo. Mà Vương Động thì mỉm cười, ngươi bất quá là tỉnh lại yêu thú huyết mạch mà thôi. Quản chi coi như là thượng cổ thời kỳ yêu thú huyết mạch thì có thể làm gì, một người không giết được ngươi, hai cái giết không chết ngươi, ba cái. Tâm động kỳ không được, liền linh tịch kỳ nếu còn không được, liền mời cao nhân, cho nên Trần Hạo, ta hy vọng ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi dám cùng ta trở mặt, ngươi ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Hơn nữa, không chỉ như thế, Trần gia tiết gia cũng sẽ từ cái này cái thế giới xóa tên. Trần Hạo mày kiếm dựng lên, Vương Động. Ngươi chính là không hiểu rõ ta, con người của ta chính là như vậy, thà làm ngọc vỡ, nếu như bị khinh bị sống, ta dẫu có chết, cho nên không nên đánh giá thấp quyết tâm của ta, nếu như ngươi cố ý muốn ỷ thế hiếp người, như vậy chúng ta liền lưỡng bại câu thương. Vương Động khuôn mặt lạnh dần mà vỗ tay nói, được, có gan, ngươi Trần Hạo là một nhân vật, ta không khi dễ ngươi, cho nên ta cuối cùng cùng với ngươi nói một lần, ly khai Lục Lăng Huyền, bởi vì ngươi không xứng, ngươi không cho được nàng hạnh phúc. Tự cho là đúng. Trần Hạo cả giận nói, ngươi biết nàng muốn nhất là cái gì? Ngươi biết cái gì là hạnh phúc, ngươi cho rằng ngươi muốn cho nàng đúng là nàng mong muốn. Không thể. Vương Động lạnh nhạt nhìn Trần Hạo, thần tình lại vô cùng ngưng trọng, hắn nói ra, thế nhưng ta xác định ngươi không có tiền đồ. Trần Hạo không khỏi nhíu mày nhìn Vương Động nói ra, ngươi làm sao sẽ biết ta không có tiền đồ? Bởi vì ngươi gần nhất đang làm cái gì ta rất rõ ràng, ngươi ở đây học ý đi hề, hơn nữa nhìn đứng lên tựa hồ cũng không tệ lắm. Thế nhưng học thứ này có ích lợi gì? Ngươi dự định dựa vào thứ này trở nên nổi bật. Trần Hạo ta cho ngươi biết, chớ vọng tưởng, làm bác sĩ, ngươi đời này thành tựu ta liếc mắt là có thể chứng kiến đầu. Thật sao? Ngươi chắc chắn chứ? Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, kiếp trước hắn tiên giới vạn năm, thành tựu tối cường tiên y, đừng nói là thông thường chân tiên, liền tiên tôn, cũng không dám ở trước mặt hắn làm cản, không nghĩ tới, ở Vương Động trong mắt của, thì ra hắn tất cả, lại bị thấy như thế không đáng một đồng. Vương Động nhìn Trần Hạo nói ra, chỉ cần làm bác sĩ, cho dù là toàn bộ thế giới thầy thuốc giỏi nhất, vì tiền hiệu lực đều muốn là ngươi không cách nào chạy trốn vận mệnh, ăn ngay nói thật, ngươi mãi mãi cũng hội vì người khác làm công, đơn giản chính là nhìn lên tới cao đoan một điểm. Trần Hạo nở nụ cười, bởi vì Vương Động lời nói quả thực ngây thơ nực cười, làm một danh tiên y, Trần Hạo rất rõ ràng, không đề cập tới những thứ kia linh đan, chỉ là hắn hiện tại có thể luyện chế linh dược, sẽ mang đến cho hắn hiệu quả và lợi ích. Cũng đủ để cải biến thế giới cách cục. Mà một khi làm Trần Hạo mở ra thần thức, luyện chế ra linh đan, cái thời gian đó, tiền tính là gì? Vô số tu chân giả sẽ vì nhất viên linh đan, dâng chân bảo. Vốn liếng hoạt động hiểu không? Vương Động nhìn Trần Hạo nói ra, ở ngươi còn đang nghiên cứu ruột thừa nên thế nào cắt thời điểm, ta kiếm được tiền liền đầy đủ mua mấy nhà y địa viện, ngươi có thể minh bạch trong này trên lệch sao? Trần Hạo nhíu mày, ngươi ở đây cùng ta tú ưu việt. Vương Động nở nụ cười, nhìn Trần Hạo nói ra, ta nói chỉ là một sự thực, các ngươi tất cả mọi người chứng kiến ta tiêu xài, cũng không có chứng kiến ta kiếm tiền một mặt, mượn Bắc Hải dược nghiệp mà nói, kỳ thực chỉ cần hiện tại phóng xuất tin tức, nói ta tiếp thủ Bắc Hải dược nghiệp, ta thậm chí chuyện gì tỉnh cũng không cần làm, cũng không cần ở hướng bên trong đầu tư một phân tiền, Bắc Hải dược nghiệp cổ phiếu sẽ như tên lửa tăng lên. Trần Hạo nhìn Vương Động nói ra, điểm này ta tin tưởng, dù sao ngươi là Hoa Hạ ba đại hoàn khố một trong, tài lực cùng bối cảnh đều hết sức thâm hậu, tin tức một ngày phóng xuất, sẽ để cho những thứ kia cổ dân rất có lòng tin, cho nên phòng căn bản cũng không vấn đề. Vương Động cười lạnh nói, như vậy ngươi cảm thấy, ngươi cầm một con dao giải phẫu, cầm mấy cây châm là có thể vượt qua ta, là có thể cho Lục Lăng Huyên hạnh phúc. Vương tha đi, các ngươi thực sự không thích hợp, nhận lấy Bắc Hải dược nghiệp, như vậy ngươi liền có tiền, có thể tiếp tục cua ngươi Hoa Khôi muội muội, mà ta cũng không cần cùng ngươi nổi giận, làm cho nàng tức giận. Trần Hạo nở nụ cười, Vương Động, nếu như ngươi không muốn cùng ta động thủ, như vậy ngươi bây giờ nghe kỹ, ta ngày mai sẽ muốn đi Thiên Kinh, hơn nữa không chỉ như thế, ta còn có thể cùng Lục Lăng Huyên ở cùng một chỗ. Vương Động ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi dám. Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn nói ra, ta không có gì không dám, hơn nữa, nói thật, có thể ngươi ở đây về buôn bán rất thành công, có thể gia thế của ngươi vô cùng cường đại, nhưng mấy thứ này ở trong mắt ta đều vô dụng, bởi vì vô luận là tu chân cũng tốt, còn là sinh hoạt cũng được, chỉ có nắm giữ người sống chết mới có thể cuối cùng đứng ở đỉnh phong. Vương Động ánh mắt lạnh dần, ngươi cự tuyệt hảo ý của ta. Bởi vì hảo ý của ngươi bất quá là ngươi một phía tình nguyện cùng ngươi vọng tưởng. Trần Hạo lạnh lùng nói, Bắc Hải dược nghiệp rất tốt sao? Bắc Hải dược nghiệp rất mạnh sao? Ta Trần Hạo muốn làm liền làm tốt nhất, Trần gia xưởng thuốc, đem sẽ trở thành cái này cái thế giới mạnh nhất thuốc xí nghiệp, không ai sánh bằng. Trần Hạo nói xong rất trịnh trọng. Vương Động lại cười, hắn lạnh lùng nói, vậy không bằng tốt như vậy, Trần Hạo, ngươi đã có lòng tin như vậy, ta đây liền đường đường chính chính cùng ngươi so một lần. Ta không động dùng gia tộc lực lượng, chỉ bằng Bắc Hải dược nghiệp, cùng các ngươi Trần gia cạnh tranh công bình, người thua cũng ngay, không muốn ở quấn quýt lấy Lục Lăng Huyên. Trần Hạo nở nụ cười bắt chuyện ở bên kia chờ hắn một đám mỹ nữ, xoay người ly khai, lời này, vẫn là các loại, chờ, ngươi sau khi thắng rồi hãy nói ta, còn như ta hành trình là sẽ không cải biến, ta ngày mai sẽ đi Thiên Kinh, ở chung với nàng, hiểu chưa? Vương Động cũng cười, ngươi cho rằng ngươi ở chung với nàng liền có cơ hội. Trần Hạo, ngươi không hiểu rõ nàng, nàng là tuyệt mỹ mà lại cao thượng tiên tử, nàng sẽ không đối với như ngươi vậy không có hàm lượng nguyên tố trong quảng tục nhân động tâm. Trần Hạo không có quay đầu. Mà lúc này, ôm đoá đoá Tiết Ngạo Hạm đi qua Vương Động bên người, nàng nói ra, Trần Hạo là giỏi nhất, mặc dù dung mạo của ta không bằng Lục Lăng Huyên, khí chất của ta cũng không bằng Lục Lăng Huyên, thế nhưng ta biết, Lục Lăng Huyên nhất định sẽ thích hắn, bởi vì, ta là nữ nhân, ta biết nữ nhân mong muốn đến tột cùng là cái gì. Mà những cái này, hắn đều cụ bị. Chương 134, như xương như tuyết một mảnh bạch. Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm cùng nhau ly khai Bắc Hải thời điểm. Bầu trời rơi xuống ngông ngông mưa phùn. Đoá đoá khóc không để yên, lôi kéo Trần Hạo và táo hỏi hắn lúc nào trở về. Trần Hạo nói cho nàng, khi nàng trưởng cao hơn một chút về sau liền sẽ trở về. Đoá đoá liền ở trên tường, vẽ một cái siêu siêu vẹo vẹo dây nối đất, nói cho Trần Hạo không cho phép gạt người. Trần Hạo chỉ là cười cười, nhưng Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ lại không chịu nổi, khó khăn chia lịa, giống như muốn đối mặt sinh ly tử biệt tựa như, khiến cho Trần Hạo tâm lý, cũng nhiều một chút như vậy nỗi buồn ly biệt. Đến lúc đó Yêu Nhu, chỉ là chống một cây dù, đứng ở Trần gia trước cửa, lặng lẽ nhìn Trần Hạo cùng Tiết Ngạo Hạm lên xe. Đoá đoá đuổi theo xe chạy thật là xa, chẳng những khóc tốn khuôn mặt, tí tách mà tiểu vũ, vừa đem tóc của nàng ướt nhẹp ở hai gò má. Trần Hạo không dám quay đầu, bởi vì hắn sợ chính mình nhịn không được, mang theo nàng. Mà Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, càng là ghé vào Trần Hạo trong lòng khóc cái lê hoa đái vũ. Xe dần dần cách Bắc Hải. Trong ra đi ô Tân Văn. Ở phát hình bên trên Thượng Hải Thế Gia Công Tử, Vương Động tiếp nhận Bắc Hải Dược Nghiệp tin tức, mà quả nhiên không ngoài dự liệu, ở tin tức phát hình về sau, Phục Nhãn Bắc Hải Dược Nghiệp, vừa mở mâm liền lập tức trúng liền. Cái này chứng minh, Vương Động phía trước nói đều là đúng, hắn thực sự cái gì cũng không cần làm, chỉ cần phóng xuất một cái lợi tốt tin tức, cũng đủ để kích thích những thứ kia cổ dân đầu tư nhiệt tình. Dù cho hắn căn bản không phân rõ thuốc gạ nạn chỉ cùng vốn không phải là kéo minh phân biệt, này cũng không trọng yếu. quan trọng là những người đó đối với hắn có lòng tin, hoặc là nói, đối với vương gia có lòng tin. Điểm này, Trần Hạo còn làm không được, Trần gia hiện nay cũng làm không được. Nhưng Vương Động nếu như chỉ là muốn như vậy thì đánh bại Trần Hạo, đó cũng là quá mức coi khinh Trần Hạo, quá mức coi khinh Trần gia. Thiên rơi xuống Tiểu Vũ, vật sở hữu đoàn xe tiến lên tốc độ không tính là nhanh, đến rồi Thiên Kinh thời điểm, đã đến buổi chiều, cùng bọn họ cùng đi là Trần gia nhị quản gia Hà Khôn, cùng tiết ra cái kia eo thon mông mập nữ quang hàn gia, tiết ngạo hạm ngọc anh A Di. Nữ giáo quản lý tương đối nghiêm cách, nam tính toàn bộ cấm đi vào, cho nên Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ trước cùng tiết ngạo hạm cáo biệt, sau đó ở nhị quản gia Hà Khôn dưới sự hộ tống, đi Thiên Kinh chữa bệnh đại báo nói. Bởi vì là đặc chiêu nghiên cứu sinh, cho nên nơi tay nối liền so với thông thường nghiên cứu sinh muốn rườm rà bên trên một ít, chẳng qua cũng may có Giang Bắc Vinh người quen này ở, tất cả đến lúc đó đều trở nên đơn giản chút. Nhất là Giang Bắc Vinh, rõ ràng thân là Trần Hạo đạo sư, hắn dĩ nhiên vừa thấy mặt đã lôi kéo Trần Hạo xem bút ký của hắn, bên trong toàn bộ đều là liên quan tới khí mạch chủ quan phán đoán cùng các loại các dạng suy đoán. Tuy là khoảng cách chính xác khí mạch lý luận cũng không xa, nhưng chính là sai một ly, huống chi mặc dù là Trần Hạo có lòng dạy hắn khí mạch, cũng không được. Bởi vì Giang Bắc Vinh không phải khí đạo tu luyện giả, hắn hoàn toàn liền không hiểu rõ khí, cũng không cảm giác khí, nói với hắn những thứ này, giống như là cho người đuôi nói nhan sắc, cho điếc người nói âm nhạc giống nhau không theo sách. Hơn nữa, tuổi của hắn đều hơn 50, coi như là muốn học cũng không kịp. Cho nên Trần Hạo không có lưu cho hắn bất kỳ hy vọng, đơn giản rõ ràng tóm tắt nói 2 giờ, sau đó đã đem cái kia phần bút ký xé, nói cho hắn biết, khí mạch thứ này, hắn đời này trên cơ bản, áp căn bản không hề phải biết cơ hội. Giang Bắc Vinh biểu hiện rất thất vọng, nhưng hắn vẫn tuyển trạch tin tưởng Trần Hạo, ngược lại lại đi nghiên cứu sinh vật gen, biến hóa mặc dù nhanh, nhưng ẩn giấu phần kia thất lạc, vẫn là rơi vào Trần Hạo trong mắt. Trần Hạo không muốn an ủi hắn, bởi vì một ngày cho hắn hy vọng, hắn khả năng sẽ sống uổng thời giờ, đem tinh lực dùng tại loại này hắn căn bản cũng không khả năng hiểu gì đó bên trên. Như vậy ngoại trừ lãng phí thời gian, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Mà làm xong tất cả thủ tục sau đó, nhị quản gia Hà Khôn lái xe chở Trần Hạo đi khoảng cách đại học thành không xa một cái tiểu khu, bởi vì phương tiện nghi, cho nên tiểu khu rất bình thường, không tính là xa hoa. Chẳng qua nơi này lại ở Lục Lăng Huyên, mà trong cũng sắp là Trần Hạo kế tiếp trong một thời gian ngắn, muốn ở địa phương. Đem chính mình hành lý mang theo người dương cầm xong, Trần Hạo cự tuyệt nhị quản gia Hà Khôn cùng hắn, nói cho hắn biết, trong nhà bên sự tình rất nhiều, để hắn hội Bắc Hải đi. Mà khi Hà Khôn sau khi rời khỏi, Trần Hạo mới, chỉ có, bi thảm phát hiện, tất cả cũng không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tiểu khu bảo an đưa hắn ngăn ở dưới lầu, Lục Lăng Huyên điện thoại đánh tới, mỗi lần đều trở về tự động hồi phục một cái tin tức, ngài khỏe chứ, ta đang họp, sau đó sẽ cùng ngài liên hệ. Dưới bất đắc dĩ, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là ở an ninh tiểu khu trong phòng đợi nàng. Như vậy tuy là nhìn lên tới bi thảm một chút, đến cũng không phải là không có lợi, những thứ này đảm bảo an khả là tiêu chuẩn tiểu khu bách hiểu xanh, lầu mấy vài hộ nhân là làm gì. Con gái nhà ai dung mạo xinh đẹp, nhà ai xe đăng giá, nhà ai tố chất kém, nhà ai mắt chó coi thường người khác. Những lời này, đối với Trần Hạo cái này người bên ngoài nói, bọn họ không có áp lực chút nào, hơn nữa càng nói càng hăng say, càng về sau, cũng càng nói càng trọng cửa, nhà ai nam ở bên ngoài làm nữ nhân, nhà ai nữ nhân nhất tao tình, nói lên tới vậy thì càng nói bình thư tựa như, Trần Hạo thật tình cảm thấy, bọn họ không đi biểu diễn tóc sâu, thật tình có điểm nhân tài không được trọng dụng. Có thể quái gì là, vô luận bọn họ nói như thế nào, toàn bộ tiểu khu mỹ nữ, mỹ thiếu phụ, tất cả nói một lần, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có Lục Lăng Huyên. Điều này làm cho Trần Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì vô luận từ góc độ nào đi lên nói, Lục Lăng Huyên lớn như vậy mỹ nhân, vô luận thả ở trong cái xó nào, đều sẽ giống như kim cương giống nhau làm người khác chú ý. Thật không nghĩ đến, có thể hết lần này tới lần khác những người an ninh này, lại đối nàng làm như không thấy. Vậy chuyện này, khả năng liền thật biết điều. Đến rồi 6 giờ rưỡi tả hữu thời điểm, cùng Ngọc Anh A Di ăn chung quá cơm Tiết Ngạo Hạm gọi điện thoại tới, cái này cô gái nhỏ vừa nghe Trần Hạo đến bây giờ còn ở trong phòng an ninh đói bụng đây, ngay lập tức sẽ trở nên vui vẻ đứng lên. Hận đến Trần Hạo nha dương dương, chỉ tiếc, nàng bây giờ không có ở đây bên người, muốn cắn cũng không cách nào cắn. Cho nên chỉ có thể nghe nàng ở trong điện thoại nói nàng cùng Ngọc Anh A Di đều ăn rồi cái gì, uống cái gì, ở nơi đó, có bao nhiêu ấm áp. Chẳng qua tốt ở loại tình huống này kéo dài không phải lâu lắm. Tận tới đêm khuya 8 giờ tả hữu, Lục Lăng Huyên điện thoại rốt cục gọi lại, nghe thanh âm, nàng chắc là ở một cái siêu thị chợ bán thức ăn trong, vừa hướng Trần Hạo xin lỗi, vừa nói buổi tối trở về, tự mình xuống bếp. Đối với lần này, Trần Hạo cũng nghiêm chỉnh nói cái gì. Mà trong phòng an ninh mấy người an ninh, vừa nghe Trần Hạo nói mình là Lục Lăng Huyên người nữ nhân kia vị hôn thế lúc, mấy người an ninh ánh mắt, đều trở nên thú vị đứng lên. Một người trong đó còn vỗ Trần Hạo bả vai nói, không nhìn ra à, lao đệ khẩu vị thật đúng là trọng. Lời này đem Trần Hạo khiến cho lơ ngơ, căn bản là không hiểu nổi, bọn họ đến tột cùng là có ý gì. Mà nhìn hắn ánh mắt mê mang lệnh một cái niên kỷ tương đối lớn bảo an, thì đối với Trần Hạo nói, không có việc gì, ngươi vị hôn thê này tốt, cảm giác an toàn rất đủ. Trần Hạo liền cân nhắc, cái này Lục Lăng Huyên đẹp đến giống như một yêu nghiệt, bây giờ còn chưa như thế nào đây, cái kia Vương Động giống như một chó săn tựa như dính vào Trần Hạo, thật không rõ bọn họ nói cảm giác an toàn, là cái có ý tứ. Nhưng khi sau 20 phút, người mặc màu xám đen mang đường sọc, quả thực khô khan thổ miết đến lệnh người im lặng đồ công sở nữ nhân xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt thời điểm, Trần Hạo mới, chỉ có, rốt cuộc hiểu rõ vì sao những người an ninh này sẽ nói, hắn khẩu vị trọng, nói cảm giác an toàn đủ. Bởi vì mặc dù là Trần Hạo, ở lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân trước mắt này thời điểm, cũng không có đưa nàng cùng cái kia hoàn mỹ tuyệt thế mỹ nữ Lục Lăng Huyên liên hệ với nhau. Bởi vì nàng trải cái mâm ở sau hót đại hai mái, chính là ghim cái đuôi ngựa, sau đó đem ngựa vi chật thành một cái cầu, treo ở sau gáy bên trên, dùng màu đen bao da nhất phế. Trên sống mũi khiêng một cái so sánh số lớn hắc khung kính cận thị, lưỡng đạo lông mi vẽ vừa thô lại trọng, có một loại mạnh mẽ trương phi mặc dù thị cảm. Ngoại trừ này bên ngoài, ở trên mặt của nàng còn có một cái chừng móng tay lớn như vậy hắc nốt rồi tử. Chẳng những làm cho mạnh mẽ trương phi mặc dù thị cảm trong nháy mắt nhộn nhịp, cộng thêm cái kia rộng thùng thình còn mập mặc đồ chức nghiệp, hoàn toàn chính là diệt tuyệt sư thái cấp đường phòng làm việc lao xử nữ cảm giác. Nếu như không phải là của nàng đối với Trần Hạo cười cười, dùng Trần Hạo não hải ảnh hưởng chung cái kia thanh thúy mà tiếng nói, đối với Trần Hạo nói, hơn nữa thân cao hình thể đại thể không có thay đổi gì, dù cho coi như là Trần Hạo, cũng nhận không được, trước mắt cái này mạnh mẽ giống như trường phi tiêu chuẩn nữ hán tử, thế mà lại là Lục Lăng Huyên. Liền hắn hiện tại bộ dáng này, không có một viên cường đại tim người, là tuyệt đối không tiếp thụ nổi, liền bộ dáng này, căn bản liền không cần lo lắng có nhân kiếp sắc à, cái này ăn mặc. Thực sự là đòi tiền không có tiền, dài hơn lẫn nhau không có tướng mạo, muốn vóc người không có vóc người, tiêu chuẩn ba không nữ. Cho nên mặc dù là tiểu khu bảo an, cũng là vẻ mặt tiếc rẻ nhìn mang đi Trần Hạo Lục Lăng Huyên nói ra, thực sự là đáng tiếc của nàng cái này tốt tiếng nói, mỗi lần nghe nàng nói, ta đều cảm thấy xuân mãn nhân gian, nhưng vừa mở ra nhãn, ta liền sẽ cảm thấy ngày tận thế. Mà lúc này đi theo Lục Lăng Huyên sau lưng Trần Hạo nếu có thể nghe được, tin tưởng nhất định sẽ rất là tán thành. Bởi vì lúc này Lục Lăng Huyên, luận tư sắc, đừng nói tiết ngạo hạm, yêu nhu, thậm chí liền tiểu đầu đầu, tiên tri hồng, thậm chí cho dù là địch dĩnh cũng không bằng A, tuy là Trần Hạo tự nhận không phải bề ngoài hiệp hội, cái loại này chỉ nhận mặt nông cạn nam nhân, có thể đây cũng quá làm người ta thất vọng rồi. Lúc này thang máy đến rồi lầu 16 ngừng. Nhìn lên tới lao khí hoành thu, giống như một mạnh mẽ trương phi tựa như Lục Lăng Huyên mở cửa phòng ra, đi vào phòng, sau đó nhìn thấy Trần Hạo đang sững sờ ở ngoài cửa. Không khỏi cười, nữ hán tử khí độ 10 phần mà nói ra, lo lắng gì chứ, tiến đến A. Trần Hạo ngẩn ra một chút, đè nén trong lòng cái kia cố muốn xoay người rời đi ý tưởng, xách dương hành lý vào phòng. Lục Lăng Huyên thì cũng không quay đầu lại mà nói ra, đóng cửa lại. Trần Hạo vốn người đóng kỹ cửa phòng, khả năng liền tại hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Lúc này Lục Lăng Huyên đang ở đổi giày, nàng một tay đỡ tủ giày, mà tay kia thì đang ở đem trên chân cái kia song đáy mềm đời cũ giày cởi ra. Trần Hạo mắt ngay lập tức sẽ sáng. Béo mập ống quần dưới, Lục Lăng Huyên chân nhỏ đường cong lưu loát như xương như tuyết mà trắng loá như tuyết. Mà chân của nàng hình hoàn mỹ, ngón chân tròn trịa, bước chân da thịt trắng nõn trong suốt trắng nõn được dường như mỡ dê bạch ngọc, chẳng những không có bất kỳ gân xanh, cũng không có bất kỳ cái kén, hợp với màu hồng nhạt móng tay, dường như tinh mỹ mà chẳng ngọc. Dĩ nhiên khiến Trần Hạo có một loại muốn đem nó thả ở trong tay thưởng thức xung động. Chương 135, ta là thầy thuốc giỏi nhất. Ở Trần Hạo kinh diễm ánh mắt chung, đổi xong dép địa Lục Lăng Huyên, cầm trong tay sách theo đồ ăn sách vào chủ phòng, sở phía sau nàng đi tới, ung dung cởi bỏ áo khoác, lộ ra bên trong bạch sắc mang ám cái, có vẻ rất không vừa vặn áo sơ mi. Nàng một bên thả bao, vừa ngắm lấy sử ở cạnh cửa Trần Hạo cười nói, ngươi lo lắng làm gì nha, đem giày thay đổi, ta dẫn ngươi đi gian phòng. Thanh âm yêu kiều mềm mại dễ nghe như sơn ca vậy, làm lòng người say. Cùng nàng tranh kia giày đặc lông mi, dán vào đại hắc nốt rồi tử. Dường như mạnh mẽ giống như trường phi mặt dùng, hình thành đối lập cùng đột ngột cảm giác, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mà tựa hồ là đoán được Trần Hạo đang suy nghĩ gì, Lục Lăng Huyên nở nụ cười, tuy là giọng nói kiểu tiếu trắng Trần Hạo liếc mắt, phối hợp thanh thúy tiếng nói, vi hỏa cảm trong nháy mắt nhộn nhịp. Ngươi đêm nay nếu như muốn ngủ ghế salon nói, cứ tiếp tục đứng đi. Dứt lời, Lục Lăng Huyên cũng không để ý Trần Hạo, mà là đi thẳng tới một gian theo sát phòng khách trước cửa nhà, mở cửa ra, nói ra, phòng của ngươi, chính mình thu thập một cái, ta đi làm cơm. Trần Hạo gật đầu. Sau đó bắt đầu đổi giày. Nhãn thần nhưng vẫn đặt ở đi vào chủ phòng, tay chân lênh lẹ địa Lục Lăng Huyên. Lục Lăng Huyên rất đẹp, điểm này, Trần Hạo hết sức chắc chắn, điểm này không làm giả được, nhưng trước mắt cái này Lục Lăng Huyên, tuy là Trần Hạo xác định nàng là cố ý đem mình vẽ xấu như vậy. Nhưng đây cũng quá không khỏe. Quả thực giống như một nhớ trọng quyền, vừa thấy mặt, trước hết cho hắn một cái manh kích. Chẳng qua vừa nghĩ tới, nàng cái kia song dường như mỡ dê bạch ngọc, tinh diệu được dường như ngọc điêu chân đẹp, Trần Hạo tâm, lại để xuống. Dẫn theo dương hành lý, Trần Hạo vào Lục Lăng Huyên chuẩn bị cho hắn tốt ngoại thất. Gian phòng không lớn, hướng dương, ngoại trừ một giường lớn bên ngoài, chỉ có dựa vào bên tường tủ quần áo, cùng tới gần cửa sổ bàn học, một bả không lớn, cái ghế nhỏ, một cái các đồng hồ đo đại khái chỉ có 19 tấc máy tính, cùng mấy cuốn sách. Ngăn nắp sạch sẽ, sạch sẽ. Ngoại trừ này bên ngoài, làm cho vẫn thân cư nhà sang trọng Trần Hạo, thực sự không có gì có thể nói. Chẳng qua từ đặt ở góc tường EV, cùng đặt ở bàn học bên dây sắt quyết đến xem, ngoại thất tuy là rất nhỏ, dọn dẹp cũng đơn giản, nhưng Lục Lăng Huyên lại là dùng lòng. Bởi vì cái này hai chồng trọt vật, là thường gặp ở nhà chơi rông hoa cỏ bên trong, hấp thu phổ học man đê hít vương giả. Mà nhìn lên thấy sảng đàn cùng chăn, Trần Hạo liền không nhịn cười được. Không nghĩ tới Lục Lăng Huyên người nữ nhân này, vẫn là rất thú vị. Sàng đan là mềm mại xinh đẹp ạ nỉm la lị, vỏ chăn bên trên, càng là in khêu gợi ạ nỉm ma nữ. Tuy là những thứ này đều cũng không phải là Trần Hạo đặc biệt thích loại hình, nhưng như vậy đẹp chăn, không thể nghi ngờ đem trong phòng đơn điệu bầu không khí sống động đứng lên. Mở ra tủ quần áo, Trần Hạo càng là hai mắt tỏa sáng. Trong ngăn kéo treo hai bộ áo ngủ, một bộ là lam bạch cách, có điểm thư viện hơi thở học sinh phái đồ ngủ, mà một bộ khác thì là màu xám đen giản lược đồ ngủ, tuy là chỉ có hai bộ. Chẳng qua số đo đến là hoàn toàn phù hợp Trần Hạo vóc người, cho nên mặc dù không nhiều, nhưng cũng là chăm chỉ. Mà ở tủ quần áo phía dưới, nàng càng là vì Trần Hạo chuẩn bị giường hai tầng bít tất, nhan sắc không tính là quá đầy đủ hết, hoa hình cũng đơn giản, chẳng qua cái này đến vừa vặn là Trần Hạo thích. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có mấy bao chưa đánh phong tiếp thân tiểu khố, cùng thuần miên hâm nóng nội y đi. Chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng từ hướng khác nhắc nhở Trần Hạo, đối với hắn đến, Lục Lăng Huyên đích thật là chăm chỉ. Tuy là vô cùng đơn giản, kém xa Tiết Ngạo Hạm như vậy không rõ chi tiết, nhưng dù sao quan hệ của bọn họ cũng không giống với. Bởi vì Tiết Ngạo Hạm cùng Trần Hạo là 3 năm cùng lớp đồng học, hơn nữa lại cùng một chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy tình, về sau hai người lại ở với nhau, cho nên mặc dù có thời điểm như trước khó tránh khỏi ngượng ngùng, nhưng đang chiếu cố Trần Hạo phương diện này, nhất định là tận hết sức lực. Mà Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo đã đính hôn, cho nên Trần Hạo là Lục Lăng Huyên vị hôn phu điểm ấy không sai. Nhưng trên thực tế hai người tiếp xúc thời gian cũng rất ngắn, căn bản liền chưa nói tới giữa lẫn nhau có bao nhiêu hiểu rõ. Hơn nữa, quăng đi đại não nóng lên lúc xung động, Trần Hạo rõ ràng hơn sở, hắn hiện tại cùng Lục Lăng Huyên ở cùng một chỗ, cùng hắn nói là Lục Lăng Huyên là vui vui mừng Trần Hạo, còn không bằng nói là Lục Lăng Huyên hy vọng từ trong khi chung hiểu rõ quan sát Trần Hạo đến tột cùng là người như thế nào, cho nên muốn làm cho nàng giống như Tiết Ngạo Hạm như vậy vừa thấy. Mặt đã chim nhỏ nép vào người, không rõ chi tiết, không thể nghi ngờ là không thực tế chuyện tình. Nhưng đối với Trần Hạo mà nói, cái này đã đủ rồi. Dù sao Lục Lăng Huyên chăm chỉ, cái kia cái này không thể nghi ngờ chính là một cái tốt đẹp chính là bắt đầu. Đem mấy thứ cất xong. Trần Hạo ra ngoại thất, đang ở tại chủ phòng xào rau Lục Lăng Huyên, tay chân lênh lẹ mà quay đầu lại. Đối với Trần Hạo nói ra, trong phòng vệ sinh ta chuẩn bị cho ngươi đồ rửa mặt, ngươi nhìn một chút có phải hay không thiếu cái gì, nếu như thiếu gì gì đó, ta ngày mai giờ tan việc giúp ngươi mua về. Trần Hạo không khỏi cười, bước vào buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh không lớn, bởi vì cái này dù sao bất quá là một bộ hơn 80 thước vuông phổ thông nơi ở, cho nên, trong phòng vệ sinh không thể nghi ngờ có vẻ rất chen chúc. Nhưng đồ đạc, lại ngay ngắn rõ ràng, tạp mà bất loạn. Tới gần góc nhà là cái rất hẹp thủy tinh tắm vòi sen phòng, bên ngoài có một máy giặt quần áo, bồn cầu, bồn rửa mặt trên có một chiếc gương. Mà ở trên tường, lại đóng hai cái ý nột treo bích giá, dựa vào bên trái trên cái giá. Bày đặt mới tinh thanh sắc nhuốm máu đào khăn mặt, kem đánh răng bản chải đánh răng, sữa rửa mặt, nước gội đầu, sữa tắm, thậm chí còn có dao cạo râu. Mà ở mấy thứ này phía dưới, còn dán vào một cái không làm cao su, trên đó viết, Trần Hạo. Mà ở bên phải trên cái giá, thì là màu da cam khăn mặt, cùng đông đảo chai chai lọ lọ. Đương nhiên, còn có kem đánh răng bản chải đánh răng, trên xuống đồng dạng viết một cái hơi lộ ra điêu ngoa tờ giấy, không nên dùng ta. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười, hiện tại xem ra, Lục Lăng Huyên thật đúng là vì Trần Hạo đến dưới không ít võ thuật, tuy là chưa chắc có nhiều người cảm động, nhưng phần này bình thản ấm áp, lại làm cho Trần Hạo cảm thấy, hắn quyết định tới nơi này đúng. Lục Lăng Huyên dụng tâm như vậy, nếu như hắn Trần Hạo chỉ vì Vương Động nói mấy câu, cùng một ít tiền, liền buông tha Lục Lăng Huyên, cái đôi kia dụng tâm như vậy Lục Lăng Huyên sẽ là lớn giường nào thương tổn. Cho nên từ trong phòng vệ sinh đi ra Trần Hạo, mặc dù nhìn Lục Lăng Huyên cái kia không khỏe mặt dùng, cũng bất chi bất giác, cảm giác thuận mắt rất nhiều. Đơn giản vài câu đối bạch, Lục Lăng Huyên tựa hồ khách khí hỏi thăm một cái Trần Hạo tới quá trình, sau đó nàng cự tuyệt Trần Hạo giúp một tay đề nghị, tay chân lanh lẹ mà xào hai cái đồ ăn, sau đó đã đem cơm nước lên bàn. Trần Hạo ngồi ở bên cạnh bàn, cơm nước chưa nói tới phong phú, hơn nữa, nhìn lên tới cũng kém xa Tiết Ngạo Hạm đích tay nghề, chẳng những hoa tiêu mặt xào rán biến thành đen kịt bột phấn, xanh sao hương khí, cũng có vẻ lộn xộn. Nhưng Lục Lăng Huyên chắc là dụng tâm. Không có nhiều như vậy khách sáo, cũng không nhiều như vậy ám muội. Hơn nữa, so sánh với Trần Hạo, Lục Lăng Huyên tựa hồ biểu hiện càng thêm đói bụng, thấy Trần Hạo không được cau mày, Lục Lăng Huyên, ngươi mỗi ngày trở về đều trễ như thế sao? Không nghĩ tới Lục Lăng Huyên bình tĩnh nói ra, ta mỗi ngày đều tăng ca đến 8 giờ rưỡi đêm, ngày hôm nay ngươi đã đến rồi, ta cố ý trước giờ 1 giờ kết thúc công việc. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi vô cùng kinh ngạc. Nhưng suy nghĩ một chút, lại không nói gì, bởi vì một số thời khắc, có một số việc tình, ở không có quan hệ đến trình độ nhất định thời điểm, cũng không thích hợp nói. Sau khi ăn xong, thấy Lục Lăng Huyên bộ kia mệt mỏi dáng vẻ, Trần Hạo chủ động gánh chịu rửa chén, chẳng qua sao, hắn lại đối với Lục Lăng Huyên đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là xin nhờ nàng nhanh đi tháo trang sức. Bởi vì hắn thực sự không chịu nổi phần này vi hòa cảm. Lục Lăng Huyên cười cười, xoay người đi vào buồng vệ sinh. Làm Trần Hạo đem mấy thứ đơn giản thu thập xong, cũng rửa chén đũa xong phía sau. Rực rỡ hẳn lên địa Lục Lăng Huyên thân hình thướt tha mà từ trong phòng vệ sinh, đi ra. Nàng mới vừa tắm xong. Người xuyên một cái bộ hoa cách lấm tấm đầu ngủ, lau chùi mái tóc, thần tình tự nhiên ngồi xuống trên ghế xà lồng, hai tròng mắt như sao, môi hồng răng trắng, tuy là không đủ gợi cảm, lại xinh đẹp làm người ta thán phục. Nhất là áo ngủ nàng dưới lộ ra chân nhỏ, chẳng những đường cong lưu loát, đường nét dồi dào, cái kia trắng non da thịt, càng dường như mỡ dê bạch ngọc mở dạng, không có chút nào tì vết nào. Mà cái kia song mới vừa tắm chân đẹp, trầm tĩnh lại chân chỉ chẳng những ngày càng trắng non mê người, phối hợp với có thể nói hoàn mỹ chân hình, cùng khéo léo đẹp đẽ màu hồng nhạt móng tay, nhìn lên đến, thật không ngờ câu hồn và phách. Mở TV, đang ở truyền là các loại quảng cáo, một gối bàn khởi địa Lục Lăng Huyên, nghiêng đầu, ngồi ở trên ghế xạ lỏng dùng màu da cam khăn mặt lau tóc. Cũng không làm một chút, thần tình cũng hết sức tự nhiên, làm cho đi tới bên người nàng cách đó không xa ngồi xuống Trần Hạo, thấy cảnh đẹp ý vui. Mà tựa hồ là cảm giác được Trần Hạo vẫn đang ngó chừng nàng, lau tóc Lục Lăng Huyên nghiêng mặt sang bên đến, nhìn Trần Hạo, như sao đôi mắt đẹp, xinh đẹp vô địch mà trắng Trần Hạo liếc mắt, đừng chung quy nhìn ta chằm chằm, chán ghét. Trần Hạo không khỏi đem thân thể thoải mái mà tựa ở trên ghế salon, cười nói, ngươi thật xinh đẹp. Lục Lăng Huyên cười, sau đó lại tựa hồ có hơi bất đắc dĩ phiền não nói, kỳ thực cái này rất phiền phức, ta đến lúc đó tình nguyện chính mình dáng dấp phổ thông chút. Vì sao? Trần Hạo có chút ngạc nhiên. Lục Lăng Huyên cười cười, nói ra, bởi vì như vậy, ta cũng không cần mỗi ngày sáng sớm nửa giờ, đi vẽ ta đại lông mi, thiếp nốt rồi tử. Trần Hạo cũng cười, ngươi cảm thấy biến thành tốt như vậy sao? Liên tiểu khu đảm bảo an đô trứng mắt. Lục Lăng Huyên hé miệng cười nói, như vậy tốt ta, có thể giảm rất nhiều phiền phức, hơn nữa sẽ không có người ở ký hợp đồng thời điểm di chuyển cái gì vài tâm tư, cũng sẽ không có người đánh ứng thủ danh nghĩa, mời ta đi hát ca ra ok uống rượu, cho nên cái này rất tốt. Trần Hạo cười cười, bởi vì hắn biết, làm như vậy xác thực sẽ không có người di chuyển cái gì vài suy nghĩ đi theo đuổi nàng, có thể thương trường như chiến trường, nàng như vậy cố chấp nữ nhân, vẫn được xấu như vậy, có thể nói, thật là... Mỗi một phần thành công đều muốn dựa vào tự thân nỗ lực. Ở bây giờ cái này vì hợp đồng, liều lĩnh niên đại, quả thực có chút nực cười. Bởi vì trừ phi nàng làm nếu so với người khác tốt nhiều lắm, bằng không người nào không hy vọng cùng một cái nũng nịu đại mỹ nữ nói chuyện làm ăn. Mà cùng nàng như vậy nhìn lên tới xấu đến tột cùng nữ nhân hợp tác. Vậy ngươi liền định cả đời như vậy. Xuyên khó coi ý ghề phục, ăn mặc bạo xấu. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, nói ra, chờ ta tìm người đem mình gả cho sau đó. Hẳn là liền không cần phiền toái như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, ta không liền là vị hôn phu của ngươi. Lục Lăng Huyên cũng cười, ta rất kén chọn, nếu như ngươi không đạt được tiêu chuẩn, ta sẽ đem ngươi đào thải hết. Cho nên vẫn là ngươi nói một chút đi, có tính toán gì không? Trần Hạo nói ra, ngày hôm nay nhập học thủ tục đã làm tốt, thế nhưng ta không muốn ngây người trong trường học, bởi vì ta cảm thấy đó là lãng phí thời gian, cho nên ta và Giang giáo sư thương lượng một cái, ngày mai ta sắp sửa cùng hắn mấy cái học sinh, đi tranh đoạt đi đại học y khoa thực tập cơ hội. Trực tiếp thực tập. Lục Lăng Huyên cau mày nói, như vậy thích hợp không? Trần Hạo nở nụ cười, trên thực tế hai ta kiểm chứng nơi tay, đã là hợp cách bác sĩ, sở di đến đại học y khoa đến, chủ yếu cũng là bởi vì đại học y khoa danh khí đủ lớn, có đầy đủ bệnh nhân cùng ta tiếp xúc các loại các dạng người bệnh, cho nên đi đại học y khoa viện mới, chỉ có, là mục đích của ta. Cảm giác ngươi rất cuồng. Bởi vì ta là thầy thuốc giỏi nhất. Chương 136, ca cứ như vậy cuồng. Sáng sớm hôm sau, làm Trần Hạo rời giường thời điểm, phát hiện Lục Lăng Huyền đã đi rồi, trên bàn cơm bày đặt bồi căn trứng chiên cùng bỏ sữa. Mà một bả ngân quang long lánh chìa khóa, thì đặt ở một tấm lời ghi chép bên trên. Chìa khóa mang tốt, bữa cơm cùng bữa trưa ngươi muốn tự mình giải quyết, ta tăng ca đến 8 giờ rưỡi đêm, không cần chờ ta. Trần Hạo không khỏi cười, cái này phẫn xấu xí Lục Lăng Huyền, còn thật là khiến người ta khó có thể nắm lấy. Rõ ràng có một bộ ngạo nhân dung nhan tuyệt thế, chỉ cần nàng nguyện ý, sẽ có vô số người tiêu tiền như nước đưa tiền cho nàng, nhưng nàng lại đối với cái này không có hứng thú, hoàn toàn bày ra một bộ, muốn bằng mượn năng lực chính mình ở Thương Hải vật lộn dáng vẻ. Như vậy tốt. Chí ít Trần Hạo không cần nhưng tâm, ở phương diện này gặp phải cái gì quy tắc ngầm A, có người sàm sở nàng A các loại sự tình. Nhưng cùng lúc, đây cũng là bất hòa thời nghi chuyện tình. Bởi vì thương trường thủy chung như chiến trường, làm đại lý, làm bán ra cũng giống như vậy. Bởi vì bán ra thương quá nhiều, các loại các dạng trợ lý bí thư, càng là các xinh đẹp như hoa. Chính mình không có nắm tay sản phẩm, vô luận từ nguồn cung cấp con đường, vẫn là đường dây tiêu thụ, đều muốn xem đường sắc mặt người Lục Lăng Huyên, che lấp xinh đẹp sau đó, hầu như không hề điểm sáng. Có thể năng lực của nàng hoàn toàn chính xác xuất chúng, nhưng dài như vậy kỳ xuống phía dưới, cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì người đều cũng có lòng tham lam, đồng dạng hàng, đồng dạng con đường, nếu có người nào đại mỹ nhân tiêu thụ thương bằng lòng buông tư thái thi triển mỹ nhân kế, đến thời điểm kia, năng lực gì à, nỗ lực à, đều hội trở thành một chuyện cười. Chẳng qua quan tâm nàng đây, nàng nếu lấy như vậy tư thế sát nhập vào Thương Hải, mong rằng đối với này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên Trần Hạo cũng không muốn hỏi nhiều. Bởi vì bay ở trước mặt hắn có nặng hơn việc cần hoàn thành, đó chính là sát nhập y lìa giới, trở thành y lìa giới nhân tài kiệt xuất, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh hắn đúng, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng quật khởi. Còn như Lục Lăng Huyền, còn là muốn trước thả một chút, dục tốc bất đạt, dù sao hiện tại Trần Hạo đã cùng nàng ở với nhau, cũng lấy được gian phòng chìa khóa. Tuy là giữa bọn họ bây giờ còn chưa nói tới cái gì kích tình, nhưng dù sao đã có một cái tốt đẹp chính là bắt đầu. Hơn nữa nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, loại sự tình này tình, cũng cho tới bây giờ đều không phải là hư cấu. Mà muốn chính phủ Lục Lăng Huyên như vậy mạnh hơn nữ tử, đơn thuần quan tâm quan ái, là tuyệt đối không đủ. Nếu như không thể ở sự nghiệp bên trên làm được mạnh hơn nàng, muốn thu được của nàng ưu ái, không thể nghi ngờ là nhất kiện nan vu thượng thanh thiên chuyện tình. Cho nên việc cấp bách, chính là trước giải quyết, đi đại học y khoa y y viện thực tập chuyện tình, bởi vì đây là Trần Hạo sát nhập y y giới bước đầu tiên, cho nên không cho sơ thất. Mà khi Trần Hạo dùng xong bữa sáng, chạy tới đại học y khoa thời điểm, vẫn có một ít ngoài ý muốn. Giang Bắc Vinh ánh mắt rất đỏ, nhìn ra được chắc là một đêm không ngủ. Nghĩ đến đây cũng là cùng Trần Hạo không chút lưu tình nói cho hắn biết, đời này hắn đều nghiên cứu không được khí mạch có quan hệ. Cái này mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là sự thực. Cho nên một đêm không ngủ Giang Bắc Vinh, đối với Trần Hạo cũng không có gì hoán nghiệm. Thấy hắn đến rồi, ngay lập tức sẽ đưa hắn dẫn tới trong phòng học, sau đó đưa hắn giới thiệu cho trong phòng học những người khác. Trần Hạo vẫn bảo trì mỉm cười, tốt tướng mạo thêm không tầm thường khí chất, làm cho trong phòng học những người khác, đều đối với hắn cái này đặc chiêu y học nghiên cứu sinh có chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, làm Giang Bắc Vinh Minh sắp nói, ngày hôm nay Trần Hạo đem tham gia sát hoạch, cùng bọn hắn cùng nhau tranh đoạt đi đại học y khoa hai viện thực tập tư cách lúc. Trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt thì trở nên một cái thiếu kiên nhẫn, nhìn lên tới tuổi chừng ở 27-28 tuổi học trưởng, đầu tiên làm khó dễ. Không có các loại, chờ, Giang Bắc Vinh lời nói xong, hắn liền đứng dậy nói ra, Giang giáo sư, ta phản đối với ngài đề nghị, Trần Hạo là năm nay mới tới tân sinh, mà chúng ta những người này, ở đại học y khoa nhịn 4 năm, mới, chỉ có, nên đón cơ hội lần này, ngài làm như vậy không công bình. Hắn ngay lập tức sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Tuy là cũng không có đứng lên mà nói, nhưng rất rõ ràng đại bộ phận đều đồng ý lời của hắn. Giang Bắc Vinh nói hắn hai câu, hắn vẻ mặt không phục. Một người buộc tóc đuôi ngựa, vẻ mặt tàn nhang nữ sinh đứng lên tới nói ra, Giang giáo sư, ngài hẳn là rõ ràng, đại học y khoa hai viện ngoại khoa thực tập tư cách hàng năm chỉ có 7, chúng ta những thứ này ở đại học y khoa nhịn rất nhiều năm người, từng cái đều có hành nghề y sư tư cách, nếu như không là hy vọng có thể thu được cơ hội như vậy, chúng ta hà tất ở mà ở lần thứ 3 lưu lại nơi này trong. Hiện tại ngài một câu nói, liền muốn học sinh mới của năm nay gia nhập vào, chúng ta không phục. Đúng vậy, vốn chính là có chuyện như vậy, chúng ta lần này tiếp cận 90 nghiên cứu sinh tranh đoạt 7 đi đại học y khoa thực tập tư cách, cạnh tranh vốn là kịch liệt tàn khốc, hiện tại đột nhiên bỏ vào như thế tên học sinh mới tiến đến tính là gì. Đúng vậy, dù cho coi như là hắn các phương diện đều ưu tú, ít nhất cũng phải đọc qua một năm sau đó mới được đi, nào có cứ như vậy liền trực tiếp tham gia thi. Trần Hạo nghe của bọn hắn tin đồn. Điểm này, lúc trước hắn cũng không có dự liệu được, bởi vì ở Trần Hạo xem ra, đại học y khoa tốt nghiệp, đi đại học y khoa y hệ viện thực tập chắc là rất tự nhiên sự tình, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dù sao đại học y khoa hàng năm có mấy ngàn tên thuộc khóa này chính quy tốt nghiệp. Nếu như bọn họ đều đi đại học y khoa y hệ viện thực tập, như vậy y hệ viện chỉ là tiếp thu bọn họ liền đã không giúp được, cộng thêm đều là tân thủ, các loại sơ hở khẳng định nhiều vô số, chữa bệnh sự cố cũng sẽ liên tiếp xuất hiện. Nếu như nói vậy, chỉ sợ không có bất kỳ người bệnh nguyện ý đi đại học y khoa y hệ viện cho những thứ này tân thủ làm thí nghiệm phẩm. Cái kêu y hệ viện còn không lỗ chết. Dựa vào cái gì duy trì tiếp? Mà lúc này, đứng ở Trần Hạo bên người Giang Bắc Vinh, sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, ta biết, các ngươi đều không phục lắm, cảm thấy ta là đang vì Trần Hạo thương lượng cửa sau. Sau đó hắn vỗ Trần Hạo bả vai, nói ra, bởi vì hắn có thực lực này, hắn có năng lực này. Cạnh tranh công bình, danh ngạch chỉ có 7, nếu như không thể trở thành 7 cái trong một thành viên, các ngươi đều làm mất đi cơ hội lần này. Ta không muốn nói nhiều, chuẩn bị sát hạch. Vừa nói, Giang Bắc Vinh đẩy Trần Hạo. Tiếp tục nói, người thất bại vĩnh viễn sẽ cho mình tìm các loại các dạng lý do, tấm màn đen, hộp tối, ăn gian, hoặc là đi cửa sau. Nhưng trên thực tế, con người khi còn sống, đi thông thành công, cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường, đó chính là ngươi phải làm so với người khác tốt, không hơn. Cho nên ta không để bụng các ngươi phản đối, cũng căn bản không để bụng các ngươi suy nghĩ gì, bởi vì ở trong mắt của ta, không có nhìn thấy các ngươi có bất kỳ thành tựu gì, hoán giận. Sẽ không khiến các ngươi thành công. Phản đối Trần Hạo gia nhập vào cuộc thi lần này. Bởi vì nhưng tâm hắn sẽ đoạt đi cơ hội của các ngươi. Nhu nhược, người nhu nhược, sỉ nhục, các ngươi biết cái này cái trên thế giới có bao nhiêu bác sĩ sao? Ta nói cho các ngươi biết, gần tại Hoa Hạ, đăng ký, cũng đương chức bác sĩ thì có 3 triệu người. Mà toàn bộ các ngươi thêm đứng lên, mới, chỉ có, bao nhiêu người? Không đến 100. Thực tập tư cách thực sự rất khó sao. Các ngươi chỉ cần có thể tiến nhập trước 7, liền có thể có được. Các ngươi mới vừa lúc tới, rất nhiều người đều đối với ta nói, tương lai các ngươi muốn làm hoa hạ chữa bệnh chuyên gia, làm hoa hạ chữa bệnh quyền uy. Hiện tại các ngươi nói cho, chỉ là đối mặt 100 người không tới sát hoạch, các ngươi liền khẩn trương như vậy, các ngươi xứng làm chuyên gia sao? Có hy vọng sao? Các ngươi có dũng khí chân đạp 3 triệu bác sĩ, nói mình làm được hả? Rác rưởi. Giang Bắc Vinh cả giận nói, ta không muốn ở cùng các ngươi lời nói nhảm. Cảm thấy quyết định của ta có chuyện, cảm thấy ta làm dối kỷ cương, các ngươi có thể đi trách cứ, cảm giác mình không tin rằng hiện tại liền có thể rời đi, muốn đi đâu đi đó, hồi hương dưới mở chỗ khám bệnh, hoặc là tìm cái hương trấn y y viện không lý tưởng, cái kia đều là tự do của các ngươi. Giang Bắc Vinh mạnh mẽ vô bản, quắc, cảm thấy không công bình, cảm thấy hắn tới đoạt danh ngạch các ngươi không phục. Vậy đánh bại hắn nha. Dùng thành tích đưa hắn bài trừ 7 người đứng đầu. Nếu như làm không được, các ngươi liền đều cho ta ngậm miệng lại. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được bởi vì nặng nề mà có vẻ hơi tức giận tiếng hít thở. Trần Hạo tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, thần tình thản nhiên tự đắc. Tuy là hắn vô thì vô khắc cũng có thể cảm nhận được những người khác bao hàm ánh mắt phẫn nộ, nhưng cái này lại cũng không có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, bởi vì hắn là thầy thuốc giỏi nhất, không ai sánh bằng. Mà sống sống cũng là như vậy, nếu như không có người cạnh tranh, không có ai tới đoạn, Trần Hạo tự nhiên không ngại mở làm ra một bộ tha thứ tư thế. Nhưng bây giờ bất đồng, đi đại học y khoa hai viện thực tập tư cách Trần Hạo quyết định. Vô luận là người nào, cũng không thể ngăn trở Trần Hạo lối đi. Hai vị khác giảng viên đi đến, Trần Hạo không biết bọn họ là ai, thậm chí căn bản không biết, thế nhưng không có quan hệ, hắn không cần nhận thức, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không muốn lãng phí mấy năm quang âm ở lấy biết trong chuyện. Cho nên hắn muốn một lần quá. Liền đơn giản như vậy. Bài thi phát ra. Nội dung toàn bộ đều là ngoại khoa lâm sàng chẩn đoán bệnh phân tích, bao hàm dùng thuốc. Cùng giải phẫu một ít tỉ mỉ, mấy thứ này, Trần Hạo tự nhiên cưới xe nhẹ đi đường quen, bởi vì y học hiện đại đối với Trần Hạo mà nói, mặc dù chỉ là cái mới mẻ ngoạn ý. Nhưng Trần Hạo ở y học hiện đại nghiên cứu bên trên, tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào, bởi vì trong khoảng thời gian này, Trần Hạo đọc nhiều sách vở, không những đối với y học hiện đại lâm sàng rõ như lòng bàn tay, cộng thêm kiếp trước gần vạn năm kinh nghiệm, làm sao có thể có năng lực đủ làm khó được vấn đề của hắn. Trần Hạo hạ bút như thần. Ngắn ngủn hai vài chục phút liền nộp bài thi, mà như vậy sát hạch, cũng không giống hành nghề y sư khảo hạch như vậy trịnh trọng, hầu như liền ở nộp bài thi đồng thời, mặt khác hai bên ngoài giảng viên, lại bắt đầu xét duyệt, sau đó ánh mắt ngạc nhiên nhìn Trần Hạo. Trần Hạo mỉm cười, lại không hề rời đi, bởi vì hắn biết, hắn bây giờ còn không thể đi, bởi vì hắn hiện tại nếu như đi, có điểm xin lỗi Giang Bắc Vinh. Cho nên Trần Hạo lặng lặng mà đợi. Rất nhanh, sát hạch kết thúc. Do vì tại chỗ chấm bài thi, tại chỗ cho điểm, cho nên thành tích rất nhanh cũng đi ra. Trần Hạo mãn phân đệ nhất. Vật sở hữu còn lại nghiên cứu sinh đều kinh ngạc, nhưng đây đối với Trần Hạo mà nói không có bất kỳ đáng giá ngạc nhiên địa phương, bởi vì hắn ngay cả có thực lực này. Đệ nhị tên còn không có viết lúc đi ra, Trần Hạo đi lên bục giảng, cắt đứt tên kia công bố thành tích lao sư. Sau đó cầm lấy một chi phấn viết, ở trên bảng đen một bên kia viết xuống tên của mình. Sau đó dùng một đạo hoành giang, ở tên của mình phía dưới viết lên, thầy thuốc giỏi nhất. Viết xong liếu chi về sau, Trần Hạo xoay người, nhìn trong phòng học mọi người nói ra, nhớ ở tên của ta, ta mới là thầy thuốc giỏi nhất, nếu có người cảm thấy không phục, tùy thời hoan nghênh các ngươi tới gây sự với ta, bởi vì các ngươi không có tìm Giang giáo sư phiền toái tư cách. Dứt lời, Trần Hạo đem vật cầm trong tay phấn viết đặt vào phấn viết hộ, xoay người ra phòng học, liền quay đầu liếc mắt nhìn, người nào sẽ là mặt khác sáu cái hứng thú cũng không có. Bởi vì hắn chính là mạnh nhất. Không hơn. Chương 137, Hoàn Mỹ Vị Hôn Thê. Từ trong phòng học rời đi Trần Hạo, ở Đại học Y Khoa đơn giản chuyển động, nơi này hết thảy đều tốt, không có những thứ kia tràn đầy mùi thuốc súng đối thủ cạnh tranh, cũng không ầm ĩ, hết thảy đều rất bình thản, bình thường. Nếu như đổi thành ngày xưa, Trần Hạo nhất định sẽ ở trường học đồ thư quán đi xem một cái, nhưng bây giờ Trần Hạo lại hoàn toàn không có cái tâm tình này. Bởi vì Giang Bắc Vinh lời nói như trước tiếng vọng ở bên tai. Chỉ là Hoa Hạ, đăng ký đương chức bác sĩ liền ở 3 triệu người tả hữu, như vậy Hoa Hạ bên ngoài đâu? Cái này cái trên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cái bác sĩ? Khả năng không có người có thể tinh tưởng thống kê ra. Nhưng Trần Hạo muốn thành công, vô luận là 3 triệu người, vẫn là 30 triệu người, Trần Hạo đều muốn trở thành đứng ở y học giới đỉnh cao nhất chính là cái kia người. Vừa xong buổi trưa, ở trên đường lung tung không có mục đích Trần Hạo nhận được Yêu Nhu gọi điện thoại tới, nhưng nói chuyện cũng là đoá đoá cái này vật nhỏ. Trong ngày thường nói siêu nhiều đoá đoá, ở trong điện thoại ngược lại không biết nói gì, chỉ nói mình sẽ cố gắng cao ra, trở nên xinh đẹp. Làm cho Trần Hạo cái loại này vừa xong hoàn cảnh xa lạ chung phiền táo ít một chút. Sau đó là Tiết Ngạo Hạm, cái này cô gái nhỏ cũng gọi điện thoại tới, vốn là cảm thấy có chút cô đơn Trần Hạo, rất muốn hẹn nàng xuất hiện ăn bữa trưa, nhưng tiếc là chính là, nữ giáo là phong bế, thứ hai đến thứ sáu nàng già không được. Cho nên Trần Hạo liền chỉ có thể tự mình một người, đứng ở đầu đường. Giang Bắc Vinh gọi điện thoại tới, thông báo Trần Hạo sáng sớm ngày mai mang theo thân phận chung, sớm 8 giờ đúng giờ đi Đại học Y Khoa 2 viện bản tin. Điện vừa mới nói xong, điện thoại di động của hắn bỏ vào nhất cái tin nhắn ngắn, là Lục Lăng Huyên gửi tới. Tin nhắn ngắn viết tương đối công thức hóa, tương đối ngắn gọn, đại khái nội dung, chính là xung quanh đi nơi nào ăn so giá tiện nghi lợi ích thực tế, còn làm sạch vệ sinh. Ngoại trừ này bên ngoài, một câu lời khách khí cũng không có. Nhưng Trần Hạo vẫn là rất rõ ràng ý thức được. Lục Lăng Huyên người nữ nhân này, vẫn đủ lưu ý hắn, nếu không phải là như thế, nàng cũng căn bản không cần phải vào lúc này, gửi nhắn tin cho hắn. Chỉ là không biết, phần này lưu ý đến tột cùng là quan tâm, vẫn là xuất phát từ trách nhiệm. Không thả cái này có trọng yếu không, nàng là Trần Hạo vị hôn thê. Cho nên Trần Hạo cảm thấy, vào lúc này, có thể hắn phải làm điểm cái gì, vì vậy, hắn ngăn cản một chiếc xe taxi, chợ bán thức ăn. Kiếp trước và năm, cách thủy qua thuốc vô số. Đối với các loại nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ, Trần Hạo cho tới bây giờ đều không kém, nhưng thật bàn về tài nấu ăn, Trần Hạo trình độ, đại khái cùng Lục Lăng Huyên thủy bình nan phân sản sản như nhau. Thuộc về cái loại này, có thể làm thủ, nhưng chưa chắc ăn ngon tiêu chuẩn. Chẳng qua ý không ở trong lời, điểm ông ý không ở ngư. Ngày hôm qua mới vừa cùng Lục Lăng Huyên nói qua mình là thầy thuốc giỏi nhất, ngày hôm nay liền cầm xuống sát hạch. Vô luận là cho rằng chúc mừng, vẫn là cho rằng một lần thông thường giao lưu, Trần Hạo đều cảm thấy tự có cần phải tiếp theo chủ. Bởi vì thứ cảm tình này thủy chung là cần bồi dưỡng, mặc dù là khi kết hôn phu thê, nếu như không cố gắng kinh doanh phần cảm tình này, cũng khó tránh khỏi sẽ gặp phải vấn đề. 9 giờ tối vô cùng. Lục Lăng Huyên giây phút không kém mở ra ra môn. Nàng vẫn là bộ kia xấu đến bạo hình tượng, nhưng nhìn lên đến, đã còn lâu mới có được lần đầu tiên thấy lúc, như vậy chói mắt. Vừa vào nhà nàng liền kinh ngạc đi tới bên cạnh bàn ăn, đưa nàng mua được bữa ăn khuya đặt ở trên bàn, sau đó cho đã mắt ngạc nhiên nhìn ngồi ở bên cạnh bàn ăn Trần Hạo, ngươi làm. Trần Hạo cười, ngươi cảm thấy ở Thiên Kinh như vậy đại thành thị, có thể mua được xào được kém như vậy đồ ăn. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, sau đó đã nghĩ ăn. Trần Hạo không khỏi cười nói, đến nhà, có thể hay không đem ngươi trên mặt trang tắm trước, ta nhìn không được tự nhiên. Không nghĩ tới, Lục Lăng Huyên nghĩ đến không muốn mà liền ở trước bàn ăn ngồi xuống, thần thái xinh đẹp, lại diện mục khả tăng mà nói ra, nì ra, ta đều phải chết đói, không ăn no, ở đâu có khí lực đi tắm. Trần Hạo bất đắc dĩ, lại vui vẻ phát hiện, hắn tài nấu ăn mặc dù so sánh lại Tiết Ngạo Hạm kém cách xa vạn dặm, nhưng Lục Lăng Huyên vẫn như cũ ăn rất ngon, chỉ bất quá, nói vẫn như cũ không nhiều lắm, lại không thấy nhìn ra nàng có bao nhiêu cảm động, cũng không cảm thấy nàng phản cảm. Thẳng đến, cơm ăn được không sai biệt lắm, vung chén đua xuống Lục Lăng Huyên mới nhìn Trần Hạo nói ra, hôm nay ngươi sát hoạch như thế nào đây? Hoàn Mỹ đệ nhất danh, thuận lợi đi qua, ngày mai đi Đại học Y khoa 2 viện thực tập. Nhìn Trần Hạo trong mắt tự tin, Lục Lăng Huyên nở nụ cười, còn có thể. Trần Hạo cũng cười, sớm nói với ngươi ta là mạnh nhất. Lục Lăng Huyên cười, sau đó đứng dậy thu thập bộ đồ ăn. Trần Hạo ngồi ở trước bàn ăn nhìn, hỏi ta tới. Lục Lăng Huyên trắng Trần Hạo liếc mắt, không có thành ý, ngươi nếu là thật muốn làm, còn phải hỏi. Trần Hạo cười, lại không di chuyển. Còn đối với này Lục Lăng Huyên cũng không có chút nào biểu hiện ra không cao hứng đến, tương phản nàng chẳng những tay chân lanh lẹ mà đem bộ đồ ăn thu thập xong, thuận tay hơn đem bộ đồ ăn toàn bộ tắm xong. Sau đó nàng cầm áo choàng tắm, vào buồng vệ sinh, thời gian không dài, chân chính lục đại mỹ nữ xuất hiện. Nàng giống như tối hôm qua giống nhau ngồi ở trên ghế xa lồng, đánh mở TV, nhưng nàng cũng không ngừng nhào nặn cùng với chính mình cổ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hỏi làm sao. Khó chịu. Lục Lăng Huyên nói ra, có thể là ở công ty ngồi quá lâu, cái cổ rất khó chịu, có chút đau. Trần Hạo cười, không muốn chung quy nhìn chằm chằm trên bàn văn kiện, hoặc là máy tính, thường thường ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ một chút, đối với ngươi mới có lợi. Lục Lăng Huyên tự nhiên cười nói, đã biết. Có thể coi là lời nói xong, cánh tay của nàng, cũng không có lấy xuống, vẫn ở chỗ cũ xoa cái cổ. Trần Hạo không khỏi đi tới bên cạnh nàng, nhìn nàng nói ra, nếu như ngươi không ngại, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, như sao hai tròng mắt híp thành huyền nguyệt, nàng cười suy nghĩ một chút, nhưng phía sau nói ra, ta cũng sẽ không thanh toán khám và chữa bệnh phí a. Trần Hạo cũng cười, ta còn chưa nghe nói qua có người nào mất trí bác sĩ, cho chính mình lao bà xoa bóp còn muốn lấy tiền. Lục Lăng Huyên đôi mắt như sao mà trắng Trần Hạo liếc mắt, ta còn không phải của ngươi thê tử. Được rồi, vị hôn thê cũng không lấy tiền. Trần Hạo cười nói. Lục Lăng Huyên cười, nói ra, Trần Đại Phu, vậy ngươi nói, ta tình huống hiện tại, phải làm gì? Trần Hạo cười, tự tay vẽ một vòng tròn, xoay người sang chỗ khác. Lục Lăng Huyên suy nghĩ một chút, nghe lời chuyển tới. Trần Hạo đứng ở sau lưng nàng, vươn tay, chuẩn bị đem tóc của nàng phủ qua một bên, không nghĩ tới. Tay hắn mới vừa va chạm vào Lục Lăng Huyên cổ, Lục Lăng Huyên liền mạnh mẽ đi phía trước huynh, giống như là vô cùng hắn không thích hứng. Trần Hạo không khỏi bất đắc dĩ nói ra, không cần khẩn trương, ta chỉ là một bác sĩ. Lục Lăng Huyên không có quay đầu, có chút cứng rắn nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy ngứa. Trần Hạo muốn cười, lòng nói không ngứa mới lạ, bởi vì là nữ tính cổ, cũng là nhạy cảm bộ vị một trong, cộng thêm còn có tóc nhẹ nhàng phất qua, nếu như nàng một điểm phản ứng cũng không có, mới, chỉ có, kỳ quái. Chỉ bất quá, lấy hắn bây giờ cùng Lục Lăng Huyên quan hệ, nếu như bây giờ thật di chuyển cái gì tâm tư, chỉ sợ là hội gà bay trứng vỡ, trực tiếp từ hôn không đến mức, nhưng phỏng chừng muốn tiếp tục ở tại nơi này liền không vui. Cho nên đối với cái này độ, Trần Hạo phải cần phải nắm chắc. Bởi vì bây giờ vương động, ước gì hắn cùng Lục Lăng Huyên náo bẻ. Trần Hạo sẽ không làm hắn vui vẻ cơ hội. Mà lúc này, Lục Lăng Huyên đã đem thân thể lần nữa ngồi thẳng. Trần Hạo tự tay, đưa nàng cái kia nhu thuận mái tóc phủ đến rồi một bên. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lục Lăng Huyên là một siêu cấp mỹ nữ, điểm này, vô luận là Trần Hạo vẫn là Vương Động đều biết rõ ràng, thậm chí cho dù là Tiết Ngạo Hạm, đều mặc cảm. Nhưng mọi người thường nói, cái thế gian này, là không tồn tại thập toàn thập mỹ. Cho nên khi Trần Hạo gặp được Lục Lăng Huyên tuyệt đẹp dung nhan, cùng cái kia song có thể nói câu hồn đoạt phách chân ngọc về sau, liền đã cảm thấy Lục Lăng Huyên đã hết sức hoàn mỹ. Nhưng khi Trần Hạo chứng kiến Lục Lăng Huyên, cái kia chân chuột cổ thon dài về sau, hắn mới phát hiện thì ra ý nghĩ của hắn vẫn là nông cạn. Bởi vì Lục Lăng Huyên cổ đồng dạng đẹp đến kinh người. Ở tiên giới, đánh giá một cái tiên tử có hay không khí chất cao quý, hình tượng xuất chúng, ra dễ hiểu nhất bề ngoài bên ngoài, thân thể bình phán cũng rất trọng yếu. Mà cổ lại vừa vặn là có khả năng nhất thể hiện nữ tính thân thể xinh đẹp nhất cái bộ vị trọng yếu, mà đồng thời ở nơi này, cũng là dễ dàng nhất bại lộ nữ tính mỹ trung chưa đủ địa phương. Nếu cái cổ vô cùng dài mảnh, nhu nhược, gân cốt bại lộ, hoặc là vừa thô lại ngắn, chất béo chống chết, lại có gì đẹp mà nói. Mà Lục Lăng Huyên cổ chẳng những thon dài vừa phải, hình thái đầy áp trơn, hơn nữa da thịt nhắn nhủi trắng non đầy co giãn, trắng nõn như ngà voi, chân chuột như nhung thiên nga, đầy đà ngọc nhuận, ở đẹp cổ phạm vi này bên trong, quả thực có thể nói không chê vào đâu được. Ở cộng thêm cái kia gợi cảm xương quai xanh cùng mặc dù hiểm ở áo choàng tắm dưới, nhưng Trần Hạo đã từng thấy qua em dịu đầu vai. Dung quỷ phủ thân công, hoàn mỹ không một tì vết để hình dung của nàng thân thể, không hề có một chút vấn đề, ở hợp với nàng như vậy vô song khuôn mặt, cùng như sao hai tròng mắt, quả thực liền hoàn mỹ đến làm người ta kinh ngạc. Có thể đây chính là Lục Lăng Huyên, một cái cả ngày phẫn xấu xí nữ nhân. Đưa tay dựa theo nàng trên cổ, Trần Hạo trong nháy mắt liền nhận thấy được, nhiệt độ của người nàng rất cao, so với cái kia thanh nhã dễ chịu mùi thơm của cơ thể phải cường liệt hơn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nhưng Trần Hạo tay, xoa nàng nằm có thể nói hoàn mỹ cấp bậc cổ, Trần Hạo đồng dạng rõ ràng cảm giác được thân thể mềm mại của nàng run lên, chỉ là rất khó phân rõ sở, nàng đến tột cùng là tâm động, vẫn là vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngứa. Chân khí xuyên thấu qua trưởng mà ra, nhẹ nhàng mà nắn bóp Lục Lăng Huyên cổ. Trong nháy mắt, Lục Lăng Huyên thoải mái kiểu hành lên tiếng, nhưng thân thể lại tùy theo khẩn trương lên, chẳng những cổ trở nên cứng ngắc, thân thể liền thân thể cũng chỉnh thể cứng ngắc lên, chẳng những hai chân cũng rất gần, liền ngay cả cánh tay cũng không tự nhiên giao nhau với nhau. Bất quá đối với Trần Hạo mà nói, những thứ này đều không là vấn đề. Bởi vì đây là rất phản ứng tự nhiên, đại khái chắc là bởi vì nàng cổ ngoại trừ chính cô ta bên ngoài chưa bao giờ bị người khác chạm qua nguyên nhân, nhưng nàng khẩn trương, rất nhanh thì ở Trần Hạo vớt ve trung biến mất không còn một mảnh. Mà vẻ sảng khoái qua đi, Lục Lăng Huyên trong thân thể mệt nhọc, cũng theo đó phóng thích, như sao hai tròng mắt, dần dần hiện lên một buồn ngủ. Trần Hạo thực sự rất muốn tiếp tục, nhưng suy nghĩ đến nàng nếu như ngủ trên ghế salon, cũng có chút sát phong cảnh, cho nên đang xác định đã dùng chân khí thư hoãn của nàng mệt nhọc về sau, đã bảo nàng đi trong phòng ngủ. Nàng nghe lời đi vào phòng ngủ của mình, ở đóng cửa một khắc kia, nàng nhìn Trần Hạo nói một tiếng, ngủ ngon. Chương 138, mới tới phổ ngoại khoa. Trần Hạo rời giường thời điểm, ở trên bàn cơm phát hiện một cái cuốn bánh quẩy trứng gà bánh, cùng một ly sữa đậu nành nóng. Lời ghi chép trên viết, nếu như lạnh, xin sử dụng lò siêu sóng, mịt dọa vờ oven. Trần Hạo không khỏi muốn cười, cái này Lục Lăng Huyên mỗi ngày bắt đầu đều rất sớm, đi cũng sớm, chẳng qua cái này bữa sáng, lại chung quy nhớ kỹ cho hắn mua. Muốn nói cảm động, khả năng có điểm. Dù sao Lục Lăng Huyên nhớ kỹ hắn ở, coi như là quan tâm. Chẳng qua muốn nói bắt đầu mùi vị, so sánh với Tiết Ngạo Hạm cái kia cô gái nhỏ tự mình làm tới bữa sáng, muốn lẫn nhau kém rất xa. Đây không chỉ là khẩu vị vấn đề, là trọng yếu hơn có thể là có quan hệ với tâm tình. Chẳng qua trước mắt, nhìn lên tới cùng Lục Lăng Huyên chung đụng coi như không tệ, mặc dù chỉ là mấy đồng tiền một phần bữa sáng, nhưng Lục Lăng Huyên chí ít đã ở vì phần cảm tình này đang cố gắng. Điểm này, Trần Hạo cảm giác được. Ra tiểu khu, trên giao thông công cộng, ngã ba chiếc xe sau đó, Trần Hạo rốt cuộc đã tới Đại học Y khoa hai viện. Y viện rất lớn, người cũng đặc biệt nhiều. Giang Bắc Vinh cũng tới, hắn đối với Trần Hạo thái độ tốt, nhưng là chưa nói tới đặc biệt thân thiết. Sau đó, mấy cái khác tới thực tập nhân cũng đến đông đủ, ở Giang Bắc Vinh dưới sự hướng dẫn làm xong bệnh viện thực tập thủ tục, sau đó liền đưa bọn họ giao cho viện phương. Mà phụ trách bọn họ những thứ này thực tập sinh người, là một cái phó chủ nhiệm y y sư, gọi Lý Triều Dương, đơn giản nghe tên, cảm giác hắn phải là một nam, không nghĩ tới vừa thấy mặt mới phát hiện, tên này lạn tục Lý Triều Dương dĩ nhiên chính là một nữ. Tuổi của nàng đại khái ở 50 tuổi trên dưới, tóc ngắn, thân hình hơi gầy, tướng mạo bình thường, nhưng hai cái lông mi nghiêng xuống phía dưới, nhìn lên tới có vẻ hơi không tốt lắm ở chung. Nàng và Giang Bắc Vinh đơn giản trao đổi một lúc sau, nhưng Trần Hạo bọn họ những thứ này thực tập sinh, đi hộ sĩ đứng, lĩnh phòng bệnh hô hoàn khí, sau đó, lại dẫn bọn hắn đi nhận lấy quần áo lao động cùng thẻ làm việc. Cái kia ảnh chụp chiếu quả thực ngốc thấu. Nhưng này cái Lý chủ nhiệm căn bản liền không thèm để ý mấy vấn đề này, vội vã mang của bọn hắn đến phòng thay quần áo, cho mỗi người một cái thay y phục dương vị trí, sau đó lạnh lùng nhìn một chút đồng hồ, nói ra, ta có thể hay không nhớ kỹ tên của các ngươi, quyết định bởi với biểu hiện của các ngươi, hai viện không phụ trách dạy học, cho nên ở nơi này trong, muốn học đồ đạc, cũng chỉ có thể các ngươi tự mình dùng tâm. Trần Hạo không có lên tiếng, còn lại mấy học viên đến lúc đó biểu hiện rất kích thích, một người trong đó tràn đầy tự tin nói ra, Lý chủ nhiệm ngài yên tâm, năng lực của chúng ta đều rất mạnh, rất nhanh thì có thể thích ứng mỗi khoa thất. Nhưng cái này diện mục câm lãnh, nhìn lên tới liền vô cùng không tốt tiếp xúc. Lý chủ nhiệm không đợi hắn nói xong, ngay lập tức sẽ cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi tới nơi này chỉ là thực tập, cho nên không muốn huyện muốn các ngươi có thể sở hữu bác sĩ bệnh viện đãi ngộ. Các ngươi không có phòng làm việc, công việc của các ngươi bày ở trên thân phận tuy là đều là y y sư, nhưng trên thực tế, các ngươi ở nơi này trong chẳng qua là y y sư trợ lý. Trong vòng 3 tháng sau đó trong thời gian, các ngươi đem phụ trợ mỗi khoa thất bác sĩ, hoàn thành các dạng giải phẫu, nhưng các ngươi 7 người, chỉ có ưu tú nhất cái kia mới có thể lưu lại, trở thành hai viện bác sĩ bệnh viện, những người khác thực tập kết thúc, nhất định phải lì khai. Thời kỳ thực tập bên trong, mỗi tháng bữa ăn tu bổ 300 khối, không tiền lương, nếu như không hài lòng, hiện tại liền có thể rời đi. Vừa nói, Lý chủ nhiệm mắt lạnh nhìn của bọn hắn, thấy không ai có dị nghị. Lý chủ nhiệm tiếp tục nói ra, bệnh viện còn lại quy định chính các ngươi xem, thế nhưng có hai cái, ta phải hiện tại nói cho các ngươi biết, nghe cho kỹ. Thứ nhất, không cho phép ở thời kỳ thực tập bên trong cùng người bệnh nói yêu thương. Thứ hai, không muốn ở hộ công trước mặt tự cao tự đại, bởi vì các ngươi không có cái kia tư cách. Nhớ kỹ, các ngươi bất quá là tới làm việc vặt, ở vào chữa bệnh thể thống tầng dưới chót nhất. Lần nữa liếc nhìn đồng hồ, Lý chủ nhiệm xoay người đi ra ngoài, các ngươi có 10 phút thay quần áo xong thu thập đồ đạc xong, sau đó đi hộ sĩ đứng tìm ta. Cửa đã đóng lại. Trần Hạo thong thả ung dung mặc vào bạch đại quái, mang công việc tốt bài. Mà lúc này, bên cạnh hắn không xa một người nữ sinh, nhìn hắn nói ra, Trần Hạo, ta gọi Phùng Nhạc Trần, tuy là ngươi thi thành tích không sai, nhưng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa nhất định, ta hy vọng ở lại hai viện, cho nên ở trên giường bệnh, ta sẽ đánh bại ngươi. Trần Hạo nhìn một chút nàng, nàng là một tướng mạo miễn cưỡng có thể xưng là coi như thanh tú cô nương, vóc người còn có thể, nhưng thanh xuân kém xa tiết ngạo hạm. Nhu nhược kém xa yêu nhu, cùng Lục Lăng Huyên, càng là căn bản thì không bao giờ tương đối. Nhưng ánh mắt của nàng rất nghiêm túc. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cười một tiếng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tướng mạo bình thường cô nương, thì có chút hăng hái mà nhìn, tựa hồ muốn nghe Trần Hạo nói cái gì. Không nghĩ tới, Trần Hạo chỉ là khóa kỹ dương môn, sau đó cất bước liền đi ra ngoài. Lúc này một cái niên kỷ đại khái 27-28 tuổi thanh niên chợt đem chứa đựng dương môn đóng lại, nói ra, Trần Hạo, ngươi quá ngông cuồng. Đừng tưởng rằng ngươi sát hoạch thành tích đệ nhất liền đại biểu tất cả, lâm sàng chẩn đoán bệnh, dựa vào là nghiêm cẩn năng lực phân tích, phương diện này, có thể không phải có người tiết lộ đáp án cho ngươi là được. Trần Hạo dừng bước, quay đầu nhìn hắn một cái ngược bài, trên đó viết Vương Kiến Bân. Lời này của ngươi có ý tứ? Có ý tứ ngươi rõ ràng. Đóng lại phòng thay quần áo chứa đựng Dương Vương Kiến Bân lạnh lùng nói, ở nơi này trong, chúng ta đều là thực tập sinh, mọi người đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Cuối cùng ai có thể lưu lại nơi này trong liền muốn bằng bản lãnh của mình, cho nên ngươi không muốn không coi ai ra gì. Trần Hạo cao mày nói, ta thành tích như thế nào, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân. Vương Kiến Bân cười nhạt. Trần Hạo xoay người đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại, đối với Vương Kiến Bân nói ra, ta không cần lời xin lỗi của ngươi, cũng không cần khiêu chiến của ngươi, bởi vì chỉ có người yếu, mới có thể không ngừng tìm cho mình lý do, bất quá. Ta hy vọng ngươi tốt nhất có thể kéo ngươi lên khóa kéo, làm một bác sĩ, ngươi liền chuyện như vậy tỉnh cũng làm không được, còn cùng ta nói chuyện gì nghiêm cẩn. Xoay người ra phòng thay quần áo, Trần Hạo sau đó liền nghe được những thứ khác thực tập sinh ở trong phòng thay quần áo chợt cười. Nhưng cái này thật cùng Trần Hạo không có quan hệ gì. Bởi vì bọn họ quan hệ bất luận như thế nào, dù sao cũng là cùng một chỗ học nghiên, cho nên từ tâm lý học góc độ đi lên nói, bọn họ đối với Trần Hạo không hiểu rõ, đối với Trần Hạo có chút bài xích đều rất bình thường. Nhưng Trần Hạo không muốn cùng bọn hắn ở phương diện này quá mức tính toán, bởi vì không cần phải làm vậy. Trần Hạo muốn làm thầy thuốc giỏi nhất, phải đứng ở giới y học đỉnh phong. Mà hiện nay đang làm tất cả, bất quá là muốn để cho mình phát triển nhanh hơn, đối với y y viện các phương diện nước chảy tiến một bước quen thuộc. Còn như hai viện bác sĩ bệnh viện. Tại đây người khác trong mắt có lẽ là tha thiết ước mơ, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, làm việc như vậy, thậm chí kém xa đi cái kia vợ con y y viện. Bởi vì khác biệt lớn nhất chính là ở nơi này trong, Trần Hạo chỉ có thể coi là làm công, mà ở bệnh viện của mình trong, Trần Hạo là lão bản. Cho nên cái này tuyển trạch cũng không khó. Chỉ bất quá, nếu như bây giờ Trần Hạo trở về đến bệnh viện của mình, hắn đem bỏ qua rất nhiều người bệnh cùng ca bệnh, bởi vì nơi này là Đại học Y khoa 2 viện, Thiên Kinh tốt nhất Y Y viện một trong, toàn bộ quốc Y Y liệu hệ thống xếp hạng trước 10. Trầm trọng nguy hiểm bệnh hoạn giả trừ phi là điều kiện xác thực không cho phép, bằng không bọn hắn lựa chọn hàng đầu chạy chữa đơn vị. Không thể nghi ngờ chính là chỗ này trong. Trần Hạo đi tới hộ sĩ đứng thời điểm, Lý Triều Dương Lý chủ nhiệm đang ở liếc nhìn tư liệu của bọn họ, thấy Trần Hạo tự mình làm, nàng mở miệng nói ra, hành nghề y sư tư cách khảo hạch hai lớp quán quân, thực tập tư cách tranh đoạt trong cuộc so tài vương giả, ngươi so với bọn hắn đều tới trước, hẳn là bởi vì bọn hắn đều tương đối bài xích ngươi, hoặc có lẽ là ngươi ở bài xích bọn họ. Trần Hạo cười cười, không có ngôn ngữ. Một gã kinh nghiệm phong phú bác sĩ, trên cơ bản cũng sẽ không có hứng thú cùng thực tập sinh hôn cùng một chỗ. Lý chủ nhiệm nói ra, ý nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái, so sánh với bọn họ, sự hiểu biết của ta đối với ngươi hơi chút thật nhiều, bởi vì ta cũng là thiền kinh y địa hiệp, nếu như không phải ngươi nhất cự tuyệt nữa, ta nghĩ chúng ta hội ngồi ở trong phòng hội nghị nghe ngươi giảng giải liên quan tới khí mạch vấn đề. Lời này làm cho Trần Hạo không khỏi nhìn lâu Lý chủ nhiệm hai mắt, nàng không ngẩng đầu, tiếp tục xem tư liệu nói ra, chẳng qua một con ngựa thì một con ngựa, ngươi bây giờ là thực tập sinh, nên làm thực tập sinh chuyện phải làm tình, mà ta cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ưu đãi. Trần Hạo cười cười, ta không cần đi cửa sau. Lý chủ nhiệm, cái kia chúc ngươi nhiều may mắn. Lúc này, còn lại vài tên thực tập sinh tới. Lý chủ nhiệm đứng dậy đi liền, theo ta đi, xem các ngươi một chút ở cái gì địa phương có thể giúp một tay. Thực tập sinh nhóm vội vàng đuổi kịp, queo qua hành lang, phía trước chính là các phòng phòng, vừa xong giang tràng ngoại khoa ngoài cửa, bên trong vừa lúc đi tới một cái bác sĩ, hắn nhìn lên Lý chủ nhiệm cùng ở sau lưng nàng, nhìn lên tới có chút đần độn thực tập sinh nhóm, ngay lập tức sẽ nói ra, Lý chủ nhiệm, bọn họ là thực tập sinh. Lý chủ nhiệm gật đầu. Hắn lập tức nói ra, ta đây trong sáng hôm nay thì có 4 cái giải phẫu, cần rút, lưu cho ta 2 người. Lý chủ nhiệm nhìn một chút vừa nghe có giải phẫu liền nhao nhao muốn thử thực tập sinh nhóm, chỉ vào một người trong đó nữ sinh nói ra, ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi. Theo sát mà, còn lại các phòng các thầy thuốc, giải phẫu tương đối nhiều, cũng bắt đầu muốn người. Lý chủ nhiệm cũng rất nhanh liền đưa bọn họ đều phân phối đi ra ngoài, nhất bị người hâm mộ thực tập sinh, hẳn là bị an bài vào ngực ngoại khoa Vương Kiến Bân, cùng bị an bài vào chỉnh hình ngoại khoa Phùng Nhạc Trân. Mà Trần Hạo thì bị lưu đến cuối cùng. Liên ở Trần Hạo hơi nghi hoặc một chút không hiểu thời điểm, Lý chủ nhiệm dẫn hắn đi tới phổ ngoại khoa, gõ cửa một cái, nói ra, Lao Trương, ta mang cho ngươi tới một gã phi thường ưu tú mà thực tập sinh. Ngồi ở bên trong trước bàn làm việc, tuổi chừng 50 tuổi trên dưới, có chút mập bác sĩ nam lập tức đứng dậy, quan sát Trần Hạo liếc mắt, sau đó vui vẻ nói, Lý chủ nhiệm, ngươi đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý chủ nhiệm cười, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Trần Hạo nói ra, phổ ngoại khoa tay thuật tối đa, cho nên bận rộn nhất, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Trần Hạo không khỏi cười, bởi vì cái này vừa vặn chính là hắn hiện tại cần. Mà lúc này, cái kia họ Trương bác sĩ chính cũng không khách sáo, trở lại trước bàn, nhìn một cái giải phẫu đồng hồ, sau đó đứng dậy nói ra, Tiểu Trần, ngươi sẽ đi ngay bây giờ phổ bên ngoài 4 phòng giải phẫu, hiện tại đang tiến hành giải phẫu là cắt bỏ đoạn ruột thừa, đi hỗ trợ đi. Chương 139, cuồng vọng thực tập sinh. Đến rồi phổ bên ngoài 4 phòng giải phẫu, Trần Hạo đơn giản cùng ăn mặc đồng phục giải phẫu mang theo đại khẩu trang mấy vị bác sĩ chào hỏi, nói rõ mình là đến giúp đỡ bác sĩ tập sự. Sau đó liền phát hiện, nếu như nói cái kia Lý chủ nhiệm, cùng cái kia phổ bên ngoài thầy thuốc thái độ không tốt lắm nói, như vậy so sánh với những thứ này trong phòng giải phẫu bác sĩ, quả thực biến thành hòa ái dễ gần. Bởi vì, trong phòng giải phẫu các thầy thuốc đối với Trần Hạo đều không để ý thải. Thậm chí liền rửa tay hộ sĩ, cũng là một bộ ngạo nghệ thân sắc. Cái này khiến Trần Hạo có điểm không nói, nhưng không thể làm gì được. Bởi vì bản thân có thể ở Đại học Y Khoa 2 viện công tác người, cảm giác về sự ưu việt đều vô cùng đủ. Một mặt là bởi vì Đại học Y Khoa 2 viện danh khí đủ, đãi ngộ cao, các loại chuyên gia giáo sư tập hợp, đại biểu Hoa Hạ Y học siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Cho nên có thể vào 2 viện, từ trình độ nào đó mà nói, ở Y học giới hẳn là coi như là đã được đến thừa nhận. Dù sao 2 viện không phải tốt như vậy vào. Tỷ như Trần Hạo bọn họ nhóm này thực tập sinh, ngoại khoa chỉ có 7 người, mà 7 người này bên trong chỉ có 1 người có thể lưu lại. Thời kỳ thực tập là 3 tháng, coi như án cả năm đều có thực tập sinh để tính, 1 năm kia đa tài nhất có 4 cái đại học y khoa tốt nghiệp nghiên cứu sinh có cơ hội lưu lại nơi này trong. Nhưng cái này đã coi như là tương đối buông lỏng. Còn lại muốn vào 2 viện người, đối mặt trở lực lớn hơn. Trên cơ bản, nếu như không có ở phương diện y học làm ra nhất định thành tích, trên cơ bản không quá có thể đi vào tới. Mà hộ sĩ cũng giống như vậy, cạnh tranh đồng dạng dị thường kịch liệt. Cho nên vô luận người nào, nhưng phàm là ở Đại học Y Khoa 2 viện làm qua bác sĩ cùng hộ sĩ, ở cái nghề này trong, đều nằm ở đứng đầu vị trí, chỉ cần bằng lòng gật đầu đi ăn máng khác, đến rồi cái nào đều là bị người tranh đoạt hương bột bột. Thậm chí cho dù là chỉ là Đại học Y Khoa 2 viện thực tập, nói ra, cũng có thể làm cho cùng nghề nghiệp nghiệp giả vì thế mà choáng váng. Cho nên, vô luận là thầy thuốc hay là hộ sĩ, đều rất tự ngạo, đang đối mặt Trần Hạo loại này, rất có thể chỉ là gặp thoáng qua khách qua đường, muốn đạt được bọn họ tôn kính, không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện rất khó khăn tình. Dù sao thực tập sinh hàng năm có, nhưng có thể lưu lại là quá thiếu. Cho nên Trần Hạo chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Các thầy thuốc, căn bản liền không để ý tới hắn. Chẳng qua ở thủ thuật của bọn hắn trong quá trình, Trần Hạo cũng không có thể nói một điểm thu hoạch cũng không có, chí ít tiêu chuẩn giải phẫu nước chảy vẫn đủ rõ ràng. Cái này hoặc giả chính là bệnh viện lớn chỗ tốt. Mỗi một bước đều đâu vào đấy, nếu như vậy, có thể từ lớn nhất trong trình độ tới cam đoan giải phẫu thành công, giảm thiểu thất bại nguy hiểm. Còn như những thứ khác, đó chính là đi qua quan sát, Trần Hạo phát hiện, căn này trong phòng giải phẫu thiết bị cùng bác sĩ, chắc là làm cấp 3 cấp 4 giải phẫu tương đối nhiều phòng giải phẫu. Bởi vì trên thực tế, ở ngoại khoa giải phẫu trong quá trình, phần lớn y y viện đều sẽ căn cứ giải phẫu khó dễ độ và nguy hiểm, đưa tay thuật chia làm tứ cấp. Đệ tứ cấp thông thường đều rất đơn giản, nói thí dụ như thường gặp móng chân lấy ngoại trừ thuật, cắt bỏ đoạn ruột thừa thuật, thông thường vết thương thanh sang khâu lại, cắt bệnh mụn cơm, những thứ này tương đối đơn giản, phiêu lưu thấp, tốt thao tác giải phẫu. Tay như vậy thuật, thông thường từ ở y y viện công tác 1 đến 3 năm bác sĩ bệnh viện để hoàn thành, là tiêu chuẩn tân nhân giải phẫu, bởi vì mặc dù phạm sai lầm, cũng sẽ không xuất hiện cái gì quá phiền toái lớn. Mà ba cấp giải phẫu nói, giống như trên dưới chi cấy ra, bao quát một ít cơ bắp nhục huyết quản liệu cắt bỏ các loại, liền cần nằm viện công tác 4 năm trở lên y sư để hoàn thành. Tới nhị cấp giải phẫu thời điểm, quy định trở nên càng thêm nghiêm cách, hơn nữa ở nhị cấp giải phẫu chung, lại lần nữa đưa tay thuật chia làm hai loại, một loại là bác sĩ chính có thể độc lập hoàn thành nhị cấp nhị đẳng giải phẫu. Mà đổi thành bên ngoài một loại, thì là phó chủ nhiệm y sư tự mình thao đao, hoặc là ở phó chủ nhiệm y sư, bác sĩ chủ nhiệm dưới sự chỉ đạo hoàn thành giải phẫu, so với khá thường gặp. Lại vốn có đại biểu tính đúng là trị tận gốc tính dạ dày toàn bộ cắt bỏ, cùng ung thư vú đảm bảo nhũ loại này phiêu lưu rất lớn giải phẫu. Mà nhất cấp giải phẫu hoàn thành, thì cần muốn bác sĩ chủ nhiệm tới tự mình làm, giống như phổ ngoại khoa, động mạch cổ ung thư huyết quản, ruột đầu viêm loét tu bổ, vân vân. Có thể nói là đẳng cấp xâm nghiêm. Bởi vì làm như vậy mục đích cuối cùng, là để bảo đảm giải phẫu xác suất thành công. Rất nhiều giải phẫu, hội nguy hiểm cho đến người mắc bệnh sinh mệnh. Cho nên đối với thầy thuốc y lý thuật yêu cầu tương đối cao, cũng không phải là giống như phổ thông người bệnh nghĩ như vậy, lấy được một bản y lý sư giấy phép hành nghề, có thể tùy tiện cho người mổ sọ, coi như người bệnh bằng lòng, y lý viện cũng không chịu. Chi phí các đời đồng hồ y lý thuật thứ này, tuy là nhìn lên tới có chút vô nghĩa, nhưng để bảo đảm người mắc bệnh an toàn, tư lịch chức danh hạn chế vẫn có cần thiết, bởi vì nếu như vậy, tuy là không thể nói 100% nói tạ kịch công suất, nhưng ít ra có thể để tránh cho rất nhiều bởi vì kinh nghiệm không đủ mà ra phát hiện vấn đề. Tỷ như giống như phía trước Trần Hạo đã từng vì yêu nhu đã làm cắt bỏ tụy, là thuộc về nhất cấp nhị loại giải phẫu. Hoàn thành cái kia dạng giải phẫu, bình thường là từ phó chủ nhiệm y lý sư, hoặc là bác sĩ chủ nhiệm để làm, mà giống như hoa hạ ẩn long mặt chữ quốc cái loại này một bên phổi cắt bỏ, vậy càng là tiêu chuẩn siêu nhất cấp giải phẫu. Tại cái gì y lý viện, nếu như bên người không có bác sĩ chủ nhiệm tồn tại, cái kia đều là không hợp quy củ. Cho nên dựa theo hiện nay cái này trong phòng giải phẫu tình huống, tại chỗ y lý sư hẳn là từng cái đều không cụ bị đi hoàn thành như vậy giải phẫu tư cách. Đương nhiên, nếu có bác sĩ chủ nhiệm yêu cầu phụ trợ, đi làm tay như vậy thuật liền không có vấn đề. Mà hiện tại trong phòng phẫu thuật tay thuật là cắt bỏ đoạn ruột thừa thuật, nếu như là Trần Hạo làm, bằng vào hắn lấy khí ngự đao tinh chuẩn đao pháp, ở cộng thêm hắn khâu lại kỹ xảo, có chừng sau 5 phút thời gian, cũng đã đầy đủ xử lý tốt hết thảy. Có lẽ Trần Hạo tiến đến, một mạch được giải phẫu hoàn thành, đại khái dùng tiếp cận thời gian một tiếng, bởi vì không ai phản ứng Trần Hạo, cho nên Trần Hạo toàn bộ hành trình vây xem, thấy chán đến chết, buồn ngủ. Có thể coi là như thế này, một mạch được giải phẫu hoàn thành, thầy thuốc kia mới, chỉ có, ngạo nghệ đối với Trần Hạo nói một câu, đem đồ vật thu thập xuống. Buồn ngủ Trần Hạo không khỏi chân mày liên tục vượn, bởi vì cái này chút sự tình, bình thường mà nói, đều là rửa tay hộ sĩ làm sự tình. Cho nên Trần Hạo không để ý tới, xoay người liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới, cái kia chủ đạo đại phu, thấy Trần Hạo không để ý tới hắn, nóng nảy, hầm hầm mà trách mắng, ngươi cái này thực tập sinh lỗ thai đứa à, không nghe được ta bảo ngươi. Trần Hạo nhìn một chút hắn, nghiêm mặt nói, ta là bác sĩ, không phải hộ sĩ. Lời kia vừa thốt ra. Chủ đạo bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói ra, ngươi là giám bác sĩ, cho rằng cầm bản giấy chứng nhận liền cái gì cũng được rồi hả? Nói cho ngươi biết, có bằng lái không nhất định đều là tốt tài xế, có hành nghề tư cách, gì cũng không biết khá hơn rồi, vết thương khâu lại làm qua sao? Dùng qua đao giải phẫu sao? Ngươi cái này mới tới thực tập sinh, không thu dọn đồ đạc, ngươi sẽ làm cái gì? Trần Hạo không khỏi phát hỏa, cả giận nói, ngươi có thể cho là ta cái gì đều không được, cũng có thể chê ta vướng bận, thế nhưng ta phải cùng ngươi nói rất rõ ràng, ta là đại học y khoa thực tập sinh, có hành nghề y sư tư cách. Ngươi để cho ta làm là cái gì? Coi ta là hộ sĩ rồi hả? Để cho ngươi làm gì ngươi thì làm gì được? Tính sao? Ta không nói được ngươi à? Chính xác nói, ở trong mắt ta ngươi liền hộ sĩ cũng không bằng. Không phục, ngươi có thể đi a, ta xin ngươi tới đây trong thực tập. Tháo xuống khẩu trang bác sĩ nói. Trần Hạo lúc đó liền phát hỏa, y y viện nhà ngươi mở. Ta tới nơi này thực tập cùng ngươi có quan hệ gì? Có quan hệ, ta nhìn ngươi không hợp mắt, đi phòng bọn họ khác trong thực tập đi, bớt ở trước mắt ta lắc lư. Hái được khẩu trang bác sĩ nói ra, ta liền chưa thấy qua ngươi như thế cuồng thực tập sinh, không biết tốt xấu, dạy ngươi phẫu thuật cái kia là nhân tình, không dạy ngươi đó là bản phận, yêu đi đâu đi. Trần Hạo có chút tức giận, liền như ngươi vậy tuyển thủ, cắt một cái ruột thừa, làm hơn một giờ, còn có mặt mũi thuyết giáo ta. Thầy thuốc kia ngay lập tức sẽ nóng nảy, ầm dưới, đem cầm máu kìm quăng một bên thiết đĩa, cả giận nói, chê ta trưởng, ngươi có bản lãnh để làm. Nghe lời này một cái, Trần Hạo không khỏi tức giận xung quanh, làm một gã bác sĩ, làm sao có thể nói loại này phụ tức giận, bởi vì giải phẫu thứ này, dù sao quan hệ đến người mắc bệnh khỏe mạnh, càng là không đồng ý Trần Hạo, càng là coi thường Trần Hạo. Vậy lại càng không thể đem giải phẫu giao cho hắn. Không nghĩ tới, người thầy thuốc này dĩ nhiên đi ngược lại con đường cũ, rõ ràng không tín nhiệm Trần Hạo, lại nói gì để cho Trần Hạo để làm. Đây không phải là cầm người mắc bệnh khỏe mạnh đùa giỡn hay sao? Lúc này, trong phòng giải phẫu những thứ khác mấy người nhìn lên hái được khẩu trang bác sĩ chân hỏa, lập tức dồn dập khuyên bảo. Nhanh xin bất giận, cùng thực tập sinh làm cái gì thật? Đúng vậy, buổi sáng còn có hai cái giải phẫu đây, đừng bởi vì hắn làm lỡ thời gian. Tháo xuống khẩu trang bác sĩ thì không tha thứ mà nói ra, người khác cười tay ta thuật làm chậm thì cũng thôi đi, cái này thực tập sinh tính là gì, còn dám cười ta làm chậm, ngươi đừng đi, đến, kế tiếp vẫn là cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu, ngươi không phải có hành nghề tư cách sao? Ngươi không phải đại học y khoa nghiên cứu sinh ấy ư, đến, ngươi đi làm, ta nhìn ngươi một chút cái gì trình độ. Nộ phát vượt qua ải mà Trần Hạo nhìn hắn nói ra, ngươi nhất định muốn ta làm. Ngươi dám làm sao? Ngươi sẽ làm sao? Hái được khẩu trang bác sĩ cả giận nói. Trần Hạo cả giận nói, được, ngày hôm nay để ta làm, không thành vấn đề, yêu cầu chỉ có một, giải phẫu thuận lợi hoàn thành, ngươi cho đến cho ta thu dọn đồ đạc. Được, một lời đã định, ta muốn nhìn ngươi đến cùng có dám hay không dưới cái này đao. Vừa nói, tên này lấy xuống khẩu trang bác sĩ, làm cho hộ công đem làm xong giải phẫu người bệnh đẩy ra, cho nên mặc cho người khác khuyên như thế nào, hắn cũng không đổi giọng, giống như thời mãn kinh đến trước giờ tựa như, buộc Trần Hạo để làm. Bởi vì Trần Hạo có hành nghề y sư tư cách, hơn nữa cắt ruột thừa cũng đồng dạng chỉ là một tứ cấp giải phẫu, cho nên Trần Hạo tới làm, cũng không có bất cứ vấn đề gì, cho nên thấy thực sự ngăn không được, bọn họ cũng liền không hám hại tiếng. Chuẩn bị xem Trần Hạo chuyện cười. Bởi vì tân thủ vĩnh viễn là tân thủ, cái này giống như tiệm bốn tóc làm nhiều năm công nhân lao động giản đơn, cầm lấy tông đơ tay sẽ run rẩy, cầm bằng lái không thường người lái xe, nắm lấy bánh lái, tiện tay chân tê dại. Từ chưa làm qua giải phẫu bác sĩ, lần đầu tiên thao đao, cái loại này do tâm mà phát sợ run, càng không là người bình thường có thể tưởng tượng đến, cho nên nếu quả như thật là một cái thuần tránh tân thủ, đừng nói một giờ, rất có thể hai giờ, cũng không tìm tới ruột thừa vị trí. Bởi vì trên cơ thể người bên trong, khí quan vị trí, không hề giống sách vở chung như vậy cố định, dị thể vị quá nhiều, cộng thêm ruột thừa lại nhỏ, mở ra về sau, bởi huyết dịch tuôn ra, muốn tìm ruột thừa tuy là không khó, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, chuẩn bị xong giải phẫu tất cả về sau, một người làm cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu người bệnh bị đẩy vào, làm bác sĩ gây mê đưa hắn gây tê phía sau. Trần Hạo đứng ở bàn mổ trước, cái kia bắt đầu đao giải phẫu, lại không có động thủ. Cái kia hái được khẩu trang bác sĩ thấy hắn như thế, không khỏi lạnh lùng nói, cắt ta, ngươi không phải cảm giác mình rất được không? Đây chỉ là một cắt bỏ đoạn ruột thừa, đơn giản nhất giải phẫu, ngươi làm sao không động thủ? Không dám làm. Nói nha, cầu ta à? Ta có thể dạy ngươi a. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn hắn nói ra, ta chỉ là muốn để cho ngươi xem một ít thời gian, nhưng lấy ngươi có thể chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Chương 140, tinh chuẩn giải phẫu nhanh lại thích. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu nhẹ nhàng vung lên. Người mắc bệnh phần bụng da thịt nứt ra, Trần Hạo tay lập tức khơi một cái, ruột thừa liền đã bị chọn xuất hiện, sau đó Trần Hạo tay áng chừng một khối vải xô, nhắc tới ruột thừa, dùng khâu lại tuyến thật nhanh lưỡng đoan buộc gazo. Sau đó đao giải phẫu lóe lên, cắt đứt ruột thừa hệ màng. Sau đó trong tay càng là thật nhanh tiến hành rồi một cái tiểu bộ vị khâu lại. Theo sát mà ở ruột thừa vĩ làm một cái buộc ga rô, sau đó ánh đao lại lóe lên, ruột thừa toàn bộ chặt đứt. Trong phòng giải phẫu người bên trong đều ngây dại. Ngươi xác định ngươi thật là thực tập sinh. Ta thế nào cảm giác phổ bên ngoài bác sĩ bệnh viện cũng không có ngươi làm tốt. Bác sĩ gây mê mê mang. Nhưng Trần Hạo chỉ là đối với hắn cười. Sau đó Trần Hạo tay thật nhanh mà đối với ruột thừa tàn đoan tiến hành rồi lề sách khử trùng. Ngay sau đó Trần Hạo dị thường thành thạo đem tàn tuyến bao trôn, cũng đem trước mở ra hệ màng trọng dụng hấp thu khâu lại tuyến tiến hành bao trùm. Cái này hết thể động tác chẳng những cực nhanh, càng lưu loát được tự nhiên mà thành. Bên cạnh mấy vị bác sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm, hết toàn bộ đều không có phản ứng kịp. Trần Hạo đã đối thủ thuật tiến hành sau cùng kiểm tra, thẳng đến hắn bắt đầu khâu lại lề sách thời điểm, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, đi nhìn thời giờ. Thiên! 2 phút 14 giây! Cái này là dạng gì tốc độ? Mặc dù nói cắt ruột thừa đích xác là một giải phẫu nhỏ, dưới tình huống bình thường, toàn bộ giải phẫu quá trình cũng chính là nửa giờ tả hữu, hơi chút chậm một chút dưới tình huống, một giờ rất bình thường. Nếu như gặp phải ruột thừa dị vị, làm 2 giờ, thậm chí 3 giờ, cũng ở tình lý bên trong. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không có nghĩ qua, Trần Hạo khả năng có thể làm cái này giải phẫu, bởi vì dù sao chỉ có chữa bệnh đại năng đưa tới thực tập sinh, nhưng mặc dù là hắn có thể làm, dù cho hắn làm dị thường thành thạo, như vậy nửa giờ, đến nửa giờ, chắc là một cái so sánh bình thường số liệu. Thật không nghĩ đến, giải phẫu chỉ dùng 2 phút nhiều một chút, liền đã kết thúc. Chẳng những tốc độ nhanh kinh người, hoàn mỹ hơn kinh người. Cái này để cho bọn họ toàn bộ sợ ngây người. Mà làm xong hết thể Trần Hạo, thì nhìn thoáng qua hộ sĩ, nói ra, kiểm kê một cái có hay không quên. Hộ sĩ lập tức lấy lại tinh thần, nhưng lúc này, nàng mới phát hiện, cạnh bàn mổ công cụ có rất nhiều Trần Hạo đều cũng chưa từng dùng qua, trong này thậm chí bao gồm chuyên môn dùng để kéo ruột thừa cái nhíp. Gọi tới hộ công, đem người bệnh dịu ra ngoài. Trần Hạo mỉm cười nhìn tháo xuống khẩu trang, mục trưng khẩu nốc, tựa hồ còn chưa có lấy lại tinh thần tới bác sĩ, đem đao giải phẫu, cùng cầm máu kìm tiện tay vung một cái, lạnh nhạt nói, đem đồ vật thu thập xuống. Một bên bác sĩ gây mê, ngay lập tức sẽ nở nụ cười, sau đó đối với Trần Hạo dựng lên ngón cái, ngưu, thức ngưu, khả năng này là đời ta thấy qua tốc độ nhanh nhất cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu. Mà những người khác tuy nhiên cũng ngậm miệng không nói, bởi vì Trần Hạo cắt bỏ đoạn ruột thừa làm xác thực vừa nhanh từ tốt, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là cái thực tập sinh, cho nên vào lúc này, minh xác chống đỡ hắn, không thể nghi ngờ mà đắc tội với nơi này bác sĩ bệnh viện. Chuyện như vậy tình bọn họ làm sao lại làm? Cho nên không nhưng bọn hắn ngậm miệng không nói, ngược lại đối với hộ sĩ không ngừng nháy mắt, hộ sĩ vội vã thu dọn đồ đạc. Nhưng Trần Hạo lại cau mày nói, ngươi đừng di chuyển, đây là hắn nên làm. Tháo xuống khẩu trang bác sĩ nhìn Trần Hạo, khó có thể tin nói ra, không thể, ngươi không có khả năng nhanh như vậy. Trần Hạo có điểm phát hỏa. Đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu vừa mở, phía trước an bài Trần Hạo tới đây gian phòng giải phẫu giúp một tay cái kia họ Trương bác sĩ chính cất bước đi đến, hắn vừa tiến đến liền vội và nói ra, xảy ra vấn đề gì rồi hả? Người đâu? Bất quá là một ruột thừa giải phẫu, làm sao có thể 5 phút đồng hồ cũng chưa tới liền tắt đèn. Trương chủ nhiệm. Bác sĩ gây mê cho đã mắt ngạc nhiên xít tới nói ra, vị này tới thực tập Trần Y Lìa sĩ Nguy A, toàn bộ cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu, chỉ dùng 2 phút nhiều một chút, giải phẫu làm tuyệt đối hoàn mỹ. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cái kia bác sĩ gây mê vừa nghe hắn hỏi như vậy, lập tức hưng phấn đứng lên, đem trước sau chuyện tình nói một lần. Cái này họ Trương bác sĩ chính, càng nghe càng kích thích, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sáng. Khi nghe hết tất cả sau đó, hắn cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, không sai, vậy mới tốt chứ, Lý chủ nhiệm cùng ta nói. Ngươi là một cái phi thường ưu tú thực tập sinh lúc, ta liền đã nhìn ra, ngươi cái này cái thanh niên nhân, rất có thực lực à, các ngươi phía trước đánh cái này đổ tốt, vì kích phát các ngươi đối với y học theo đuổi nhiệt tình, các ngươi đổ ước để cho ta chứng kiến. Trần Hạo cười, đang lấy vì cái này Trương chủ nhiệm có thể buộc phía trước thầy thuốc kia túi đầu, không nghĩ tới, hàng này lắc một cái khuôn mặt, từ phòng giải phẫu hộ sĩ cầm trong tay quá ghi lại, nói ra, làm như vậy vì nhân chứng, tiếp đó, cái này giải phẫu, từ Trần Hạo tới thao đao. Các loại, ta xem trước một cái phía trước, tiểu lữ tay thuật dùng bao nhiêu thời gian, à, ở nơi này, thời gian sử dụng 1 giờ 20 phút, cũng không tệ lắm. Lấy xuống khẩu trang, đầy mặt xấu hổ, có chút không biết làm sao bác sĩ nói ra, chủ nhiệm, ta phía trước người bệnh kia hắn. Không cần giải thích, ngươi là rất tốt bác sĩ, điểm này ta rất rõ ràng. Thuyết phục, hắn đối với Trần Hạo mỉm cười, kế tiếp đồng dạng là một giải phẫu nhỏ, Trần Hạo. Ngươi chỉ cần so với lữ thầy thuốc nhanh coi như ngươi thắng, hắn liền sẽ giúp ngươi thu dọn đồ đạc, làm cho ngươi rửa tay hộ sĩ, nhưng ngươi nếu bị thua, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, kế tiếp 3 tháng thời kỳ thực tập, ngươi liền làm hộ sĩ đi. Trần Hạo ánh mắt lạnh xuống, nói ra, không thành vấn đề. Trương chủ nhiệm nở nụ cười, vậy thì tốt, kế tiếp giải phẫu là một cái khá ổ xương tấy làm mụ dạch thuật. Trần Hạo không khỏi cau mày, mà một bên bác sĩ gây mê cũng mở to hai mắt nhìn, chỉ có phía trước cùng Trần Hạo đánh cuộc người thấy thuốc kia mắt sáng rực lên. Bởi vì khá ổ ở vào hố chậu hai bên, ở phía sau màng bụng cùng khá thắt lưng cơ bắp trong lúc đó, là một cái sơ tùng mô liên kết khoảng cách, bên trong có khá bên ngoài động, tĩnh mạch, tinh tầm hoặc noãn xào động, tĩnh mạch, sinh sản cổ thần kinh cùng ống dẫn liệu. Ở xương tấy làm mủ cần phải cắt ra thời điểm, phải đặc biệt chú ý, bởi vì một ngày không cẩn thận xảy ra vấn đề, đó chính là lớn đặc biệt chuyện phiền toái. Tuy là từ giải phẫu trên cấp bậc đến xem, nó cùng cắt bỏ đoạn ruột thừa giải phẫu giống nhau đều là 3 cấp giải phẫu, nhưng trên thực tế, cái này giải phẫu, ở hai viện trên cơ bản đều là do kinh nghiệm lâm sàng đặc biệt phong phú bác sĩ chính, hoặc là phó chủ nhiệm y sư để làm. Bởi vì nó thực sự rất khó. Chủ yếu là dính đến động mạch tĩnh mạch cùng thần kinh, hơi có sai lệch, vô luận là xuất huyết nhiều, vẫn là tổn thương thần kinh, cái kia đều là đại phiền toái. Cho nên nó có thể sánh bằng cắt bỏ đoạn ruột thừa khó hơn nhiều. Thế nào, có lòng tin hay không? Trương chủ nhiệm sáng mắt lên mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo cười, không thành vấn đề. Cái kia cứ định như vậy, ta làm ngươi phó thủ. Trương chủ nhiệm hào hứng rời đi, không lâu sau, sẽ cùng hộ công cùng nhau, đem một vị bệnh nhân đẩy vào. Mà Trần Hạo nhìn một cái, người mắc bệnh này, càng không ngoài dự liệu là một vị nữ tính. Ánh mắt của nàng tựa hồ rất khẩn trương, còn chưa lên bàn mổ, liền khẩn trương không ngừng hỏi cái này hỏi cái kia. Hơn nữa, từ trong giọng nói của nàng, Trần Hạo có thể nghe được, nàng là một vị 27 chưa kết hôn nữ tính, cho nên đối thủ thuật có hiểu rõ nàng, đặc biệt lo lắng, cái này giải phẫu có ảnh hưởng hay không đến nàng sinh dục. Mà Trương chủ nhiệm thì một mực quan sát Trần Hạo biểu tình. Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, trong mắt hắn, loại giải phẫu này, trên cơ bản không hề khó khăn đang nói. Cộng thêm kiếp trước vạn năm làm nghề y, đã gặp người bệnh thật sự là nhiều lắm, lại làm sao có thể nhìn không ra, Trương chủ nhiệm chơi như thế một tay chính là muốn cho hắn tăng áp lực tâm lý. Nhưng đây đối với Trần Hạo không có khả năng hữu dụng. Cho nên nhưng bác sĩ gây mê đem tên này lớn tuổi nữ thanh niên tiến hành rồi phần eo gây tê sau đó, Trần Hạo trong tay đao giải phẫu lóe lên, động tác dị thường lưu loát mà cắt ra của nàng bụng bên ngoài tà cơ bắp, chừng mực nắm chặt hay đến điên chút nào, vừa vặn mở ra bắp thịt lộ ra màng bụng. Một phần không nhiều lắm, một phần không thiếu. Chỉ là một đao này, để đang chuẩn bị an bài hộ sĩ truyền máu làm trợ giúp tính trị liệu Trương chủ nhiệm dừng lại. Hắn cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, Trần y y sĩ, nhận thức vị rất chính xác, như vậy kế tiếp nên làm như thế nào? Ta bây giờ là người trợ thủ. Trần Hạo nở nụ cười, ta nghĩ ngươi bây giờ có thể giúp ta cố định lại bụng của nàng bắp thịt. Trương chủ nhiệm lập tức động thủ. Mà Trần Hạo tại hắn đem bắp thịt kéo xuống một bên trong nháy mắt, dùng tay đẩy ra màng bụng. Tìm được rồi xương tấy làm mủ, lập tức dùng to châm làm một cái xương tấy làm mủ xuyên thứ, sau đó tinh chuẩn dị thường tránh được động, tĩnh mạch, tránh được thần kinh, tựa như mở ra xương tấy làm mủ, ung dung chuẩn xác để lại đạo lưu quản, sau đó chụp tầng khâu lại. Cái kia linh xảo thêm tiêu chuẩn khâu lại, càng là thấy Trương chủ nhiệm ánh mắt càng ngày càng ngày càng sáng. Mà khi giải phẫu vô cùng hoàn mỹ tư thế sau khi hoàn thành, Trương chủ nhiệm nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó ngây ngẩn cả người. Toàn bộ thời gian sử dụng 8 phút. Đây là Trần Hạo cố ý dựa theo trong sách giáo khoa giảng thuật bước, đi, để làm, đồng thời tận lực gáp kéo dài thời gian, nếu như không là như thế, lấy Trần Hạo thực lực chân thật mà nói, nếu như hắn thôi động chân nguyên, tới tiến hành cái này giải phẫu, thời gian nếu so với cái này còn ngắn. Làm hộ công đem trên bàn mổ người nữ mắc bệnh tiễn trở về phòng bệnh, hắc hắc cười gượng Trường chủ nhiệm, xoa xoa tay, nhìn đứng ở một bên mục trường khẩu nốc, phía trước cùng Trần Hạo đánh cuộc bác sĩ nói ra, tiểu Lữ à, ngươi xem, lần này ta là thật không giúp được ngươi, có chơi có chịu, không có khác, ngày hôm nay, chỉ ủy khuất ngươi làm một ngày hộ sĩ. Một ngày. Lữ thầy thuốc ngây ngẩn cả người. Trần Hạo cười. Trương chủ nhiệm nghĩa tránh ngôn từ, nghiêm trang nhìn Lữ thầy thuốc nói ra, lẽ nào các ngươi đánh cuộc không phải một ngày, mà là 3 tháng. Khó mà làm được, đó là trái với quy định. Lữ thầy thuốc lập tức không lên tiếng. Nhưng phàm là cá nhân, đều có thể nghe được, Trương chủ nhiệm đây hoàn toàn liền là cố ý muốn cho tiểu Lữ khó chịu. Hơn nữa xoay người hắn liền đối với phòng giải phẫu hộ sĩ nói ra, ngươi có thể nghỉ ngơi, nếu như Lữ thầy thuốc có không biết làm, ngươi có thể chỉ điểm hắn xuống. Nhục nhã a, bác sĩ điều trị, cho thực tập sinh trợ thủ không tính là, lại vẫn nói, hộ sĩ có thể chỉ điểm hắn, đối với một gã tâm cao khí ngạo bác sĩ mà nói, còn có chuyện gì tình so với cái này càng khó chịu. Đây quả thực tiểu như cùng thọc hắn một đao không khác nhau gì cả. Mà lúc này, Trần Hạo càng là dị thường lạnh lẽo cô quạnh mà bổ một đao. Thu thập xong sau đó, nhớ kỹ khử trùng. Lữ thầy thuốc trong nháy mắt cảm thấy thế giới sụp đổ, thật là nhớ giống giận, hắn mới là bác sĩ. Chương 141, nhà hàng khiêu khích. Chọn một buổi sáng, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa vào phòng giải phẫu sau đó, liền chưa ra. Hắn vẫn đang ngó chừng Trần Hạo tay thuật, từ cắt bỏ đoạn ruột thừa đến ruột non bệnh sa nang, từ bệnh tắc ruột mổ bụng tra xét đến hôi nách cắt bỏ, chọn một buổi sáng, Trần Hạo tự mình sử dụng đao tiến hành rồi hơn 10 hạng tay thuật. Tuy là cũng chỉ là cấp 3 cấp 4 cấp thấp giải phẫu, nhưng phổ ngoại khoa Trương chủ nhiệm nhưng vẫn nhìn rất nghiêm túc, chẳng những vẫn sung mãn làm nhân vật trợ thủ, càng lộ ra hứng thú dạt dào. Trần Hạo đến không suy nghĩ nhiều cái gì, cũng không cảm thấy mệt, dù sao loại cường độ này, đối với hắn mà nói, xa xa không đạt được có thể làm cho hắn kêu mệt. Bác sĩ gây mê là trước hết cảm thấy mệt chính là cái kia, chớ nhìn hắn chỉ là phụ trách đánh thuốc tê, nhưng mỗi lần tê lượng tính toán, cùng gây tê phương thức tuyển trạch, đều đối với trí nhớ tiêu hao rất nhiều. Trong thời gian một buổi trưa ngắn ngủi, tiến hành vài chục lần gây tê, căn cứ người mắc bệnh tình huống thân thể, cùng bất đồng chứng bệnh tính toán vài chục lần lượng thuốc cùng gây tê phương pháp, hầu như muốn đem hắn đại não nghiền ép chết máy. Mà cái kia lữ thầy thuốc đồng dạng bận tối mày tối mặt. Trần Hạo mỗi lần mặc kệ khiến cho không để, đều sẽ đem những khí cụ kia bên trên dính đầy vết máu. Nếu như vậy, Trần Hạo mỗi làm một lần giải phẫu, hắn đều muốn đem những thứ kia giải phẫu khí giới tẩy trừ khử trùng một lần, đồng thời còn phải phụ trách vật phẩm kiểm kê, cùng dược phẩm chi trả công tác thống kê các loại, bận rộn đầy đầu hãn. Cứ như vậy, vừa qua khỏi một giờ thời điểm, phổ ngoại khoa y tá trưởng cũng tới, nàng vào phòng giải phẫu thời điểm, đúng lúc là Trần Hạo đang làm cạn đồng hồ tuyến dịch lympha cắt bỏ. Nàng một cái liền ngây ngẩn cả người. Nhất là chứng kiến phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa đang cười híp mắt đánh hạ thủ, mà lữ thầy thuốc đang xử ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệnh. Một mạch được giải phẫu làm xong. Phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa, mới, chỉ có, hào hứng nhìn thấy phổ ngoại khoa y y tá trưởng. Mau tới, Tiểu Vương, ta cho các người giới thiệu xuống. Vừa nói chuyện, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa, một bên nghiêng đầu qua chỗ khác, đối với Trần Hạo hào hứng nói ra, đây là chúng ta phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ. Trần Hạo khách khí cùng nàng chào hỏi. Sau đó phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa thì nghiêng đầu lại, giới thiệu Trần Hạo, Tiểu Vương, tới nhận thức dưới, đây là chúng ta khoa mới tới chữa bệnh. Ngẫm lại không đúng, Trương Vĩnh Hoa sửa lời nói, thực tập, đối với bác sĩ tập sự, các ngươi quen nhau nhận thức, quen biết một chút. Phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ là một tuổi chừng ở 37-18 tuổi nữ nhân, nàng thật tò mò đánh giá Trần Hạo. Lễ phép đối với Trần Hạo gật đầu. Mà lúc này đây, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa tựa hồ nhớ ra cái gì đó nói ra, Tiểu Vương, ngươi xem một chút ngày hôm nay phổ bên ngoài 4 giải phẫu an bài, còn có người nào không có làm, bây giờ còn có chút thời gian, cũng có thể đang làm một lần. Hắn vừa nói như thế, phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ lập tức nói ra, Trương chủ nhiệm, là như thế này, ngày hôm nay phổ bên ngoài 4 tay thuật đã toàn bộ làm xong, bao quát lúc đầu kế hoạch làm thêm giờ giải phẫu. Toàn bộ làm xong. Phổ ngoại khoa Trương Vĩnh Hoa vô cùng kinh ngạc. Y tá trưởng Vương Hiểu Lộ, đem vật cầm trong tay giải phẫu an bài giao cho Trương Vĩnh Hoa, nói ra, đúng, phổ bên ngoài 4 phòng giải phẫu, hôm nay toàn bộ công tác kế hoạch đã hoàn thành. Sẽ không là như vậy, khẳng định còn có giải phẫu không có làm. Trương Vĩnh Hoa, vừa lật bắt tay vào làm thuật an bài đồng hồ, một bên đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm, chợt quay đầu, đối với Trần Hạo nói ra, Tiểu Trần, ngươi buổi trưa không phải về nhà, đi nhà ăn ăn, buổi chiều đi làm đúng giờ. Trần Hạo gật đầu, được, không thành vấn đề. Vậy ngươi bây giờ liền tự do hoạt động đi thôi. Nói xong, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa, mang theo y tá trưởng ly khai, hai người châu đầu ghé thai, không biết đang nói cái gì, chẳng qua xem thần thái, Trần Hạo là có thể đoán được, chỉ sợ buổi chiều giải phẫu, nhất định không phải ít. Thay quần áo xong, rửa tay, khử trùng. Trần Hạo ly khai phổ bên ngoài 4 phòng giải phẫu. Trong hành lang cùng các phòng người, nhìn lên tới đều hết sức vội vàng, nhưng vô sự một thân nhẹ Trần Hạo, cũng muốn hít thở không khí, cho nên hắn liền trước giờ xuất hiện, ở hai viện đi bộ một chút, dù sao, kế tiếp thời gian 3 tháng, hắn đều phải để lại ở nơi này trong, cho nên quen thuộc trước mặt hoàn cảnh không thể nghi ngờ là rất có cần phải. Nhưng chuyển động sau đó, lại cảm giác, hai viện ngoại trừ bác sĩ nhiều hộ sĩ nhiều người bệnh nhiều, địa phương đại bên ngoài, tựa hồ cùng còn lại y y viện cũng không có khác nhau mấy. Có thể đi lấy đi tới. Trần Hạo lại thả chậm cước bộ, ở trước người hắn không xa địa phương, một người vóc dáng đặc biệt cao gầy, ăn mặc đồng phục y tá tiểu hộ sĩ đưa tới sự chú ý của hắn. Của nàng vóc dáng rất cao gầy, làm sao nhãn nhìn sang, hẳn là so với Trần Hạo vóc dáng ải không được bao nhiêu, mặc dù mặc giày đế bằng, nhưng chỉ từ trên bóng lưng đến xem, vóc người hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Vô luận là mượt mà đầu vai, dài ngắn vừa phải cổ, tinh tế thắt lưng, vẫn là cái kia hai cái thẳng thon dài chân dài to, liền dáng đi, cũng không có giống như rất nhiều cao gầy nữ tính như vậy mất đi mỹ cảm. Ngược lại dường như tản bộ thiên Nga, với kiêu ngạo bên trong, hiện ra hết vẻ. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hai mắt tỏa sáng, phải biết, đang không có dùng Tử La Ngọc Cơ canh phía trước, mới vừa tỉnh lại Trần Hạo khi đó vóc dáng rất thấp, ở Tử La Ngọc Cơ canh dưới tác dụng, cùng chân khí chân nguyên tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, dưới, Trần Hạo thân cao cũng đang tăng nhanh như gió. Nếu không phải là như thế, lúc này Trần Hạo, chưa chắc sẽ so với cái này tiểu hộ sĩ cao. Tiểu hộ sĩ không biết cầm cái gì, đang từ khu nội trú hướng phòng khám bệnh lầu đi. Trần Hạo cùng ở sau lưng nàng, muốn nhìn một chút nàng đến cùng dáng dấp ra sao, vào cửa trần lầu sau đó, nàng lại xoay người đi vào hành lang, nhìn thoáng qua chung, Trần Hạo phát hiện gò má của nàng, hết sức xinh đẹp, trắng non khuôn mặt, mũi quỳnh cao thẳng. Nhưng vào lúc này, trong túi điện thoại vang lên, Trần Hạo không khỏi móc điện thoại ra, nhìn lên là Tiết Ngạo Hạm đánh tới, hắn nhất vừa nghe điện thoại, vừa đi quá khứ, lúc này mới phát hiện, tên kia bối ảnh dị thường hoàn mỹ tiểu hộ sĩ, đã bao phủ ở người hải, không biết tung tích. Điều này làm cho Trần Hạo tâm lý cảm thấy có chút tiếc nuối, chẳng qua không quan hệ, chỉ cần nàng ở hai viện đi làm, như vậy luôn sẽ có gặp nhau lần nữa cơ hội. Tuy là không xác định nàng đến cùng dáng dấp ra sao, nhưng nàng bối ảnh, cùng cái loại này kiêu ngạo đi lại, làm cho Trần Hạo tin tưởng, chỉ cần có thể lần nữa gặp phải nàng, Trần Hạo nhất định có thể đủ nhận ra. Tiết Ngạo Hạm trong điện thoại hỏi Trần Hạo thực tập thế nào, Trần Hạo đùa nàng, nói thực tập mệt chết đi, rất khổ, còn không bị người đãi kiến. Dẫn tới cái này cô gái nhỏ đồng tình tâm tràn lan, vội va hống Trần Hạo, nói vô luận là ở đâu đều giống nhau. Còn kém không có nhảy ra, lấy thân thuyết pháp. Điều này làm cho Trần Hạo tâm tình không khỏi tốt hơn rất nhiều, cũng càng phát ra bắt đầu tưởng niệm Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ, dù sao có nàng ở một bên thời gian, Trần Hạo chưa bao giờ cảm giác được cô đơn. Chẳng qua cũng may, cuối tuần học viện thương mại chương trình học đã an bài xong, đến lúc đó, Trần Hạo liền có thể gặp được Tiết Ngạo Hạm. Một đường gọi điện thoại, Trần Hạo đến rồi y địa viện nhà hàng, phát hiện ở nơi này người ăn cơm thật nhiều, vị trí tương đối khẩn trương, cho nên việc này không nên chậm trễ, Trần Hạo nhanh chóng lấy cơm. Xoát hết thẻ, mà bắt đầu tìm vị trí, có thể tốt vị trí đều đã có người, thẳng đến đi tới phòng ăn góc, mới phát hiện Phùng Nhạc Chân cùng một vị khác cùng nhau tới thực tập nữ sinh ngồi ở chỗ kia. Mà ở bên người của các nàng, còn có một cái bàn là trống không, cho nên Trần Hạo không chậm trễ chút nào mà làm được một bên trên bàn kia. Phùng Nhạc Chân cùng mặt khác cái kia tên nữ sinh đều nhìn hắn, Phùng Nhạc Chân há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì. Mà hắn mới vừa ngồi xong, ngày hôm nay cùng hắn cùng nhau tới hai viện thực tập một gã khác nam sinh đã đi tới, không có chút nào khách khí ngồi ở Trần Hạo đối diện. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn một chút một bên Phùng Nhạc Chân các nàng bàn kia, nói ra, ngươi không tính đi sang ngồi sao. Ngồi ở Trần Hạo đối diện nam thực tập sinh ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn Trần Hạo nói ra, không cần thiết. Bởi vì ở trong những người này, chỉ có ngươi có thể làm đối thủ cạnh tranh của ta. Trần Hạo nở nụ cười, nhìn một cái người này ngữ bài, phát hiện tên của hắn rất có hương thổ khí tức, gọi Trương Đại Can. Mà người của hắn, đồng dạng dáng dấp rất có hương thổ khí tức, đôi mắt nhỏ, củ tỏi mũi, màu da rất đen còn rất qua loa, mặc cái nhìn lên tới chỉ trị giá mấy chục khối quần thường, trên chân là một đôi cà trắng bệnh dày vải. Nhìn ra được, gia đình của hắn điều kiện hắn rất không tốt. Thấy Trần Hạo đang quan sát hắn, hắn nghiêm trang nhìn Trần Hạo nói ra, ta không thể thua, cũng sẽ không thua. Vậy nỗ lực lên. Trần Hạo gật đầu nói. Trương Đại Căn gật đầu, sau đó vùi đầu ăn. Lúc này, ngày hôm nay cùng nhau tới thực tập mấy cái khác thực tập sinh cũng bưng đánh tới cơm chạy tới. Chẳng những ba nữ sinh góp đủ, còn có mặt khác hai tên nam sinh, một cái sáng sớm, nói lâm sàng cần nhờ đầu góc Vương Kiến Vân, một người thời là một gọi thôi Phong Hoa, mà cái kia hai cái tướng mạo bình thường nữ sinh, một người tên là Triệu Viện Viện. Một người tên là Diêu Bình Tuệ. Trần Hạo đối với bọn họ chưa quen thuộc, cho nên cũng không có hứng thú nói chuyện cùng bọn họ, cho nên giống như Trương Đại Căn hai người cắm đầu ăn. Không nghĩ tới, thấy Trần Hạo cùng Trương Đại Căn cùng một chỗ, cái kia Vương Kiến Bân nói ra, ha ha, con cá này tìm cá tôm tìm hà, Vương bắt nhìn đậu xanh, con cóc tìm ếch, cách ngôn thật đúng là nói một điểm không kém, thấy không, Tinh Anh cho tới bây giờ đều chỉ sẽ cùng Tinh Anh ngồi chung một chỗ. Trương Đại Căn sắc mặt trở nên có chút xấu xí. Nhưng hắn vẫn nhìn đều không nhìn bọn họ, mà là tiếp tục ăn, chỉ là từ ánh mắt của hắn, Trần Hạo có thể cảm nhận được, hắn trong lòng không cam cùng phẫn nộ. Nghĩ đến, tình huống như vậy hẳn không phải là một ngày. Lúc này, ngồi ở sát vách trên bàn một cái Triệu Viện Viện xóa khai trọng tâm câu chuyện, làm cho lại ngọt lại hòn ẻn, Vương ca, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi đến rồi ngược ngoại khoa, có hay không tiếp xúc được giải phẫu? Vương Kiến Bân lập tức ý đứng lên, giải phẫu đương nhiên là có, trái tim bắc cầu, đủ sức không? Nữ sinh kia lập tức cho đã mắt hâm mộ gật đầu, Vương ca, vậy ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút giải phẫu quá trình, thật ước ao ngươi có thể đi ngược ngoại khoa. Vương Kiến Bân giả trang ra một bộ lạnh nhạt thần tình nói ra, cái này có gì có thể hâm mộ, đều là ngoại khoa, ở đâu còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Triệu viện viện nóng nảy, làm nũng nói, nào có như ngươi nói vậy đơn giản, ta hôm nay đi khoa hậu môn, cái này một buổi sáng, làm ba cái xúc ruột, ác tâm chết rồi, Vương ca ngươi nói thoải mái như vậy, bằng không chúng ta thay đổi. Bọn họ bàn kia nhân lập tức cười bạo. Nhưng Vương Kiến Bân lại đem nhãn thần chuyển hướng về phía Trần Hạo cùng Trương Đại Can, cười híp mắt nói ra, ta đến lúc đó muốn cùng ngươi thay đổi, chẳng qua y địa viện cũng là căn cứ cái người mới có thể đến phân khoa, phải biết, nắm giữ lòng dạ, vậy thì đồng nghĩa với nắm giữ sinh mệnh, ở thủ thuật chung, nhìn người mắc bệnh trái tim phù phù nhảy lên, cái loại này siêu vượt hết thể trưởng không cảm giác quả thực tuyệt vời đến không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Bọn họ bàn kia Triệu viện viện cùng Diêu Bình Tuệ ngay lập tức sẽ hâm mộ thét chói tai lên, mà lúc này Vương Kiến Bân thì đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Hạo, nói ra, chỉ có nhất người không có bản lãnh, mới sẽ đi phổ ngoại khoa, dù sao nơi đó đều là giải phẫu nhỏ, không có cái gì độ khó, chỉ cần chói cục xương, cậu đều biết làm. Vương Kiến Bân nói xong cười ha ha. Mà đúng lúc này, bưng cơm nước khay phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa đứng ở hắn thân phía sau nói ra, trái tim bắc cầu là một tốt giải phẫu. Chẳng qua ở thủ thuật trong danh sách, ta tựa hồ chưa thấy qua ngươi. Chương 142, phổ ngoại khoa chủ nhiệm mượn hơi. Trần Hạo nở nụ cười, bởi vì kỳ thực chuyện này tình rất đơn giản, chẳng qua là cái này Vương Kiến Bân đi ngược ngoại khoa, cảm thấy sự giải phẫu tương đối ngưu bê, cộng thêm có Triệu viện viện cùng Diêu Bình Tuệ thổi phồng, lòng tin nhộn nhịp, muốn mượn cơ hội này trào phúng Trần Hạo, chỉ là vừa vặn, làm cho phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa nghe được, cái này có náo nhiệt nhịn. Cạnh tranh kịch liệt như vậy hai viện, Trương Vĩnh Hoa có thể lấy một gã bác sĩ chính thân phận làm phổ ngoại khoa chủ nhiệm, nói hắn không có chút tài năng, có thể sao? Hơn nữa, từ hắn nói cho cái kia người y y tá, có thể đi chỉ điểm lữ thầy thuốc trong chuyện đến xem, hắn cũng không phải cái gì hữu nghị nam thư nữ, tuyệt đối tiếu lý tàng đao, cái kia đầy mình bụng đen tùy tiện đổ ra điểm tới, đã đủ Vương Kiến Bân chịu không nổi. Huống chi, Vương Kiến Bân cũng là tự mình tìm đường chết. Bởi vì phổ ngoại khoa giải phẫu xác thực rất nhiều, cũng đích xác độ khó phổ biến đều không cao. Nhưng Vương Kiến Bân lại nói, chỉ có người không có bản lãnh mới đi phổ ngoại khoa. Mặc dù Trương Vĩnh Hoa rộng lượng đến đâu, hắn cũng khẳng định chịu không nổi cái này khí. Vương Kiến Bân lúc này nghe được có người sau lưng nghi vấn, liền đầu cũng không quay lại, trực tiếp mở miệng nói ra, ngươi nghĩ rằng ta vớ vẫn nói. Nói cho ngươi biết, từ giải phẫu bắt đầu, mãi cho đến giải phẫu kết thúc ta đều không có rời đi phòng giải phẫu. Bưng cơm nước Trương Vĩnh Hoa ôn hòa mà nở nụ cười, há, ngươi là chủ đạo bác sĩ chủ nhiệm. Tựa hồ từ mấy cái khác thực tập sinh trong ánh mắt nhìn ra cái gì, Vương Kiến Bân mạnh mẽ quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy đang cười híp mắt nhìn hắn Trương Vĩnh Hoa, sau đó nhìn lên Trương Vĩnh Hoa ngược bài, hắn như bị rắn cắn tựa như chạy trốn đứng lên. Lắp bắp nói ra, Trương chủ nhiệm ngài khỏe. Trương Vĩnh Hoa cười híp mắt nhìn hắn, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ta nhớ được ngày hôm nay ngược ngoại khoa trái tim bắc cầu giải phẫu, là do ngược ngoại khoa bác sĩ chủ nhiệm sử dụng đao. Phổ ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư cùng một gã bác sĩ chính hiệp trợ, mấy người này ta đều biết, còn chưa biết tên ngài là vị nào. Vương Kiến Bân mặt đằng mà một cái đỏ tái quan công, hắn lắp bắp nói ra, ta chỉ là tham quan học tập giải phẫu thực tập sinh. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy. Trương Vĩnh Hoa khe nhữ mày nói. Vương Kiến Bân đỏ mặt cắn răng cất cao thanh âm, nói ra, ta chỉ là tham quan học tập giải phẫu thực tập sinh. Hắn như thế nhất đều. Nguyên bản là nhìn hắn không vừa mắt các thầy thuốc lập tức bạo nổ cười ra tiếng, thậm chí liền cách đó không xa một bản hộ sĩ, cũng đều là vui vẻ ra mặt. Bởi vì ở trong bệnh viện, phòng tranh, có. Bác sĩ giữa cạnh tranh với nhau, cũng có. Nhưng là, việc này tình cho tới bây giờ cũng sẽ không đặt tới thai diện thượng tới đàm luận, càng không phải là Vương Kiến Bân như vậy một cái thực tập sinh có thể cơ tay múa chân. Huống chi, hắn còn nghĩ phổ ngoại khoa nói không đáng một đồng, cái gì chói cục xương cậu đều biết. Trương Vĩnh Hoa nếu như dễ dàng tha hắn, đó mới là lạ. Hả, như vậy à, ta nhớ ra rồi, buổi sáng giải phẫu thời điểm, ở một bên chuyển cầm máu kìm chính là cái kia phải ngươi hay không? Trương Vĩnh Hoa hỏi. Vương Kiến Bân nói, vâng. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng chút, ta nghe không rõ. Trương Vĩnh Hoa sắc mặt lạnh lẽo. Vương Kiến Bân lúc này nơi nào còn không hiểu, cái này Trương chủ nhiệm rõ ràng chính là ở chính hắn, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có dũng khí phản kháng. chỉ có thể đỏ mặt quát, phải, cái kia bưng thiết mâm, chuyển cầm máu kìm đúng là ta. Trương Vĩnh Hoa ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, không sai, tiểu tử rất lợi hại, có ngươi, tuần dương hộ sĩ liền dùng ít sức hơn nhiều. Vương Kiến Bân đỏ mặt dì máu, cắn răng, lại một câu nói cũng không nói được. Bởi vì cái này câu, chợt nghe đứng lên, không có vấn đề gì. Nhưng chỉ cần hơi chút nhất cân nhắc, giống như hắn ngày hôm nay ở phổ bên ngoài bốn phòng giải phẫu đối với hộ sĩ nói, nếu như lữ thầy thuốc có cái gì không biết địa phương chỉ điểm một cái, là có dị khúc đồng công chi diệu, ý tứ đều là ở ngón tay bọn họ cũng không bằng hộ sĩ. Lời này đã rất coi thường bọn họ. Nhưng hết lần này tới lần khác bất luận là cái nào lữ thầy thuốc, vẫn là Vương Kiến Bân, đều chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng trong bụng nuốt, liền câu phản bác đều không nói được. Mà lúc này, Trương Vĩnh Hoa càng là cười híp mắt nói ra, chúng ta phổ ngoại khoa buổi chiều vừa vặn có một đơn giản can trung kỳ cắt bỏ giải phẫu, ta đang lo lắng không làm tốt, nguyên bản còn tưởng rằng gặp cao nhân có thể chỉ điểm xuống. Chẳng qua nhìn lên đến, vị này tiểu bác sĩ, am hiểu hơn chuyển cầm máu kìm, cho nên hay là thôi đi, ta trở về trói cái xương, thì có thể làm xong. Trần Hạo nở nụ cười. Một bên có người ồn ào, đúng vậy à, sớm biết đơn giản như vậy, ở đại học y khoa ngao nhiều năm như vậy làm gì. Đây cũng tính là y học sáng tạo đi. Đúng vậy à, nhiều ý tưởng hay à, chói đầu khớp xương loại sự tình này tình cũng nghĩ ra được, nhìn một cái chính là kinh nghiệm phong phú à. Người chung quanh, nói cái gì đều có, Trương Vĩnh Hoa lại thần tình bình thường đem bàn ăn đặt ở Trần Hạo bên cạnh bàn, lạnh nhạt ngồi xuống cười nói, ăn, ăn, các ngươi nhìn ta làm gì, ta chính là qua đây tham gia náo nhiệt. Trương Đại Căn nhìn một chút ngồi ở Trần Hạo bên người Trương chủ nhiệm, sau đó túi đầu tiếp tục ăn. Mà Trần Hạo thì cười, Trương chủ nhiệm, ngươi cái này hẳn không phải là ngẫu nhiên tới được đi. Trương chủ nhiệm cười, sau đó nghiêm mặt nói, không có gì, chỉ là muốn qua đây cùng ngươi tâm sự, dù sao trong phòng phẫu thuật, có mấy lời nói lên tới không tiện lắm. Trương chủ nhiệm vừa nói như vậy, chẳng những một bên đứng ngồi không yên Vương Kiến Bân dựng lỗ tai lên, liền Phùng Nhạc Chân Triệu viện viện bọn họ, hầu như tất cả thực tập sinh đều muốn lực chú ý đặt ở Trương chủ nhiệm trên người. Ánh mắt kia rất hiếu kỳ, nồng nặc bắt chước như thực chất. Là như thế này. Phổ ngoại khoa mà Trương Vĩnh Hoa nói ra, kỳ thực ta buổi trưa tới dùng cơm, mục đích chủ yếu nhất là đến tìm ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp phổ ngoại khoa. Trần Hạo nở nụ cười, ta khả năng đem cái này trở thành là khích lệ sao? Cái này dĩ nhiên chính là khích lệ. Trương Vĩnh Hoa nghiêm mặt nói, ngươi rất xuất sắc, hơn nữa phi thường thích hợp phổ ngoại khoa, nếu như ngươi nhất định cần đòi lý do, ta có thể rất trịnh trọng nói cho ngươi biết, phổ ngoại khoa trên thực tế mới là bất luận cái gì một nhà bệnh viện ngoại khoa hạch tâm. Chu Vi rất thiên tính lại, nhất là lấy chung quanh những thứ này thực tập sinh, hầu như ánh mắt nháy đều không nháy mà nhìn chằm chằm vào phổ ngoại khoa Trương chủ nhiệm. Trương chủ nhiệm căn bản không thèm để ý bọn họ có phải hay không đang nghe, mà là đối với Trần Hạo nói ra, ngươi biết, cấp tính viêm ruột thừa tỷ lệ phát bệnh là bao nhiêu không? Ngàn phần chi hạt ngũ cấp võng, mỗi 1,000 người đơn độc trong đó, liền có một chút 5 người hội đột phát cấp tính viêm ruột thừa, như vậy thiên kinh thành phố nhân khẩu có bao nhiêu? Từ bỏ lưu động nhân khẩu không nói chuyện. Chỉ là thường trú nhân khẩu thì có 30 triệu người, ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Trần Hạo trầm mặc. Trương chủ nhiệm cười, 45.000 danh, lúc nào cũng có thể nhập viện cấp tính viêm ruột thừa người bệnh. Thấy Trần Hạo không nói lời nào, Trương chủ nhiệm tiếp tục nói ra, mấy cái chữ này có phải hay không rất đáng sợ. Mà phương diện này còn không bao hàm tương tự với ruột non bệnh sa nang, thông thường vết thương khâu lại, cùng với nhất xưa di giải phẫu nhỏ. Nói thật, đối với bất luận cái gì một nhà y y viện mà nói, bộ phận này giải phẫu tỷ trọng đều là phi thường cao vô cùng. Mà khoa tim mạch đâu? Thủ thuật của bọn hắn đích xác rất cao đoàn, nhưng là bọn hắn mỗi ngày đối mặt bệnh thường gặp là cái gì? Viêm cơ tim, tiên thiên tính bệnh tim, bệnh thấp tim, cấp tính cơ tim nổi máu. Khoa não, thường gặp bệnh nhân là dạng gì? Xuất huyết não, nao tắc máu, nao chấn động, tràn dịch não, viêm màng não. Nhìn Trấn Hạo, Trương chủ nhiệm rất nghiêm túc nói ra, ngươi là ta đã thấy giải phẫu tốc độ nhanh nhất bác sĩ. Cho nên những thứ kia đại hình giải phẫu cũng không thích hợp ngươi, bởi vì ở cái loại này tình huống phức tạp dưới, tốc độ của ngươi ưu thế rất khó phát huy được. Khi nghe Trương chủ nhiệm nói đến đây trong, không chỉ là thực tập sinh nhóm đều ngẩn ra, thậm chí liền chung quanh bác sĩ cùng hộ sĩ cũng đều là đầy mắt khó có thể tin. Bởi vì liền coi như bọn họ ở ngốc, nghe thế trong cũng đã hiểu, buổi sáng ở phổ ngoại khoa, Trần Hạo nhất định là tự mình phẫu thuật. Hơn nữa giải phẫu chẳng những tương đối thành công, càng thu được Trương chủ nhiệm tán thành. Nếu sẽ không là như vậy, Trương chủ nhiệm là tuyệt đối không thể nói như vậy. Có thể điều này sao có thể? Nào có thực tập sinh đệ nhất thực tập liền tự mình động thủ phẫu thuật? Tối đa cũng chính là giống như Triệu viện viện như vậy, ở khoa hậu môn cho người bệnh làm một chút sốt ruột. Ở phổ ngoại khoa, dưới tình huống bình thường, cũng chính là thanh lý vết thương một chút, thực sự vội vàng, để thực tập sinh khâu lại đơn giản một chút vết thương. Cái này trên cơ bản đã chính là thực tập sinh bản tin phía sau tuần thứ nhất mức cực hạn A. Nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn trái ngược, nhất là quen thuộc phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa người, bây giờ đang ở bọn họ tâm lý, Trương Vĩnh Hoa ở nơi này là ở kéo thực tập sinh A, này rõ ràng chính là đem Trần Hạo trở thành khác phòng chuyên gia tới đảo tư thế A. Đó cũng không phải nói, ta nghi vấn ngươi tại đây hắn phòng sẽ thu được y học thành tựu, thế nhưng ta thực sự cảm thấy, việc này tỉnh ta phải hiện tại sẽ cùng ngươi nói. Phổ ngoại khoa có 8 cái phòng giải phẫu, còn lại ngoại khoa, thông thường chỉ có 2 gian phòng giải phẫu, mặc dù người bệnh nhiều nhất thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 4 cái, mà 8 gian phòng giải phẫu, là phổ ngoại khoa thái độ bình thường, bận rộn nhất thời điểm, hội thêm đến 12 cái. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu không? Trương chủ nhiệm nhìn Trần Hạo nói ra, tuyển trạch một cái thích hợp đường, sẽ để cho tiền đồ của ngươi càng thêm thông thuận, quang minh. Ta, Trương Vĩnh Hoa, ở nơi này chuyên gia giáo sư khắp nơi trên đất. Bác sĩ chủ nhiệm, phó chủ nhiệm y sư nhiều vô số kể hai viện, có thể lấy một cái bác sĩ chính thân phận, lên làm phổ ngoại khoa chủ nhiệm, dựa vào đúng là thần tốc, chuẩn xác, tinh thông từng cái phổ bên ngoài giải phẫu nhỏ. Không dối gạt các ngươi nói, đến bây giờ, hơi lớn hình một chút nhất cấp nhị loại giải phẫu, ta đều không thể tự kiểm chế độc lập hoàn thành, nhưng ở cái này 20 mấy năm trong, ở phổ ngoại khoa, ta đồng dạng cứu không người người, ta thành tích vẫn là hữu mục cộng đồ. Cho nên Trần Hạo, ta bây giờ cùng ngươi nói những thứ này, cũng không phải là muốn ép buộc ngươi đến phổ ngoại khoa đến, thế nhưng ta hy vọng, nếu như tương lai ngươi suy nghĩ lưu lại nói, có thể ưu tiên lo lắng phổ ngoại khoa, ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Trương Vĩnh Hoa nói trịnh trọng. Trần Hạo cũng nghe được đệ bụng, bởi vì sự thực vốn là như vậy, so sánh với những thứ kia thông thường bệnh thường gặp mà nói, đột phát xuất huyết não, hoặc là cấp tính tâm ngạnh người bệnh, thật không phải là rất nhiều, nếu như nhưng từ tế thế cứu nhân góc độ đi lên, khả năng nhìn như đơn giản phổ bên ngoài hội càng có thành tựu. Nhưng bây giờ Trần Hạo cũng không có quyết định đi cái kia chuyên khoa, bởi vì hắn càng nhiều hơn chính là muốn giải khai y học hiện đại, cùng mình cổ y học cân chứng với nhau, cuối cùng đi ra một con đường khác tới. Cho nên đối mặt phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa mời, hắn chỉ là cười, lạnh nhạt nói ra, ta sẽ cân nhắc. Trương Vĩnh Hoa chủ nhiệm nở nụ cười, vậy thì tốt, nhớ kỹ chúng ta ngày hôm nay nói, vậy các ngươi ăn, ta sẽ không quấy rầy. Nhìn xuống đồng hồ, Trương Vĩnh Hoa đứng lên nói, đi làm đúng giờ. Buổi chiều có rất nhiều giải phẫu đang chờ ngươi. Chương 143, gặp lại Mỹ nữ Diệp Như Họa. Trần Hạo gật đầu, đối với phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa yêu cầu hắn đi làm đúng giờ chuyện tình, hắn cũng không có gì hoán nghiệm, bởi vì cái này trên thực tế đối với Trần Hạo chỗ tốt rất nhiều. Cái gọi là nhãn quá ngàn lần không bằng tay quá nhất hồi. Tựa như đối với mới tinh điện thoại di động thông minh, xem người khác lại làm nhiều lần, cũng không bằng tự cầm qua đây dùng một lần, đối với điện thoại di động sử dụng hiểu khắc sâu. Chữa bệnh. Giải phẫu cũng giống như thế. Ở trên thư buồn xem nhiều hơn nữa lần giải phẫu quá trình, cũng kém xa mình làm một lần. Đương nhiên, kỳ thực hiện nay những thứ này giải phẫu, đối với Trần Hạo tới nói thực sự không có gì khó. Nhưng hắn cần tán thành, còn lại thầy thuốc tán thành, bệnh viện tán thành, sau đó là chữa bệnh giới cùng thế nhân tán thành. Bởi vì cái này đem trực tiếp quan hệ đến tương lai của hắn. Ngồi ở Trần Hạo đối diện, tay cầm đũa Trương Đại Can, thấy phổ ngoại khoa Trương chủ nhiệm đi xa. Lập tức có chút khẩn trương nói ra, Trần Hạo, hôm nay ngươi đến phổ ngoại khoa phẫu thuật rồi hả? Trần Hạo cười cười, làm vài cái tương đối đơn giản giải phẫu nhỏ. Trương Đại Căn tiếng nói lập tức trở nên khô khốc lên, hắn nói ra, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút, ngươi làm cái gì giải phẫu? Chân chính giải phẫu thao tác yếu điểm đến tột cùng là cái gì? Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, cắt bỏ đoạn ruột thừa, bệnh tắc ruột mổ bụng tra xét, kha ổ xương tấy làm mủ dẫn lưu, hôi nách cắt bỏ, dưới da tuyến dịch lympha cắt bỏ. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái nào? Nghĩ, đều muốn, ta đến bây giờ còn một cái chân chính giải phẫu đều chưa từng làm. Trương Đại Căn mắt sáng rực lên. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Đúng lúc này, nguyên bản ngồi ở sát vách bàn vài cái thực tập sinh, veo một cái phủng cùng với chính mình cơm nước liền chen tới, Diêu Bình Tuệ, Triệu Viện Viện, Phùng Nhạc Trân, còn có cái kia thôi Phong Hoa đều bu lại. Trần Hạo không khỏi ngạc nhiên, phải biết, các nàng phía trước đối với Trần Hạo, có thể đều là tràn đầy địch ý. Nhưng bây giờ chỉ là chớp mắt một cái, các nàng liền đều tiến tới Trần Hạo trước người, chỉ có Sử ở vậy có chút không biết làm sao Vương Kiến Bân, muốn đi lại không muốn đi, cuối cùng giống như bị tức giận tựa như tự mình một người ngồi ở sát vách cái bàn kia trước, tuy là không thấy Trần Hạo các nàng, nhưng rõ ràng đã dựng lỗ thai lên. Trần Hạo, ngươi nhanh nói một chút, cắt bỏ đoạn ruột thừa yếu điểm đến tột cùng là cái gì, cái này giải phẫu vô cùng thường gặp, tuy là trong sách vở giải phẫu nước chảy, ta đã nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. nhưng nếu như bây giờ liền muốn ta làm, ta tâm lý không có chắc. Triệu Viện Viện thần thái sáng láng nhìn Trần Hạo. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày, trên thực tế, Hoa Hạ y học giáo tài còn là khá vô cùng, giải phẫu nước chảy, trên cơ bản đều không có gì sơ hở. Cho nên Trần Hạo chỉ hơi trầm ngâm nói ra, kỳ thực cắt bỏ đoạn ruột thừa hoàn toàn chính xác không khó, thao tác đứng lên, cần thiết phải chú ý địa phương chủ yếu ở chỗ, thuận lợi tìm được ruột thừa, dưới tình huống bình thường, đại bộ phận bệnh nhân ruột thừa liền ở lề sách phía dưới, phi thường dễ dàng tìm được. Nhưng nếu như ở lưới dao phía dưới, không có phát hiện ruột thừa, như vậy thì muốn dọc theo kết tràng mang hướng ruột thừa đỉnh tìm. Như quá như vậy vẫn là không có tìm được ruột thừa, có thể phán đoán có thể là ruột thừa hậu vị ruột thừa, dùng ngón tay tra xét ruột thừa phía sau địa phương, hoặc là cắt ra ruột thừa phía bên ngoài màng bụng, đem ruột thừa hướng vào phía trong lật là được hiển lộ ruột thừa hậu phương ruột thừa. Các loại, ta nhớ kỹ tới. Diêu Bình Thuệ vừa nói, một bên liền muốn ra bên ngoài cầm cuốn vở. Trần Hạo lập tức hết chỗ nói rồi, lúc đầu hắn nói thứ này, liền không phải là cái gì bí mật, hơi chút có một chút kinh nghiệm bác sĩ đều hẳn là rõ ràng. Coi như đây là tiêu chuẩn giáo tài trở ra tiểu kỹ xảo cũng không hoàn toàn không cần phải. Nhìn như vậy chung, cho rằng thứ này, chỉ cần trong đầu có ấn tượng, ở thao tác thời điểm hẳn là cũng sẽ không có vấn đề. Cái kia khá ổ dày đặc dẫn lưu thuật đâu. Triệu Viện Viện mở to hai mắt nhìn xem Trần Hạo. Trần Hạo nhìn đều không nhìn nàng, mà là nhìn ngồi ở chính mình đối diện Trương Đại Căn. Trên thực tế, nếu như không phải Trương Đại Căn hỏi, hắn căn bản liền không muốn cùng mấy cái khác thực tập sinh nói, dùng thông tục lời nói, căn bản thì không phải là người cùng một đường, căn bản là phát liệu không đến một cái trong bầu. Mà Trương Đại Căn tựa hồ đối với Triệu Viện Viện vấn đề cũng cảm thấy rất hứng thú, hắn nói ra, ngươi là như thế nào tách ra, động mạch cổ, cùng thần kinh. Trần Hạo thở dài nói ra, trên một điểm này, thực sự không có gì kỹ xảo đáng nói, nhìn nhiều nhớ. Giải phẫu học bên trên có rất nhiều liên quan tới động tĩnh mạch, cùng thần kinh phân bố, nhớ kỹ nó, sau đó căn cứ tình huống hiện trường, tiến hành phán đoán, ngoại trừ này bên ngoài, ta thật nghĩ không ra có cái gì kỹ xảo, có thể trong nháy mắt nhận tất cả. Trương Đại Căn gật đầu, ta đoán chắc cũng là như vậy. Trần Hạo hỏi những thứ khác, còn có cái gì muốn hỏi? Trương Đại Căn suy nghĩ một chút, ngươi cảm thấy Trương chủ nhiệm nói đúng không? Trần Hạo căn bản không để ý tới vài người khác, nói ra, phân khoa mục đích, chính là đưa tay thuật phân loại. Nhằm tốt hơn học tập cùng nắm giữ, cho nên Trương chủ nhiệm nói rất đúng, chí ít từ giải phẫu nhìn lên, phổ ngoại khoa giải phẫu nhỏ rất nhiều, hơn nữa có chút nhìn như rất đơn giản giải phẫu, trên thực tế cũng là cần thiết người cứu mạng giải phẫu. Giống như cấp tính viêm ruột thừa, vị xuyên khổng, cấp tính viêm phúc mạc các loại, không chữa, là sẽ chết người đấy, nhưng trị liệu đứng lên lại cũng không khó. Trương Đại Căn gật đầu. Trần Hạo không khỏi cười, ngươi muốn đi phổ ngoại khoa sao? Trương Đại Căn suy nghĩ một chút nói ra, ta sẽ cân nhắc. Nhưng đó là ta có thể lưu lại chuyện sau đó tỉnh, bây giờ muốn còn có chút sớm. Trần Hạo, ta có thể hay không thỉnh giáo một cái, dưới da tuyến dịch lympha cắt bỏ thao tác yếu điểm. Phùng Nhạc Trân ngắt lời nói. Trần Hạo nhìn nàng một cái, nói ra, cẩn thận tỉ mỉ, kiên trì, lòng tin. Có cái này ba loại vậy là đủ rồi, bởi vì đó vốn chính là giải phẫu nhỏ. Phùng Nhạc Trân nở nụ cười, nhìn Trần Hạo, tựa hồ muốn nói điểm gì. Mà lúc này Trần Hạo, thì đẩy bàn ăn. Đứng dậy đối với Trương Đại Căn nói ra, nếu như ngươi muốn lưu ở hai viện, nhìn trước mắt, ngươi ít nhất phải đánh trước bại ta, mà lại nói câu không khách khí, ta cũng không cảm thấy ngươi có bản lĩnh như vậy. Dứt lời, Trần Hạo xoay người ly khai, còn như Triệu Viện Viện, Thôi Phong Hoa, Diêu Bình Tuệ chi lưu, Trần Hạo thật là không có tâm tình để ý đến bọn họ. Bởi vì bọn họ quá mức hiện thực, cũng quá mức hiệu quả và lợi ích. Phía trước rõ ràng vẫn cùng Vương Kiến Bân trò chuyện khí thế ngất trời. Sau đó thấy Trần Hạo ở Y Lỵ Viện lẫn vào so với Vương Kiến Bân tốt, ngay lập tức sẽ lại gần, điểm này, làm cho Trần Hạo có chút coi thường bọn họ. Ở phương diện này, Trương Đại Căn cùng Phùng Nhạc Trân hai người kia tuy là chưa chắc so với bọn hắn tốt tới chỗ nào. Nhưng ít ra, Phùng Nhạc Trân là người thứ nhất dám đối với Trần Hạo khởi xướng khiêu chiến, tin tưởng, đây cùng lúc trước hắn ở trên bảng đen viết xuống tên mình lúc, rơi xuống mâu thuẫn. Còn như Trương Đại Căn, Trần Hạo có thể nhìn ra được, xuất thân của hắn hẳn rất không tốt. Cộng thêm vóc người lại không được tốt lắm, cũng không phải rất hay nói người, căn bản liền cùng vài người khác, không phải người trong một hội, có vài phần độc hành khách di tứ. Điểm này, đến lúc đó cùng Trần Hạo rất giống. Hơn nữa, hắn là biết rõ, Trần Hạo không bị người khác đai kiến, còn như trước ngồi ở Trần Hạo người đối diện, nói lên đến, có thể miễn cưỡng coi là nửa bằng hữu bình thường. Ngoại trừ này bên ngoài không có. Về phần hắn muốn lưu ở hai viện ý tưởng, Trần Hạo không có hứng thú chiếu cố, cũng không có hứng thú giải khai. Ngược lại Trần Hạo cái này nhân loại cái nào đều tốt, liền là tới nay không lỗ lã, cũng cho tới bây giờ biết cái gọi là khiêm nhượng là vật gì. Bởi vì y thuật liền là như thế. Không giống lạc bánh mì loại lớn, lớn một chút không có việc gì, ít một chút cũng không sự tình, thậm chí dù cho coi như là không quen, vấn đề cũng không lớn. Y thuật phải nghiêm cẩn, tuy là trước khi tới đây, Trần Hạo liền lần nữa mà yêu cầu mình, nếu là tới nghiên cứu y học hiện đại, liền phải tạm thời quăng đi chính mình am hiểu nhất cổ y học bộ phận. Nhưng cái này lại cũng không đại biểu, có thể được chăng hay chớ. Hơn nữa, bọn họ cái này một nhóm là 7 thực tập sinh, tranh đoạt một cái ở lại hai viện tư cách. Tuy là Trần Hạo cũng không có hứng thú gì thời gian dài ở lại hai viện làm công, nhưng cái này tư cách, hắn có thể được sau đó ném xuống, lại quyết không cho phép, chính mình ở phương diện này bị người khác đánh bại. Bởi vì đây là điểm mấu chốt. Ta có thể không cần, nhưng không thể bị đánh bại. Sau lưng Triệu Viện Viện dùng một loại giọng nũng nịu, đối với còn lại thực tập sinh oán giận Trần Hạo tự cao tự đại, lại nói cái gì Trần Hạo quá ngông cuồng. Trần Hạo nghe xong căn bản liền không có cảm giác. Bởi vì vô luận là Triệu Viện Viện vẫn là Vương Kiến Bân, bọn họ ở Trần Hạo trước mặt, nhỏ yếu được dường như chẳng qua con kiến hôi, mà Trần Hạo thì là một con voi, cho nên khi bọn họ khiếu hiêu muốn cùng Trần Hạo lúc quyết đấu, Trần Hạo một điểm sinh khí cảm giác cũng không có. Bởi vì voi là tuyệt đối sẽ không cùng con kiến hôi tức giận, gặp phải cản đường con kiến hôi, nó hoặc là lướt qua đi, hoặc là liền trực tiếp nghiền chết. Còn như lãng phí miệng lưới loại sự tình này tình, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liếc nhìn tiết ra khi đó cho Trần Hạo chuẩn bị số lượng khoản đồng hồ, khoảng cách giờ làm việc còn có 50 phút, Trần Hạo nhưng không biết nên làm gì, cho nên liền ở trong bệnh viện tùy tiện đi một chút. Đúng lúc này, hắn mắt nhìn lấy một chiếc rõ ràng so với hai viện xe cứu thương thấp hơn một cấp bậc xe cấp cứu lái tới, trước thiết bị chắn gió bên trong, còn có một tấm bảng nhỏ, phía trên viết y lìa viện tên, dĩ nhiên là Trần Hạo mua lại nhà kia. Điều này làm cho Trần Hạo không khỏi cau mày. Tuy là đến rồi Thiên Kinh có 2 ngày, nhưng Trần Hạo lại còn vẫn không có cơ hội đến cái kia đi xem, không nghĩ tới, đến lúc đó gặp gỡ ở nơi này chính mình bệnh viện người. Xem ra, chắc là gặp khó giải quyết ca bệnh đang tiến hành chuyển viện. Cái này nhưng có điểm mất mặt. Chẳng qua cũng tốt, nếu như vậy, chí ít cũng có thể từ mặt bên hiểu rõ mình một chút mua bệnh viện kia chân thực chữa bệnh trình độ, cho nên Trần Hạo ngay lập tức sẽ đuổi theo. Sau đó liền nhìn thấy chiếc kia xe cấp cứu dừng ở phụ nữ cùng thai nhi trước lầu. Mắt nhìn lấy trong xe cứu hộ xuống một người vóc dáng tốt nữ bác sĩ, đang chỉ huy hai cái hai viện hộ công, đem trên xe chồng chất luân giường đánh xuống dưới. Trần Hạo liếc mắt nhìn luân nằm trên giường phụ nữ có thai, cái bụng được kêu là một cái lớn A, mà của nàng hai cái đùi, càng là bệnh phù lượng minh. Vội và đi tới tên kia từ trên xe cứu thương xuống đến nữ bác sĩ bên người, Trần Hạo hỏi chuyện gì xảy ra. Cái kia nữ bác sĩ vừa quay đầu lại. Trần Hạo cùng nữ bác sĩ đều ngẩn ra. Trước mắt nữ bác sĩ dung nhan không có hóa trang, nhưng dung mạo rất xinh đẹp, chẳng những khuôn mặt như hoa, môi hồng răng trắng, nhìn Trần Hạo trong đôi mắt càng là dần dần dâng lên vài phần lệ ý. Có thể hàm chứa nước mắt nàng lại cười, nhìn Trần Hạo có chút run rẩy mà nói ra, ngươi có khỏe không? Trần Hạo không khỏi thở dài ra một hơi, cảm thán cái này thế giới sự tình, có đôi khi thật đúng là không để cho ngươi lưu lựa chọn nào khác. Ta còn tốt, ngươi đây. Diệp Như Họa. Chương 144, bác sĩ chính đãi ngộ. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo cười, nhưng trong mắt lệ ý lại dần dần dày. Nghe Trần Hạo hỏi nàng có khỏe không, nàng cười lắc đầu, nước mắt ở đáy mắt lay động, không được, không tốt đẹp gì, bởi vì trong khoảng thời gian này ta một mực tìm điện thoại của ngươi. Trần Hạo thật tình cảm thấy có chút xin lỗi. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn đối với Diệp Như Họa liền có cảm giác, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không đối với Diệp Như Họa nói, nếu như 3 tháng sau, nàng còn nhớ do hắn, cái kia Trần Hạo cứ tiếp tục làm tiện nghi của nàng nam bằng hữu. Chỉ là về sau xảy ra rất nhiều chuyện tình. Chu Nhớ Nhã, Tiết Ngạo Hạm, Lục Lăng Huyên, khi các nàng quang mang che giấu cái này cùng Trần Hạo ngồi ở quán co ven đường cật hồn đồn Diệp Như Họa lúc, có như vậy một đoạn thời gian, Trần Hạo căn bản cũng không có nhớ tới quá nàng. Cái này đến không phải nói, Trần Hạo có mới nối cũ, có nữ nhân khác liền quên mất nàng. Bởi vì trên thực tế, hắn cùng Diệp Như Họa tiếp xúc gặp gỡ cũng không nhiều, nàng bằng lòng cùng Trần Hạo ngồi ở quán ven đường ăn mấy đồng tiền bữa ăn khuya. Cùng nàng nhu nhược kia mà gợi cảm, đều từng để cho Trần Hạo tâm động. Nhưng bọn hắn dù sao không có chân chính tiến tới với nhau. Xin lỗi, đây là ta không đúng, lần trước lúc rời đi, dĩ nhiên sơ ý sơ suất mà quên lưu điện thoại cho ngươi. Trần Hạo cười cười, theo phía sau nói ra, ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi không phải ở ngoại ô bệnh viện kia làm việc sao? Diệp Như Họa vội vàng quay đầu, thấy hai người kia đã đem tên kia phụ nữ có thai tiễn tiến vào, nàng vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi đợi ta mấy phút. Chớ đi ra, ta muốn đi làm một cái chuyển viện thủ tục, tối đa 10 phút, ta sẽ trở lại, ngươi đợi ta. Được. Ta chờ ngươi. Trần Hạo gật đầu. Diệp Như Họa lập tức vội vã đi vào phụ nữ cùng thai nhi lầu. Trần Hạo đứng ở phụ nữ cùng thai nhi lầu bên ngoài, hít một hơi thật sâu. Nhìn trước mặt bồn hoa, xuất thần. Diệp Như Họa rất xinh đẹp, cái loại này khí chất nhu nhược, cùng nàng đấy lòng phần kia thiện lương, đều đã từng đã cho Trần Hạo cảm động. Mà từ Diệp Như Họa thần tình đến xem, nàng rất lưu ý Trần Hạo, điều này làm cho Trần Hạo tâm lý cũng không khỏi để ý đứng lên. Đúng lúc này, Trần Hạo khỏe mắt trong dư quang trùng, một thân ảnh xuất hiện, cao ngạo tự tin, thân thể tự nhiên, mặc dù chỉ là rất xa thoáng nhìn, nhưng Trần Hạo nhưng trong nháy mắt liền kết luận, cái kia cước bộ vội vã hộ sĩ, chính là hắn phía trước muốn nhìn một chút cái kia, chỉ tiếc, cái kia người y tá cũng không có tới phụ nữ cùng thai nhi lầu, mà là thoáng qua liền biến mất ở trong đám người. Trần Hạo muốn đi xem, bởi vì nàng bối ảnh rất có mị lực. Là Trần Hạo thích cái loại này. Chỉ là hiện tại rõ ràng không được. Diệp Như Họa muốn Trần Hạo đợi nàng. Coi như đã trừ cảm tình phương diện sự tình không nói chuyện, Trần Hạo cũng hy vọng có thể từ trong miệng của nàng hiểu rõ mình một chút bệnh viện kia tình huống thật, cho nên hắn không thể đi. Thời gian không dài, làm tốt thủ tục Diệp Như Họa từ phụ nữ cùng thai nhi trong lầu xuất hiện, thần tình tự nhiên thật nhiều, tuy là ánh mắt có chút đỏ lên, nhưng ít ra đã không có lệ ý, nhìn lên tới bình thường rất nhiều. Nàng nhìn Trần Hạo cười, Trần Hạo, chúng ta có thể đi một chút không? Đang ở phụ cận. Trần Hạo gật đầu nói tốt. Diệp Như Họa lập tức trở về đến rồi ngoại ô bệnh viện trước kia xe cấp cứu trước, đem mặc trên người bạch đại quái cởi, bỏ vào trong xe, sau đó đối với người tài xế kia nói hai câu, tài xế lái xe ly khai. Thế nào, chứng kiến ta sau đó, quyết định không đi làm. Thấy Diệp Như Họa đi về tới, Trần Hạo không khỏi cười nói. Diệp Như Họa cười, tiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, nghĩ đẹp vô cùng, ta tối đa có thể tới trễ một hồi, nhưng không đi làm là khẳng định không được. Trần Hạo cười cười, hai người cất bước đi về phía phụ nữ cùng thai nhi trước lầu bồn hoa bên. Hoa rất phổ thông, mở cũng không phải dị thường tiên diễm, không có suối phun, không có âm nhạc, nhưng hai cái người tâm lý đều xuất hiện một loại không khỏi tâm tình. Thậm chí coi như là Trần Hạo, người bên cạnh Diệp Như Họa thân bên trên truyền đến nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cũng hiểu được tình huống có chút ám muội. Ở bồn hoa bên đứng vững, Trần Hạo nhìn Diệp Như Họa nói ra, ngươi đưa tới người bệnh kia làm sao vậy, ta nhìn bộ dáng của nàng, cũng nhanh sinh. Tâm sự nặng nề Diệp Như Họa vội vàng nói, đúng như vậy, nàng vốn là chuẩn bị đến ta công tác y y viện sinh con, thế nhưng tiền sản kiểm tra thời điểm, ta phát hiện nàng trong bụng là một cái liên thể thai nhi, hơn nữa tình huống không tốt lắm, lấy bệnh viện của chúng ta chữa bệnh thiết bị, cùng y học trình độ, rất khó cam đoan mẹ con các nàng đều bình an, cho nên chúng ta đã đem nàng đưa đến nơi này. Trần Hạo cười cười, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Phải biết, trên thực tế, bệnh viện kia là Trần Hạo, là một danh mắt cao hơn đầu đại tiên chữa bệnh, loại tình huống này, hắn có một vạn chủng xử lý phương pháp. Chỉ bất quá hắn hiện tại dù sao không ở nơi nào, cho nên hiện tại nói cái gì đều vô dụng, còn không bằng giữ yên lặng. Mà Diệp Như Họa lại đối với Trần Hạo xuất hiện ở đây trong có chút ngạc nhiên, nàng tỉ mỉ đánh giá Trần Hạo, thấy Trần Hạo thần tình tự nhiên, cũng không bi thiết, cũng không có lo lắng, tự nhiên đoán được. Hắn hẳn không phải là có ra người sinh bệnh. Nhất là làm Diệp Như Họa, nhìn thấy Trần Hạo áo sơ mi trong túi áo lộ ra một góc công tác chứng minh, ánh mắt của nàng ngay lập tức sẽ sáng, có chút nhỏ hưng phấn mà nói ra, Trần Hạo, ngươi là hai viện bác sĩ. Trần Hạo cười, thực tập sinh mà thôi. Không nghĩ tới Diệp Như Họa mắt sáng lên, nàng ngạc nhiên nói ra, nói như vậy, ngươi là Đại học Y khoa nghiên cứu sinh. Điểm này đến đúng, tuy là Trần Hạo không có ở Đại học Y khoa trải qua một bài giảng, nhưng hắn thật là Đại học Y khoa đặc chiêu nghiên cứu sinh, cho nên không có gì không thể thừa nhận. Thấy Trần Hạo gật đầu, Diệp Như Họa ánh mắt càng phát mà loại sáng, nàng nói ra, ta và tỷ tỷ cũng đều là Đại học Y khoa tốt nghiệp, chỉ bất quá, chúng ta đều học chính quy, chỉ bất quá, chúng ta nghiên cứu đều toàn bộ thất bại. Trần Hạo không khỏi cười, Diệp Như Họa thật đúng là một thẳng thắn nữ hài, bình thường như loại này mình không bằng người chuyện tình, người bình thường đại khái đều sẽ chọn nói sang chuyện khác. Ta suy nghĩ huyền. Khi đó, chúng ta tham gia Đại học Y khoa nghiên cứu học sinh, toàn quốc có chừng 120.000 người, tuyển chọn đại khái không đến 900 người, mà muốn đến Đại học Y khoa hai viện tới thực tập, tỷ lệ thấp hơn, bình thường nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đại khái đều sẽ chọn 2-3 tuyến trong thành phố tiểu y y viện thực tập, ngươi như thế tuổi trẻ Đại học Y khoa nghiên cứu sinh tốt nghiệp, lại tới nơi này thực tập, ngươi quả thực thật lợi hại. Trần Hạo không khỏi cười. Mà lúc này Diệp Như Họa thì cho đã mắt hưng phấn mà nói ra, Trần Hạo, ngươi là Đại học Y khoa nghiên cứu sinh, lại ở hai viện thực tập, chờ ngươi thời kỳ thực tập qua, nhất định sẽ có rất nhiều y y viện mời ngươi gia nhập vào, huệ tốt, khôi phục à, bao quát rất nhiều bệnh viện công đều sẽ đoạt muốn ngươi, trên cơ bản tới nơi nào, không dùng được mấy năm liền có thể làm được bác sĩ chính. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta thời kỳ thực tập qua đi, không thể ở lại hai viện. Diệp Như Họa nhìn Trần Hạo, trịnh trọng nói ra, ở lại hai viện khả năng không phải là không có, thế nhưng rất thấp, bởi vì hàng năm đi qua thực tập, thuận lợi ở lại hai viện công tác bác sĩ, đều chỉ có mấy người, lẫn nhau ngược lại là còn lại bệnh viện một ít cấp chuyên gia bác sĩ, vào hai viện, tương phản dễ dàng hơn chút. Bởi vì bọn họ đại thể cũng có vô cùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng, hơn nữa ở phương diện y học đều có nhất định thành tựu, có thể coi là như thế này, có thể đi vào đại học y khoa hai viện cũng lác đác không có mấy, bởi vì vào hai viện quá khó khăn, hắn đại biểu cho Hoa Hạ cao nhất chữa bệnh trình độ, chẳng qua không quan hệ, ngươi còn tuổi trẻ, chỉ phải cố gắng, chung quy có cơ hội hội lưu tới đây. Trần Hạo cười cười, nói ra, nói điểm khác đi, công tác của ngươi vẫn thuận lợi chứ? Hoàn hảo. Diệp Như Họa cười nói, lần trước ngươi sau khi rời khỏi, chúng ta lão bản kia, liền đổi chủ ý, ta đi khoa phụ sản, thực sự giống như ngươi nói vậy, mỗi lần chứng kiến mới sinh mạng sinh ra, đều sẽ làm cho ta cảm thấy rất vui vẻ. Cái kia bản thân cũng rất thích hợp ngươi. Trần Hạo nói ra, cái kia những phương diện khác đây, bệnh viện các ngươi đến cùng có được hay không? Diệp Như Họa thở dài nói, bởi vì thiết bị tương đối cũ kỹ, giống như các ngươi như vậy đại học y khoa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, một cái cũng không có, nói thật. Nhưng theo nghề thuốc liệu góc độ phương diện mà nói, ta cảm thấy chúng ta bệnh viện trình độ, đại khái là tương đương với Hương Vệ Sinh Sở. Trần Hạo nở nụ cười, không có ngươi nói như vậy bất kham đi. Diệp Như Họa thở dài nói, ta biết, ngươi đã từng cùng ta nhóm lao bản nói qua muốn mua xuống bệnh viện kia, nhưng trên thực tế, bệnh viện thiết bị thực sự rất kém cỏi, có rất nhiều giải phẫu căn bản là không làm được, cộng thêm chuyện lúc trước tình, đối với bệnh viện ảnh hưởng, hiện tại mỗi ngày người bệnh đều rất ít, hơn nữa, nguyên bản lão bản chuẩn bị mua thêm một ít thiết bị. Bởi vì lúc trước chuyện tình hủy bỏ, lại lấy được nhất cái gì tài vụ tổng giám, tiền thẻ rất chết, đừng nói là CT. Máy móc loại này đại hình thiết bị, liền xe cấp cứu, chạy bao nhiêu km, dùng bao nhiêu dầu, đều có quy định nghiêm chỉnh. Như vậy không tốt sao? Chí ít từ lão bản góc độ đi lên nói là chuyện tốt tình. Trần Hạo nói rằng, nhưng nàng không hiểu chữa bệnh. Diệp Như Họa nói ra, tỉ như chúng ta khoa phụ sản, bây giờ còn đang dùng 20 năm trước kiểu cũ bê siêu máy móc. Xin 3G thải siêu 2 lần đều bị bắt bỏ, lý do là bởi vì bộ kia lao thức B siêu máy móc còn có thể dùng, mà 3G thải siêu công năng cùng hắn cùng loại, cho nên không cùng phê chuẩn. Trần Hạo cao mày. Hắn biết lao thức B siêu máy móc là hắc bạch giống y dìa trang, mà bây giờ 3G thải siêu chẳng những giống y dìa trang càng rõ ràng, chuẩn xác hơn, thậm chí có thể coi thai nhi ở trong bụng thời điểm, là có thể làm cho hài tử phụ mẫu, nhìn thấy hài tử khuôn mặt, cộng thêm giá cả lại đắt không được bao nhiêu. Cho nên phần lớn gia trưởng ở thời gian mang thai, đều sẽ chọn thải siêu. Nếu như y viện thực sự hay là tại dùng cái loại này lao thức B siêu máy móc, ở phương diện này chạy mất khách hàng, quả. Thực khó có thể tính toán. Dù sao nơi đó là thiên kinh vùng ngoại thành, chung quanh y viện rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt như thế, tranh cấp giành giật làm xong, đều chưa chắc có thể làm cho người bệnh giấy tính tiền. Như vậy cố bước không tiến lên, các loại, chờ, dẫn bọn hắn tất nhiên là đấu loại. Mà đúng lúc này, theo tiếng bước chân vang lên, phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ đã đi tới, nàng lễ phép đối với Diệp Như Họa gật đầu mỉm cười, xem như là chào hỏi. Sau đó nàng đem vật cầm trong tay giải phẫu an bài đồng hồ giao cho Trần Hạo, nói ra, Trần Y Lìa Sĩ, mời xem một cái, đây là buổi chiều giải phẫu an bài, Trương chủ nhiệm bởi vì có những chuyện khác phải làm, cho nên để cho ta, toàn bộ hành trình hiệp trợ ngươi hoàn thành. Diệp Như Họa trong nháy mắt ngây dại, bởi vì Vương Hiểu Lộ công tác chứng minh phía trên rõ ràng viết. Phổ ngoại khoa y y tá trưởng. Mà tấm kia giải phẫu an bài bề ngoài, thật dài một nhóm giải phẫu, nhìn lên tới có ít nhất 7-8 cái. Đây là thực tập sinh. Y tá trưởng tới toàn bộ hành trình hiệp trợ. Cái này ít nhất. Cũng là bác sĩ chính đãi ngộ đi. Chương 145, Diệp Như Họa ước hội. Giải phẫu liệt biểu ở trên giải phẫu là 7, nội dung bên trên không có gì quá mới mẻ, trên cơ bản ra một cái vị xuyên khổng tu bổ tương đối gấp bên ngoài, những thứ khác vẫn là một ít cắt bỏ đoạn ruột thừa. Ruột non bệnh xa nang các loại. Những thứ này đối với Trần Hạo mà nói, đều không có độ khó gì, cho nên Trần Hạo nhìn một cái, đã đem giải phẫu liệt biểu trả lại cho phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ, nói ra, ta rõ ràng. Phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ, liếc nhìn đồng hồ nói ra, nếu như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ làm thuật trước chuẩn bị, sau 15 phút, phổ bên ngoài 8 phòng giải phẫu. Dứt lời sau đó, phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ ly khai. Nàng mới vừa đi. Diệp Như Họa liền cho đã mắt sáng lên nói ra, Trần Hạo, ngươi có phải hay không gạt ta, thực tập sinh làm chút giải phẫu nhỏ không có vấn đề gì, nhưng làm sao có thể lập tức làm nhiều như vậy. ngươi là hai viện bác sĩ bệnh viện. Trần Hạo cười, đem sấn y trong túi công tác chứng minh đưa cho nàng xem, quả nhiên, phía trên chỉ viết y sư hai chữ. Nhưng Diệp Như Họa lại trở nên đặc biệt kích thích, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, nỗ lực lên, hai viện là hoa hạ đỉnh cấp y địa viện, nếu như ngươi có thể đủ ở nơi này trong làm ra thành tích, tuyệt đối là cuộc sống đại thành công. Trần Hạo cười cười, chỉ là như vậy, ta liền không thể bồi ngươi. Diệp Như Họa sững sờ, sau đó trong ánh mắt thêm mấy phần thẹn thùng, nàng nhìn Trần Hạo nói ra, đem điện thoại của ngươi cho ta. Trần Hạo từ trong túi móc điện thoại ra, đưa tới. Diệp Như Họa nhanh chóng mà án dưới một cái mã số, sau đó gọi tới, suy nghĩ một chút, nàng lại nhanh chóng cho cùng một cái mã số phát nhất cái tin nhắn ngắn, sau đó kiểu mị như hoa mà đưa tay máy móc trả lại cho Trần Hạo, nói ra, cái này là mã số của ta. Trần Hạo cầm đi tới nhìn một chút, phát hiện Diệp Như Họa dĩ nhiên máy bay mà đem hào mã số của mình tồn vào Trần Hạo người liên lạc bên trong, điều này làm cho Trần Hạo không khỏi có chút buồn cười. Mà Diệp Như Họa cũng cất bước đi ra ngoài, cùng Trần Hạo nói ra, ngươi một hồi có giải phẫu, vậy ngươi liền đi làm việc đi, ta đây, cũng phải đi về đi làm. Trần Hạo không khỏi cau mày, xa như vậy ngươi làm sao trở về? Giao thông công cộng A. Diệp Như Họa cười, ta nhưng là giao thông công cộng đại ma vương, từ nơi này trong trở về y địa viện, ta ở giữa chỉ cần ngược lại một lần giao thông công cộng là đủ rồi. Trần Hạo không khỏi cười nói, đón xe đi, nếu như vậy, ngươi có thể liền sẽ không trễ đến. Diệp Như Họa cười, ta mới, chỉ có, không, hiện tại bệnh viện chúng ta một tháng tiền thưởng mới, chỉ có, 200 khối, từ nơi này trong đón xe trở về. Chỉ cần 100 khối tả hữu, ta ngồi xe buýt trở về được rồi. Trần Hạo chân mày liên tục vượn, cười nói, làm sao đãi ngộ thấp như vậy? Diệp Như Họa nở nụ cười, ngươi cho rằng tư doanh y địa viện đãi ngộ có thể cao bao nhiêu, ta tiền lương cơ bản chỉ có hơn 1.900 khối, cộng thêm các loại trợ cấp, cùng tiền thưởng, một tháng qua, quá miễn cưỡng 3.000 khối, hộ sĩ thì càng ít, có một tháng chỉ có thể cầm 1.000 mấy trăm khối. Thật ước ao ngươi, có thể vào hai viện, nơi này đãi ngộ phi thường tốt. Nếu như ngươi muốn kiếm tiền, chờ ở nơi này làm ra một ít thành tích sau đó, hội có rất nhiều y y viện cướp đào đi ngươi. Trần Hạo cười cười, nhưng tâm lý lại cảm thấy có chút khó chịu. Bởi vì mặc dù chỉ là cùng Diệp Như Họa đơn giản giao lưu, nhưng đối với mình bệnh viện kia, Trần Hạo lại phát hiện rất nhiều vấn đề, chủ yếu nhất có 2 giờ. Nhất, thiết bị cổ xưa, cũ quá hạn. Mượn thải siêu chuyện tình mà nói, liền đã có thể suy đoán ra, bệnh viện những khoa thất khác, thiết bị phương diện cũng rất kém, dưới tình huống như vậy muốn đạt được người mắc bệnh tốt tiếng tăm, hầu như là không có khả năng. 2. Đãi ngộ quá thấp, căn bản là hấp dẫn không đến nhân tài. Đó là một ác tính vòng lặp vô hạn. Chân chính có bản lãnh bác sĩ, sẽ chọn một công việc hoàn cảnh vô cùng hắn ác liệt, đãi ngộ lại cực thấp bệnh viện công tác sao. Phàm là có điểm đầu óc, phỏng chừng cũng sẽ không đi. Bởi vì kể 1.000 nói 1.000, nếu như công tác 1 tháng sau, cầm vào tay tiền, chỉ có thể miễn cưỡng điền đầy bụng, tin tưởng nếu đổi lại là người nào cũng sẽ không cảm thấy tốt. Cầm bây giờ giá thị trường mà nói, hơi tốt một chút bác sĩ, mỗi tháng thu nhập ở 20.000 đến 50.000 trong lúc đó, tương đối bình thường, tương đối hợp lý, bởi vì cái này chút tiền, tuy là không thể để cho bọn họ trở thành cự phú, nhưng lại có thể sinh hoạt rất thể diện. Nhưng chỉ có 2.000 3.000 đồng tiền tiền lương, rõ ràng quá thấp. Có bản lãnh bác sĩ sẽ không đi, không có bản lãnh bác sĩ trị không hết. Như vậy tuần hoàn ác tính xuống phía dưới, không muốn trông cậy vào y y viện kiếm tiền, chỉ sợ liền duy trì tiếp đều là vấn đề. Cho nên y y viện phải cải biến. Đến rồi phòng khám bệnh lầu bên ngoài, nhìn cách đó không xa trạm xe buýt, Diệp Như Họa không muốn Trần Hạo tiễn, nàng và Trần Hạo nói tạm biệt, căn dặn Trần Hạo nỗ lực lên, sau đó phải đi chen lấn giao thông công cộng. Mà Trần Hạo mặc dù có rất nhiều sự tình muốn hỏi Diệp Như Họa, lại cũng chỉ có thể về trước phổ ngoại khoa, đem trong tay làm xong chuyện. Bởi vì muốn thay đổi một nhà bệnh viện chỉnh thể hoàn cảnh, đề thăng bệnh viện chỉnh thể sức cạnh tranh, cũng không phải là nhất chuyện đơn giản tình. Trở lại phổ ngoại khoa, Trần Hạo trực tiếp đi, phổ ngoại khoa số 8 phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, rất sạch sẽ, nhưng thiết bị nhìn lên tới so sánh với phổ bên ngoài 4 còn muốn đơn sơ. Bất quá khi Trần Hạo vừa vào căn này phòng giải phẫu, liền phát hiện nơi này, cùng phổ bên ngoài 4 khác nhau lớn nhất là nhiều người. Bác sĩ gây mê 1 gã, tuần giường hộ sĩ 4 gã, trong đó còn không bao gồm y tá trưởng Vương Hiểu Lộ. Người như vậy viên phối trí, có thể nói hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường giải phẫu yêu cầu. Bởi vì dù sao đều là chút đơn giản giải phẫu. Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường. Một gã thông thường phổ bác sĩ khoa ngoại là rất khó ở một buổi chiều thời gian làm 7 giải phẫu. Cho nên nhân viên phối trí thật nhiều không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác. Đệ nhất danh người mắc bệnh giải phẫu có chút đặc biệt là vị xuyên khổng tu bổ, từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này giải phẫu độ khó phi thường lớn, dưới tình huống bình thường, ít nhất là từ bác sĩ chính để làm. Đối với lần này Trần Hạo lúc trước xem giải phẫu đồng hồ thời điểm phát hiện, người này là buổi trưa nhập viện, cho nên muốn tới chắc là đột phát tính cấp tính thủng, mà làm cho Trần Hạo để làm cái này giải phẫu, cùng lúc chắc là căn cứ vào phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa đối với Trần Hạo tín nhiệm, mà ở một phương diện khác, đại khái nguyên nhân, không cần đoán Trần Hạo cũng có thể nghĩ đến. Đó cũng là bởi vì bác sĩ không đủ, không thể các loại bệnh cấp tính lệ nhiều lắm. Nếu không phải là như thế, lấy Trương Vĩnh Hoa tính cách, hắn nói muốn cho cái kia lữ thầy thuốc làm một ngày hộ sĩ, liền tuyệt đối không thể, ở lúc xế chiều, làm cho cái kia lữ thầy thuốc ly khai. Còn như phổ ngoại khoa y tá trưởng tới hiệp trợ Trần Hạo, đại khái là muốn lên cái hai tầng bảo hiểm. Dù sao Vương Hiểu Lộ có thể làm phổ ngoại khoa y tá trưởng, nói vậy nhãn lực cùng kinh nghiệm đều là nhất lưu, thời khắc mấu chốt, nếu như Trần Hạo thực sự giải phẫu thực sự xảy ra phiền toái, nàng mới có thể giúp được một tay. Nhưng Trương Vĩnh Hoa loại này lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa. Đối với Trần Hạo mà nói, tay như vậy thuật hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Trần Hạo sử dụng đao, khinh xa thục lộ mở ra người mắc bệnh ổ bụng, ở người mắc bệnh dạ dày hạ bộ, môn vị phụ cận, tìm được rồi bởi vì chiều sâu loét dạ dày đưa tới thủng vị trí. Bởi vì là cấp tính vị xuyên khổng, cho nên thủng vị trí cũng không có cùng còn lại cơ quan nội tạng sản sinh dính liền. Vấn đề duy nhất là thức ăn, đi qua dạ dày thủng trực tiếp tiến nhập ổ bụng, tạo thành tràn ngập tính viêm phúc mạc. Loại tình huống này phải lập tức cứu trị, bởi vì một ngày viêm phúc mạc không chiếm được kịp thời trị liệu, người bệnh rất có thể sẽ chết bởi chúng độc tính cơn sốc. Cẩn thận ổ bụng dọn dẹp sạch sẽ, đối với chứng viêm bộ vị tiến hành dược vật tẩy trừ, sau đó Trần Hạo dùng dao mổ ngoại trừ dạ dày thủng chu vi loét mi lạn bộ phận, cho nên dùng tiến hành khâu lại. Giải phẫu tiến hành đâu vào đấy. Nguyên bản lo lắng để phòng y tá trưởng Vương Hiểu Lộ, rốt cục yên lòng. Bởi vì lấy nàng nhiều năm phòng giải phẫu kinh nghiệm đến xem, Trần Hạo tay thuật chỉ có thể dùng thuần thục cùng hoàn mỹ để hình dung, bởi vì động tác của hắn không có một lần đều vừa đúng, đã không sắc sỡ, cũng xưa nay không làm chuyện vô ích động tác. Mặc dù là ở hai viện, có thể làm được điểm này người cũng không nhiều. Điều này làm cho phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ, đối với Trần Hạo cũng không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa, chẳng những giọng nói trở nên càng phát ôn hòa, 10 câu trong lời nói, có 8 câu nói, cũng dùng tới ngài như vậy giọng tôn kính. Nếu như đổi thành những thứ khác thực tập sinh, chỉ sợ lúc này sớm đã thụ sủng nhược kinh, nhưng đối với Trần Hạo mà nói, cái này không có gì à, chỉ là một kiện chuyện rất bình thường tình. Đúng lúc này, an mặc đồng phục giải phẫu phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa xuất hiện, hắn vừa tiến đến liền hỏi, Trần Hạo, giải phẫu làm như thế nào đây? Có hay không gặp phải vấn đề? Trần Hạo cười, không thành vấn đề. Trương Vĩnh Hoa gật đầu, không sai, ta liền biết, ta sẽ không nhìn lầm người. Một bên phổ ngoại khoa y tá trưởng thì nói ra, Trương chủ nhiệm, Trần Hạo tay thuật làm phi thường xuất sắc, tốc độ vừa nhanh lại thích, ta ở một bên nhìn, thậm chí có một loại đang nhìn ngài phẫu thuật cảm giác. Trương Vĩnh Hoa nở nụ cười, Tiểu Vương, ngươi khoa khoa Trần Hạo là được, không cần mang ta lên, nếu như đổi thành 10 năm trước, ta ngược lại là thật có lòng tin cùng Trần Hạo so với một cái giải phẫu tốc độ, nhưng bây giờ, hay là thôi đi, ta lớn tuổi, ngẫu nhiên một cái giải phẫu nói, còn có thể, liên tục làm nhiều, nhanh làm, ta so ra kém Trần Hạo. Trần Hạo cười. Mà phổ ngoại khoa y tá trưởng Vương Hiểu Lộ thì nói ra, Trương chủ nhiệm ngài quá khách khí, dứt bỏ giải phẫu phương diện không nói chuyện, ngài có mắt nhìn người bản lĩnh, cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nói ngài là bá nhạc hoàn toàn không có vấn đề, nếu không phải là như vậy, lấy Trần Hạo thực tập sinh thân phận, làm sao có thể ngày hôm nay thứ nhất là làm nhiều như vậy giải phẫu. Trương Vĩnh Hoa cười, bá nhạc chưa nói tới, bởi vì là vàng cuối cùng sẽ sáng lên, Trần Hạo y thuật siêu quần, ta tin tưởng ở phổ ngoại khoa như vậy. Đến rồi khác khoa cũng là như vậy, cho nên Trần Hạo, nỗ lực lên, ta rất xem trọng ngươi, nếu như ngươi bằng lòng ở lại phổ ngoại khoa, ta tin tưởng, trong vòng 10 năm, ngươi liền có thể làm được ta bây giờ vị trí. Trần Hạo cười cười, ta đối với quản lý một ít bừa bộn sự tình, không có hứng thú. Trương Vĩnh Hoa nở nụ cười, vỗ vỗ Trần Hạo bả vai, xoay người ly khai, tiếp tục đi làm thủ thuật của hắn. Kế tiếp, Trần Hạo cũng đồng dạng trở nên có chút bận rộn. Giải phẫu một người tiếp một người, trên tổng thể mà nói. Giải phẫu độ khó cũng không tính là cao, Trần Hạo tự nhiên thành thạo, nhưng những y tá kia, cùng bác sĩ gây mê, mà bắt đầu khổ ép. Bởi vì một máy giải phẫu quá trình rất trọng yếu, nhưng tiền kỳ công tác chuẩn bị quan trọng hơn, bao quát giải phẫu trọng điểm, cùng với một ít tương quan dược phẩm sử dụng, cần dùng đến khí giới chuẩn bị, khử trùng, cùng với gây tê, đều là kỹ thuật sống. Cho nên Trần Hạo động tác càng nhanh, những người khác lại càng vội vàng. Điều này làm cho Trần Hạo càng phát giác, nếu như không có một cái cường đại chữa bệnh đoàn đội, chỉ bằng vào một người nào đó, đã nghĩ để cho mình bệnh viện kia khởi tử hồi sinh, hiển nhiên là có chút không quá có thể. Cứ như vậy, chọn một buổi chiều, Trần Hạo đều đứng ở phổ ngoại khoa số 8 trong phòng giải phẫu, ở khác bởi vì giải phẫu chuẩn bị làm thời điểm, hắn liền đang suy tư thế nào để cho mình bệnh viện kia sống đứng lên. Chẳng qua trước mắt xem, cái kia cũng không phải đầu ít tiền là có thể giải quyết vấn đề. Mà ở trước giờ lúc tan việc 40 phút tả hữu thời điểm, hắn cũng rốt cục đem toàn bộ giải phẫu làm xong. Thay quần áo xong, đi ra phòng giải phẫu. Cầm qua điện thoại di động, phát hiện lại thêm nhất cái tin nhắn ngắn, Trần Hạo mở ra nhìn một cái, là Diệp Như Hòa phát. Đêm nay ta muốn mời ngươi ăn cơm, có thời gian hay không? Trần Hạo suy nghĩ một chút, trở về chữ Hảo. Mới vừa phát xong, thì có một cái tin tức phát trở về. Đêm nay 6 điểm, sở tương lầu, không gặp không về. Trần Hạo không khỏi muốn cười, tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ, cái này Diệp Như Hỏa phát xong tin nhắn ngắn, liền vẫn đang ngó chừng điện thoại di động. Chương 146, cho Mỹ nữ đóng gói cơm nước. Lâm giờ tan việc, phổ ngoại khoa chủ nhiệm Trương Vĩnh Hoa, cũng mời Trần Hạo buổi tối cùng nhau bữa cơm, Trần Hạo nói mình hẹn người. Cái này Trương Vĩnh Hoa cười, nói câu, nữ hài chứ. Thấy Trần Hạo gật đầu. Hắn cười cười, liền đi. Dù sao loại sự tình này tình hắn hay là không đánh quá yêu nhiêu được rồi. Còn như mấy cái khác thực tập sinh, đến tột cùng đều đi làm gì, Trần Hạo không để ý, cũng không hỏi, tan việc, trực tiếp đón xe quay về chỗ ở. Trên đường Tiết Ngạo Hạm cái này cô gái nhỏ gọi điện thoại tới, cùng Trần Hạo trò chuyện một chút, đại bộ phận đều là các nàng trong trường học một ít tình huống, nhưng trọng tâm câu chuyện nhiễu lai nhiêu khứ, liền đi vòng qua Trần Hạo trên người. Ta nhớ ngươi. Đây là Tiết Ngạo Hạm nguyên thoại, một chữ đều không nói yêu nha hận ô, nhưng lại vẫn cứ, làm cho Trần Hạo đáy lòng có một tia ấm áp. Chỉ bất quá, còn chưa tới cuối tuần, suy nghĩ cũng hết cách rồi, nữ giáo không cho nam sinh vào, mà ngại vì nội quy trường học Tiết Ngạo Hạm cũng xuất hiện, cho nên chỉ có thể đợi được cuối tuần mới có thể nhìn thấy nàng. Đến nhà, Trần Hạo đơn giản rửa một chút, sau đó thay quần áo khác, cả người nhìn lên tinh thần rất nhiều. Sau đó Trần Hạo ra cửa, đón xe đi sở tương lầu, trên đường thời điểm, nhị quản gia Hà Khôn gọi điện thoại tới, Trần Hạo ngày nghỉ thi liền bằng lái đã xuống, cộng thêm khí trời dần dần lạnh. Trần Mẫu Triệu Hiểu Quân cho Trần Hạo chuẩn bị chút y y phục, còn có những thứ khác một ít gì đó, cho nên ngày mai nhị quản gia Hà Khôn sáng sớm đưa tới. Đây đối với Trần Hạo mà nói, xem như là cập thời vũ, dù sao luôn là chen giao thông công cộng, hoặc là đón xe, đều rất bất tiện, hơn nữa Thiên Kinh là cái rất kỳ lạ địa phương, giao thông công cộng có thể chen mang thai, đón xe taxi so với ngăn mị nữ khó. Cho nên bằng lái liền rất trọng yếu. Còn như xe đến lúc đó đơn giản. Dù sao vô luận là mua hay là trực tiếp mở nhà xe, cũng không có vấn đề gì. Đến rồi sở tương lầu thời điểm, Trần Hạo nhìn xuống đồng hồ, nói trước 3 phút, xem như là không có đến trễ. Có thể mới vừa vào đi, Trần Hạo liền nhìn thấy, ngồi ở lầu 1 gần cửa sổ bên vị trí Diệp Như Họa. Nàng đứng lên đối diện Trần Hạo vẫy tay, nhìn một cái liền chính là đợi thời gian không ngắn. Cho nên Trần Hạo lập tức đi tới, ở đối diện với nàng ngồi xuống, lúc này mới phát hiện, buổi trưa thời điểm thấy qua Diệp Như Họa, cư nhiên vẽ nhàn nhạt trang. Hết thể đều rất đơn giản. Nàng chỉ là rất tự nhiên sửa nhỏ dài nga mi, làm cho mi sơn có vẻ càng thêm thon dài nhắn nhủi một ít, làm cho nàng cái kia vốn là cũng rất khí chất nhu nhược, biến được thêm mấy phần mỹ ý, hợp với cặp mắt kia hàm thu thủy mà hai tròng mắt, đem khuôn mặt như họa bốn chữ này, tô đậm đến rồi cực hạn. Trên gương mặt đánh chút nhàn nhạt má hồng, chẳng những không có che lấp nàng chất da trắng nõn, ngược lại càng làm trên mặt của nàng, nhiều hơn vài phần xinh đẹp, mà cái kia nhan sắc cũng không tốt diễm lệ thủy nhuận môi son. Chẳng những tốt lắm buộc vòng quanh của nàng cái kia khêu gợi môi hình, càng đem một khẩu chỉnh tề hàm răng, chèn ép khiết trắng như ngọc. Trong nháy mắt, làm cho Trần Hạo cảm thấy, kem đánh răng hắn không đi tìm nàng làm quảng cáo, thật đúng là đáng tiếc. Mà ở Trần Hạo quan sát Diệp Như Họa thời điểm, Diệp Như Họa cũng đồng dạng đang nhìn Trần Hạo, so sánh với hắn từ trên giường bệnh chính mình lúc bò dậy, hắn hiện tại bất luận là khí sắc, vẫn là tinh thần, đều muốn hơn mấy cấp bậc, chẳng những nhãn thần như ngôi sao lóe lên, bề ngoài như thần tượng vậy tuấn lãng. Ở hợp với cái kia đắc thể mặc, khí chất xuất sắc hoàn mỹ, làm cho Diệp Như Họa ánh mắt không khỏi thêm mấy phần thẹn thùng. Mà trông lên trước mắt tú sắc khả san Diệp Như Họa, Trần Hạo trong lòng cũng không khỏi thổn thức cảm thán. Phía trước, hắn chưa từng thấy qua tỉ mỉ trang phục quá chính mình Diệp Như Họa. Nàng là mỹ nữ không giả, nhưng trang phục quá, cùng không có trang phục quá, vẫn là có chênh lệch không nhỏ, nhất là hắn hiện tại loại ánh mắt này, hầu như trong nháy mắt, làm cho Trần Hạo làm cho bắt đi chu nhớ nhã. Nàng đã từng chính là dùng ánh mắt như thế nhìn hắn. Có thể thành thục nữ tinh chứng kiến chính mình chung ý người, đại khái đều là cái dạng này đi. nhưng chung quy nhìn như vậy chung quy không phải biện pháp, cho nên Trần Hạo mở miệng nói ra, nóng lòng chờ đi. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại Diệp Như Họa, sắc mặt đỏ lên, theo phía sau nói ra, không có, không có, ta cũng vừa mới đến. Chúng ta đây ăn chút gì? Trần Hạo nhìn Diệp Như Họa cười nói, tuy là ta đích xác có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng ta hiện tại thật sự rất tốt đói. Diệp Như Họa nở nụ cười, nơi này là tương thái quán, không biết đạo có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Tương đồ ăn không sai, ta rất yêu mến. Nói Trần Hạo gọi tới người bán hàng, điểm đóa tiêu đầu cá, nước từ trên núi chạy xuống tàu phở, thịt kho tàu móng heo, bà ngoại đồ ăn. Sau đó, Trần Hạo ý bảo Diệp Như Họa, làm cho nàng gọi món ăn. Nàng mạnh mẽ lắc đầu, những thức ăn này đầy đủ ăn, chỉ có hai người chúng ta, ta muốn uống nước chanh, Trần Hạo, ngươi uống gì? Trần Hạo cười cười, bia đi, bởi vì ta luôn cảm thấy, nếu như ta ngồi ở đây trong cùng ngươi uống nước chanh, nhìn lên tới có điểm quá ngu. Diệp Như Họa cười cong ánh mắt. Các loại, chờ, người bán hàng đi, Trần Hạo nói ra, buổi trưa tương đối bận rộn, cho nên rất nói nhiều cũng không kịp nói, vừa lúc ngươi phát tới tin nhắn ngắn, nếu không, ta cũng dự định gọi điện thoại cho ngươi, hẹn ngươi đi ra ăn cơm. Diệp Như Họa nở nụ cười, hơi có chút thẹn thùng nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, ngươi không phải là vì hống ta hài lòng mới nói như vậy chứ. Trần Hạo nở nụ cười, như ngươi vậy muốn cũng không quan hệ, có thể cho ngươi cười, coi như là thành tựu. Diệp Như Họa kiều mị trắng Trần Hạo liếc mắt, buổi chiều giải phẫu thế nào, đều thuận lợi không? Đó là đương nhiên. Trần Hạo cười nói, còn nhớ rõ ta đã từng nói sao? Nhớ ở tên của ta, hắn sẽ trở thành giới y y học vương. Diệp Như Họa nở nụ cười, da mặt thật quá dày, nói ngươi mập, ngươi liền thở gấp. Ta chỉ là, ở trình bày một sự thật mà thôi. Trần Hạo cười nói, bất quá, so sánh với những thứ này, kỳ thực ta càng muốn biết, khi đó, sau khi ta đi chuyện phát sinh tình. Diệp Như Họa cười cười, nhãn thần có chút cố ý tránh được Trần Hạo, nói ra, lão bản chúng ta có thể là bị ngươi hù dọa, sau đó sao, hắn cho ta ba một phần năm năm viện trưởng xính nhiệm hợp đồng, đồng ý ta đi khoa phụ sản sinh, những phương diện khác trên cơ bản như cũ, từ chủ nhiệm hình như là đã xử, hắn nhi tử từ Minh Thiệu từ trước đi, ngoại trừ này bên ngoài hết thảy đều không có thay đổi gì. Trần Hạo gật đầu, nói chuyện cũng tốt, thiếu con sâu làm dầu nổi canh, cùng tranh quyền đoạt lợi người. Tin tưởng y lìa viện hội càng lợi cho các ngươi phát triển. Nghe Trần Hạo như vậy nói, Diệp Như Họa cười khổ thở dài nói, kỳ thực không có phân biệt, tháng này, y lìa viện lại có hai gã bác sĩ từ trước, bọn họ cảm thấy tiếp tục như vậy, y lìa viện sớm muộn hội đóng cửa, cùng hắn như vậy, còn không bằng hiện tại liền khác mưu lối ra. Trần Hạo cao mày, vậy các ngươi đâu? Ta là ngón tay ngươi và ba ba ngươi, tỷ tỷ ngươi, các ngươi ý tưởng gì? Diệp Như Họa cười, ba ta người tâm nhãn thật, hắn nói hắn già rồi. Năm năm này hợp đồng sau khi kết thúc, hắn cũng nên về hưu, cho nên hắn cái nào đều không đi, muốn cố gắng đem y lìa viện làm xong, cho nên ta và tỷ tỷ phải giúp hắn. Trần Hạo cười cười nói ra, ta tin tưởng, ở cố gắng của các ngươi dưới, y lìa viện nhất định sẽ càng làm càng tốt. Rất khó. Diệp Như Họa thở dài nói, ba ta ngày mai đều ở đây rất nỗ lực học tập, hy vọng có thể cùng bên trên thời đại này, nhưng hầu hết thời gian cũng là thân bất do kỷ, tuy là hắn là viện trưởng. Nhưng ra xử lý y tế phương diện sự tình bên ngoài, hắn chuyện gì tình đều không làm được chủ, nói thí dụ như đồng sự đãi ngộ, chữa bệnh thiết bị mua thêm, những thứ này hắn đều không làm được chủ, cho nên hầu hết thời gian, đều rất bất đắc dĩ. Trần Hạo cười cười, bệnh viện các ngươi chính là cái kia tài vụ tổng giám, rất keo kiệt sao? Keo kiệt? Nào chỉ là keo kiệt? Nàng! Lúc này, người bán hàng bắt đầu mang thức ăn lên, bởi vì Trần Hạo gọi món ăn, cũng không khó làm. Cho nên bốn đạo đồ ăn rất nhanh thì đủ, các loại, chờ, người bán hàng ly khai, Diệp Như Họa mới, chỉ có, nói ra, người mới tới này tài vụ tổng giám, quả thực keo kiệt muốn chết, trong bệnh viện muốn mua thêm cái gì, cũng phải nàng ký tên. Trần Hạo nở nụ cười, ý bảo Diệp Như Họa dùng bữa, sau đó rót cho mình một ly bia, nói ra, nói nghe một chút, hắn là như thế nào khu pháp. Cụ thể nói không thái thượng đến, ngược lại từ lúc nàng tới về sau, lão bản liền rốt cuộc chưa từng tới. Tựa hồ là đối nàng rất yên tâm, nhưng trên thực tế, nàng keo kiệt giản một mạch làm cho người ta không nói được lời nào, mượn thường dùng thuốc mà nói đi, trước đây đều là một lần vào một xe, đại khái đủ 3 tháng, nàng sau khi đến, thường dùng thuốc số lượng bình thường đều không chế ở 10 ngày tả hữu, sau đó mỗi lần đều là nhanh nếu không có, mới, chỉ có, đặt hàng. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, cái này rất bình thường, tuy là nhìn lên tới tựa hồ có hơi không quá thích hợp, nhưng thấp tồn kho, đại biểu cho tiền mặt nhiều. Nếu như vậy, có thể đề cao tiền mặt dự trữ cùng vận chuyển, không có vấn đề gì. Diệp Như Họa suy nghĩ một chút nói ra, cái này ta không hiểu nhiều, nhưng là rất nhiều sự tình đều trở nên quá khó khăn, từ văn phòng đồ dùng, đến chữa bệnh đồ dùng, hiện tại toàn bộ đều muốn báo cáo phê duyệt, thậm chí liền máy tính trưởng máy phá hủy, cầm đi nơi nào sửa, đổi cái gì bộ kiện, bao nhiêu tiền, nàng muốn qua hỏi, mà chữa bệnh thiết bị và phúc lợi đãi ngộ thì càng không cần suy nghĩ, không đùa. Trần Hạo nở nụ cười, không giống với Diệp Như Họa thất vọng, tương phản, làm Trần Hạo nghe được cái này tài vụ tổng giám như vậy keo kiệt thời điểm, hắn ngược lại cảm thấy, cái này tài vụ tổng giám rất xứng trước, bởi vì cái này dạng, tuyệt đối có thể áp suất xí nghiệp chi phí, đồng thời đề cao tiền bạc tỷ lệ lợi dụng, từ lâu dài góc độ nhìn lên, hắn trợ giúp xí nghiệp tiết kiệm được tiền, khả năng so với hắn tiền lương cao hơn. Mà ở chữa bệnh khí giới, cùng nhân viên phúc lợi đãi ngộ phương diện này, cũng không thể trách hắn. Chủ yếu nhất là Trần Hạo cái này phủi trưởng quỹ làm quá triệt để. Tài vụ tổng giám, chủ yếu là giám thị tài vụ hướng đi, không có Trần Hạo gật đầu, muốn cho hắn phê chuẩn cho công nhân tăng tiền lương, hoặc là mua thêm chữa bệnh thiết bị, cái kia hết toàn bộ đều là không còn khả năng, bởi vì hắn không có cái kia quyền lợi. Chẳng qua nỗi hoa nước này làm cho hắn con cũng tốt, chí ít ở Diệp Như Họa trong miệng cũng chỉ là tài vụ tổng giám không được, căn bản sẽ không liên lụy đến lão bản trên người. Cái này không thể nghi ngờ làm cho Trần Hạo cảm thấy rất hài lòng. Có thể giúp một chút vội vàng tiết kiệm tiền, còn có thể giúp một tay bị hãm hại nổi, như vậy tài vụ tổng giám, tuyệt đối là nhân tài a. Nhưng vào lúc này, Diệp Như Họa điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng lấy ra nhìn một cái, lập tức nhấn nghe, sau đó nhíu mày, liền nhàng tốt. Làm điện thoại cắt đứt, nàng có chút lúng túng nói ra, Trần Hạo, thật xin lỗi, y lìa viện có sản phụ khó sinh, muốn làm sanh mổ, cờ xịt sần, cho nên ta hiện tại phải lập tức trở lại. Trần Hạo vừa nghe, lập tức nói ra, được. Ngươi trở về đi, chẳng qua các loại, chờ, xuống. Nói Trần Hạo phất tay gọi tới người bán hàng, Diệp Như Họa chuẩn bị tiền trả, nhưng Trần Hạo lại trả trước, sau đó nói cho người bán hàng đóng gói, làm cho Diệp Như Họa mang về ăn. Diệp Như Họa đỏ mặt, nhưng không có cự tuyệt, nhãn thần tự nhiên nhìn Trần Hạo, tuy là hơi thẹn thùng, lại thuận theo nhận lấy bỏ túi cơm nước, nói ra, vậy hôm nào ta lại mời ngươi đi. Trần Hạo cười, ta đưa ngươi đi ngồi xe buýt. Diệp Như Họa lắc đầu, có giải phẫu thời điểm. Ta chỉ đón xe. Chương 147, rượu không say mỹ nhân. Diệp Như Họa như gió tới, lại như gió đi nha. Đứng ở sở tương lầu trước Trần Hạo không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, vốn tưởng rằng có thể cùng nàng hảo hảo tâm sự bệnh viện sự tình, nhưng không nghĩ tới, chỉ là mới vừa bắt đầu, nàng đã bị điện thoại gọi đi nha. Kỳ thực nàng làm như vậy Trần Hạo rất vui vẻ, dù sao từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Trần Hạo mới là cho Diệp Như Họa phát tiền lương lão bản. Buổi trưa, Diệp Như Họa ở hai viện cùng hắn nói chuyện với nhau, nếu như đoán không lầm, nàng lúc trở về, hẳn là đã trễ rồi. Cái này nguyên bản ở một cái trong nháy mắt, làm cho hắn tâm lý cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cái này chính là cái này keo kiệt giao thông công cộng đại ma vương, khi nhận được y lìa viện có sản phụ khó sinh, cần sanh mổ, cờ xịt sần, thời điểm, lại không chút suy nghĩ đánh liền xe đi. Trần Hạo tin tưởng, như vậy Diệp Như Họa mới, chỉ có, là của nàng chân thực bản chất. Nàng rất hiền lành. Mặc dù có chút thời điểm hội oán giận, nàng cũng rất sĩ diện, nhưng cũng không biết giống như những thứ kia táo bạo tiểu cô nương như vậy, vì mặt mũi liều lĩnh. Nàng biết lúc nào nên tiết kiệm tiền, cho nên buổi trưa trở về thời điểm, nàng tuyển trạch làm giao thông công cộng. Tuy là như vậy hội tới trễ một hồi, thế nhưng nghĩ đến đó là bởi vì y y viện thông thả, hơn nữa buổi trưa vốn là nên là của nàng thời gian nghỉ ngơi, nàng tiễn bệnh nhân chuyển viện, cho nên đến trễ một hồi, từ cái phương diện kia cũng có thể nói được. Nhưng bây giờ lại bất đồng, nghe tới y y viện có bệnh nhân thời điểm, nàng tuyển trạch đón xe đi, tin tưởng, lấy trong miệng nàng cái kia keo kiệt tài vụ tổng giám đến xem, của nàng đón xe tiền, là khẳng định không thể báo. Điểm này nàng đồng dạng hẳn rất rõ ràng, mà càng làm Trần Hạo cảm thấy thoải mái là. Trần Hạo cho nàng đóng gói cơm nước, nàng không có chối từ, cũng không có khiêm nhượng, không giống những thứ kia phù hoa nữ tử, vừa nói đóng gói đã cảm thấy mất mặt. Ánh mắt của nàng rất tự nhiên, rất mềm mại đáng yêu. Bởi vì nàng cũng là một cái hiểu được sinh hoạt nữ tử. Ngẫm lại chính mình còn bụng trống, còn có Lục Lăng Huyên công việc kia cuồng, ở ven đường đứng một hồi Trần Hạo xoay người trở lại sở tương lầu định rồi vài món thức ăn, đóng gói mang về nhà. Đến rồi buổi tối lúc 9 giờ, Lục Lăng Huyên đúng giờ về nhà. Khi nàng đẩy cửa ra, ngửi được tương món ăn mùi vị, ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, nhất là khi nàng nhìn thấy Trần Hạo đặc biệt giả vờ cun mà ở trên bàn cơm bày hai cái ly cao cổ thời điểm, nàng liền nở nụ cười. Trần Hạo thì tự nhiên cười, nếu mày nói, đừng cảm kích ta, trong tiệm cơm mua, bởi vì ta thực sự không làm tốt. Lục Lăng Huyên cười, ta biết. Vậy ngươi, ta tắm rửa trước, chờ ta. Không chờ Trần Hạo nói xong, Lục Lăng Huyên xoay người vào phòng. Cái này có chút khác thường tình huống, nhưng Trần Hạo hơi kinh ngạc, bởi vì cái này hai ngày, Lục Lăng Huyên mỗi ngày đều là ăn cơm xong sau đó, mới sẽ đi tắm tháo trang sức, ngày hôm nay nàng đột nhiên ở phản tiền, làm chuyện như vậy tình, tuy là cảm giác có điểm kỳ quái, chẳng qua sao, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Dù sao cùng một cái nũng nịu đại mỹ nhân ăn cơm cảm giác, so sánh với cùng một cái xấu đến bạo nữ nhân cùng nhau dùng cơm, không thể nghi ngờ là muốn thoải mái nhiều lắm. Rất nhanh, rực rỡ hẳn lên địa Lục Lăng Huyên ăn mặc áo choàng tắm xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt, áo choàng tắm dưới cái kia song trắng non chân dài to, chân hình thon dài lưu loát, tràn đầy kiên cố thị giác cảm giác, làm cho Trần Hạo nhịn không được phỏng đoán, của nàng áo choàng tắm trong, là không có xuyên đây, là không có xuyên đây, vẫn là không có xuyên đâu. Nàng đi tới nho nhỏ trước tủ rượu mặt, lấy xuống một chai nhìn lên tới rất nhiều năm rồi rượu đỏ. Thuận tay dùng điều khiển từ xa mở ra âm hưởng, tuyển một bài nghe đứng lên rất thư giãn, lại rất có tư tưởng ngoại quốc ca khúc. Trần Hạo tuy là nghe không hiểu bài hát kia hát là cái gì, trong nháy mắt này, lại thật tình cảm thấy rất tốt. Lục Lăng Huyên xoay người đi tới bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Xem không tính là quá gợi cảm, nhưng đường con nguyện chuyển mà vóc người, ở áo choàng tắm che lấp lại ngược lại buộc phát mê người. Hợp với cái kia như tinh quang vậy sáng chói hai tròng mắt, cùng môi hồng bên mỉm cười, trong nháy mắt, dĩ nhiên làm cho Trần Hạo trong lòng sinh ra một loại không rõ rung động. Kéo ghế ra, ở Trần Hạo đối diện ngồi xuống Lục Lăng Huyên, động tác tự nhiên sửa sang lại một cái áo ngủ, tuy là che giấu vô cùng bảo thủ, nhưng này trắng nón được dường như ngà voi cổ, cùng như xương như tuyết như ẩn như hiện trước ngực, đều ở đây che lấp đang tản ra một loại thanh nhã, nhưng không mất cám dỗ cảm giác. Đem rượu đỏ tránh ra, Lục Lăng Huyên cười cho Trần Hạo cùng mình rót một chén, sau đó nói cái gì đều không nói, chỉ là mỉm cười bưng ly rượu lên, nhìn Trần Hạo. Trần Hạo lại không phải người ngu, giờ này khắc này, hắn nơi nào sẽ phá hư phong cảnh nói chút không giải thích được nói phá hư bầu không khí, cho nên hắn chính là mỉm cười bưng lên rượu đỏ. Lục Lăng Huyên nở nụ cười, đối với Trần Hạo trừng mắt nhìn, từ thần tình nhìn lên, cái này cũng không tính là Lục Lăng Huyên tận lực phóng điện, có thể hết lần này tới lần khác, nàng có dung nhan tuyệt thế. Cùng như sao hai tròng mắt, chỉ là một ánh mắt, phải nắm chặt Trần Hạo. Rượu, lướt qua liền ngừng lại. Nhưng Trần Hạo vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này ly hồng mùi rượu tinh khiết và thơm nồng nặc, tuy là không xác định đến tột cùng là cái kia phẩm chất cái kia một cái, nhưng tuyệt đối sẽ không bị tương món ăn hương lạt che đậy hỏi. Cái này tựu như cùng, mặc dù bọc ở kín, lại như cũ có thể phát hiện Lục Lăng Huyên là một mỹ nữ giống nhau. Chúc mừng ngươi thực tập ngày đầu tiên rất thành công. Để ly rượu xuống, Lục Lăng Huyên cười nói. Trần Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta hôm nay thực tập rất thành công? Lục Lăng Huyên nở nụ cười, đoán nha, nếu như ngươi thực sự thực tập rất thất bại, ta nghĩ ngươi là tuyệt đối sẽ không có tâm tình mua những thức ăn này trở về. Trần Hạo nở nụ cười, cái này Lục Lăng Huyên hiện tại xem ra, thật là thuộc về cái loại này mỹ lệ cùng trí tuệ đều xem trọng nữ nhân, chỉ là thấy Trần Hạo mua chút đồ ăn trở về, nàng liền có thể đoán được Trần Hạo tâm tình tốt. Đồng thời đây, ngươi chúc mừng ngươi thời điểm. Ta cũng phải chúc mừng mình một chút. Lục Lăng Huyên cười một cách tự nhiên mà nói ra, bởi vì ngay hôm nay, chúng ta bán lẻ con đường lần nữa mở rộng. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi vẫn còn ở bán trà giảm cân. Lục Lăng Huyên gật đầu, trà giảm cân thị trường tiền cảnh rất rộng rãi, hơn nữa bởi vì nó không phải dược phẩm, cho nên khắp mọi mặt xét duyệt cùng hạn chế cũng không có nhiều như vậy, chỉ muốn nắm giữ đường dây tiêu thụ, thành công không phải là vấn đề. Nhìn nàng trong ánh mắt kích thích cùng đắc ý, Trần Hạo bưng chén rượu lên, vậy chúc ngươi thành công. Ngươi cũng giống vậy, cùng ly. Rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Từ nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cái này có lẽ có ít sát phong cảnh, bất quá đối với Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo mà nói, như vậy nhất ngày, có thể có một người như vậy hầu ở bên cạnh mình, không thể nghi ngờ đều là mỹ hảo. Mà uống chén rượu này sau đó, lời của hai người cũng liền dần dần sinh ra đứng lên. Rõ ràng không hề giống như phía trước như vậy câu thúc. Trọng tâm câu chuyện cũng từ vừa mới bắt đầu liên quan tới Trần Hạo thực tập chuyện tình. Dần dần chuyển tới Lục Lăng Huyên sự nghiệp đi lên, mà theo nói chuyện tiến thêm một bước làm sâu sắc, Trần Hạo cũng dần dần hiểu được, Lục Lăng Huyên gây dựng sự nghiệp rất không dễ dàng, cũng rất gian nan, hơn nữa nàng là làm xưởng cùng đường dây tiêu thụ ở giữa thương, hai đầu bị tức độ khó có thể tưởng tượng được. Bữa cơm này ăn rất tận hứng, chọn một chai rượu đỏ cũng bị hai người uống sạch. Chút rượu này đối với Trần Hạo mà nói căn bản cũng không tính là gì, nhưng Lục Lăng Huyên cái kia trắng nón trên gương mặt tươi cười lại sinh ra chút từng đỏ. Ở dưới ngọn đèn lộ vẻ đến vô cùng xinh đẹp. Hai người thu thập đồ đạc xong, Lục Lăng Huyên thái độ khác thường mà cũng không có trực tiếp trở lại gian phòng của mình, mà là nhìn Trần Hạo xoa xoa cổ của mình. Trần Hạo vừa thấy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, thần thái này, động tác này, cái này khác thường. Trần Hạo nếu như còn không đoán ra được, Lục Lăng Huyên là muốn làm cho Trần Hạo giúp nàng xoa bóp, cái kia Trần Hạo chẳng phải là thật thành bổng chủ y. Chẳng qua Lục Lăng Huyên nín không nói, nghĩ đến là xuất phát từ phái nữ rụt rè, cho nên Trần Hạo cười cười, đối với Lục Lăng Huyên nói ra, mệt không, đến, ta giúp ngươi ấn ấn. Lục Lăng Huyên mặt cười càng phát mà đỏ, lại không có cự tuyệt, không chỉ như thế, càng thuận theo nằm ở trên ghế xà lồng. Làm cho Trần Hạo tâm không khỏi run lên. Lục Lăng Huyên là một phi thường nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mà của nàng thân thể càng là hết sức hoàn mỹ. Lúc này nàng ghé vào trên ghế xà lồng, chẳng những chân nhỏ tròn trịa, gót ngọc béo mập, cái kia nguyên bản bị nàng dung nhan tuyệt mỹ mà che giấu long đồn, ở áo choàng tắm dưới kiên cố hở ra. Thiếp thân rủ xuống mà rộng thùng thình áo choàng tắm càng đem eo nhỏ của nàng câu lạc đắc doanh doanh nắm chặt. Hợp với trắng như tuyết cổ, cùng cái kia một đầu phiêu giật mái tóc, không chỗ nào không có mặt tản ra hấp dẫn nữ tính lực. Trần Hạo thuận tay đem một cái chân đạp ghế tún đi qua, ngồi ở Lục Lăng Huyên bên người. Mặt của nàng có chút hồng, nhắm mắt lại, không biết là cảm giác say cấp trên, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Làm Trần Hạo bàn tay, nhẹ nhàng mà kìm ở nàng cái kia trắng nõn như ngà voi, chân chuột như chủ đoạn trên cổ lúc, thân thể của nàng vẫn là không nhịn được trong nháy mắt kéo căng, một cái chân nhỏ càng là kiều lên, cái kia béo mập góc ngọc, ở dưới ngọn đèn, lại có một loại lóa mắt đẹp. Mà trong miệng của nàng càng là nhịn không được tiểu hừ ra tiếng. Cái kia khí mạch trầm sâu thêm run rẩy, lại tựa như đau, vừa tựa như nhột kiểu tiếng hừ, chẳng những trong nháy mắt làm cho Trần Hạo trong lòng dâng lên khắc thường tâm tình, liền nằm úp sấp trên ghế salon Lục Lăng Huyên tựa hồ cũng ý thức được không thích hợp, không khỏi trong nháy mắt ngậm chặt miệng. Chẳng những sắc mặt ngày càng hồng nhuận, thậm chí liền so với trắng như tuyết cổ, cùng châu tròn ngọc sáng vành hai, đều trong nháy mắt sinh ra lau kiểu diễm màu hồng nhạt. Trần Hạo nở nụ cười. Bởi vì nhân loại biểu tình có thể làm bộ, nói cũng có thể nói không khỏi tâm, nhưng thân thể phản ứng cũng là thành thật nhất. Lục Lăng Huyên đối với Trần Hạo có cảm giác. Điểm này, tuyệt sẽ không sai. Nếu như không phải như vậy, Lục Lăng Huyên cũng sẽ không mời Trần Hạo đến nàng tới nơi này, cũng sẽ không đồng ý làm cho Trần Hạo xoa bóp cho nàng. Nhưng bây giờ ở Lục Lăng Huyên trong đáy lòng, vẫn còn cũng không có hoàn toàn tiếp thu Trần Hạo, điểm này từ của nàng các phương diện phản ứng cũng có thể nhìn ra. Bởi vì một ngày Lục Lăng Huyên chân chính tiếp thu Trần Hạo, bọn họ ở chung cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Nói thí dụ như đến xoa bóp. Ở trên ghế xạ lồng án, nào có ở giường phía trên thoải mái đây. Trần Hạo tay càng phát linh động, chân khí dễ sai khiến mà thả lỏng lấy cơ thể của nàng, càng ở xoa bóp cổ thời điểm, càng là giúp nàng xoa bóp vai, hai tay, càng là vô tình hay cố ý đưa nàng đầu vai áo choàng tắm hướng ra phía ngoài rút đi, đem đầu vai của nàng, gần như lành lặn lộ ra. Khả năng liền ở Trần Hạo muốn có tiến thêm một bước động tác thời điểm. Sắc mặt đỏ bừng địa Lục Lăng Huyên lại đột nhiên đứng dậy, đỏ mặt nói ra, Trần Hạo, ta có chút buồn ngủ. Trần Hạo cười, cần nghỉ ngơi rồi không? Ừm. Lục Lăng Huyên đứng dậy đi về phía gian phòng của mình, đóng cửa thời điểm, nàng nhìn có chút mất mát Trần Hạo, tự nhiên cười nói, ngủ ngon. Chương 148, chỉnh hình ngoại khoa. Sáng sớm hôm sau, Trần Hạo lúc thức dậy, liền phát hiện trên điện thoại di động có nhất cái tin nhắn ngắn. Là nhị quản gia Hà Khôn phát. Ý tứ đại khái là hắn đã đến Thiên Kinh, liền ở Trần Hạo ở bên ngoài tiểu khu, Trần Hạo lúc nào thuận tiện tiểu ra tới. Trần Hạo lập tức đơn giản rửa mặt, sau đó đi xuống lầu, đến rồi bên ngoài tiểu khu, liền nhìn thấy ở đường cái đối diện, đậu ba chiếc xe. Một chiếc là nhị quản gia Hà Khôn bình thường mở Audi A6L, một khác chiếc là bảo an mở cực địa cổng sư, mà mặt sau cùng thì là một chiếc hiện ra tao vô cùng màu đỏ song môn xe thể thao. Trần Hạo đi tới, phát hiện nằm ở trong xe Hà Khôn đang ngủ say. Không khỏi có chút buồn cười mà gõ một cái mở ra vá cửa sổ xe. Hà Khôn tỉnh, nhìn lên là Trần Hạo, lập tức mở cửa xe muốn xuống xe, Trần Hạo khoát tay chặn lại, sau đó kéo ra hàng sau cửa xe ngồi xuống. Hà Khôn cầm trong tay một cái ví da đưa cho Trần Hạo, nói ra, thiếu gia bên trong là ngài bằng lái, cùng phía sau chiếc kia màu đỏ vịn nì tái cách thủ tục, còn có một bộ nhà quyền tài sản kiểm chứng. Trần Hạo cau mày, xe kia ba ta mua. Nhị quản gia Hà Khôn nở nụ cười. Chiếc kia màu đỏ vỉn nỉ tái cách bản Limited, là tiết ngạo hạng 33 tiết thắng nghĩa đưa cho ngươi, 2.500 mã lực, tối cao thời cơ 650 km/h, chân chính siêu cấp xe thể thao, một cước chân ga xuống phía dưới, vèo một cái liền không còn hình bóng. Trần Hạo nở nụ cười, dùng ngón tay ngoài cửa sổ, ngươi cảm thấy ở Thiên Kinh, xe này có thể chạy đứng lên. Hà Khôn cũng cười, đây là tiết gia thành ý, ta cho đưa đến. Trần Hạo cau mày nói, ta bây giờ là bệnh viện một cái thực tập sinh. Mở như thế sáng xe không quá thích hợp, nói Trần Hạo đánh giá nhị quản gia Hà Khôn cái này chiếc Audi A6, nói ra, cái này A6 không tệ à, đẳng cấp không thấp, ngoại hình ổn trọng đại khí, cũng không thấy được. Trần Hạo lời nói còn không có các loại, chờ, nói xong. Nhị quản gia Hà Khôn liền giận tái mặt đến, nhìn ngoài cửa sổ nói ra, xe cùng lao bà không cho bên ngoài mượn.